ta có thể nhìn thấy ẩn tàng cơ duyên chương 256 tới chương 285. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Giống một người. Ai? Dịch Tiểu Phong kinh ngạc, tò mò hỏi. Những người khác cũng nhìn về phía Khổng Niệm. Khổng Niệm lắc đầu nói, ta không rõ lắm, cả mẫu thân ta cũng từng dò hỏi, nhưng phụ thân không chịu nói, ta có thể vẽ ra hắn. Vẽ ra? Mọi người nhìn nhau. Tần Cầm Tuyết lấy bút mực giấy ra, Khổng Niệm đặt chúng trên một tảng đá lớn, tay phải cầm bút, tay trái xắn tay áo, bắt đầu nhấc bút vẽ. Không thể không nói, khí chất của Khổng Niệm như nữ thần. Mặc dù ngồi xổm ở nơi đó vẽ tranh, cũng đẹp như phong cảnh, làm lòng người thoải mái. Dịch Tiểu Phong lâm vào trong suy tư. Hay Khổng Tiên Quân đối với ta như vậy là bởi vì ta giống một vị cố nhân của hắn. Cùng lúc đó, Dịch Tiểu Phong cũng đang lao tới kim đan cảnh tầng 3. Chí cường hồn thạch đã còn không tới 1/4. Sau thời gian một nén nhang, Khổng Niệm buông bút, nàng cầm lấy tờ giấy vẽ, bước chậm đến trước mặt Dịch Tiểu Phong. Nàng giơ giấy lên, nói, có phải rất giống hay không? Dịch Tiểu Phong vừa nhìn, khóe miệng không khỏi co rút. Này trình độ học sinh tiểu học đi. Vẽ nửa ngày, liền vẽ một cái vòng lớn làm khuôn mặt, hai cái điểm nhỏ là đôi mắt. Môi có hơi to à, còn có mái tóc này, làm sao mà có cảm giác như là cây lau nhà gắn trên đầu. Dịch Tiểu Phong câm nín. Những người khác thò qua nhìn, cũng câm nín. Lữ Thư An nhịn không được nói, sư phụ ta đẹp trai như vậy, người vẽ cái gì à? Khổng Niệm thở dài nói, trước kia ta là hồn thể, chỉ ở trong trí nhớ của mẫu thân xem nàng vẽ, ta còn chưa thật sự vẽ qua, để các vị chê cười. Tần Cầm Tuyết phỏng đoán nói, Khổng Tiên Quân vẫn không có xuống tay với Dịch Tiểu Phong, hay là do bức họa kia. Liễu Như Thấm gật đầu nói, có khả năng, mặc dù là hậu nhân, cũng không có khả năng phóng túng như vậy. Các nàng bắt đầu phân tích tình huống. Dịch Tiểu Phong không có chen vào nói, tiếp tục hấp thu lực lượng từ Chí Cường Hồn Thạch. Qua khoảng 4 canh giờ, Chí Cường Hồn Thạch đã bị hấp thu hết, ý thức của Dịch Tiểu Phong lại lần nữa bị hút vào một đoạn ký ức của Khổng Tiên Quân. Mơ mơ màng màng, hắn nhìn thấy một bóng dáng. Bóng dáng này làm Dịch Tiểu Phong cảm thấy giống như đã từng quen biết. Sư phụ, ngài muốn đi đâu? Khi nào trở về? Thanh âm Khổng Tiên Quân vang lên, so sánh cùng hiện tại, có vẻ hơi non nớt. Bóng dáng kia không có quay đầu lại, chỉ là trả lời, đi tìm con đường từng đi qua, không thể trở về. Đồ nhi, con đường sau này ngươi phải tự mình đi, coi như không có sư phụ này. Thanh âm này khàn khàn, lộ ra một sự quyết tuyệt. Dịch Tiểu Phong chưa từng nghe qua thanh âm này. Khổng Tiên Quân gấp rút nói, vì sao nhất định phải rời đi? Cùng đồ nhi bảo hộ nhân tộc không tốt sao? Bóng dáng trả lời, nhân tộc đều có định số, không cần ai cả. Giọng nói rơi xuống, bóng dáng kia càng lúc càng xa. Một chữ tình là nhược điểm lớn nhất của ngươi, nhớ kỹ, vĩnh viễn đừng động tình. Khổng Tiên Quân nghe xong lâm vào im lặng. Dịch Tiểu Phong tỉnh lại. Hắn mở to mắt. Tần Cầm Tuyết, Lữ Thư An, Kiếm Trăng, Quách Linh Linh, Liễu Như Thấm đang vây quanh hắn. Dịch Tiểu Phong bị dọa, theo bản năng sờ mặt mình, hỏi, làm sao vậy? Quách Linh Linh trả lời nói, vừa rồi ngươi đầy mồ hôi, cả người run rẩy, chúng ta lo lắng cho ngươi. Dịch Tiểu Phong xoa xoa trán, xác thật có rất nhiều mồ hôi. Vừa rồi lại rơi vào một đoạn ký ức của Khổng Tiên Quân, thì ra Khổng Tiên Quân cũng có sư phụ hắn còn bảo hắn không cần vì tình mà khổ sở, không nghĩ tới thế mà vẫn bị. Dịch Tiểu Phong bất đắc dĩ nói, đối với sư phụ của Khổng Tiên Quân, hắn rất tò mò. Người nọ rốt cuộc là ai? Khổng Niệm gật đầu nói, không sai, nhưng mẫu thân ta không có gặp được người nọ, nghe nói người nọ rất mạnh, cũng là một tên kiếm khách. Kiếm khách? Liễu Như Thấm hài hước nói, hay chính là Dịch Tiểu Phong? Tương lai một ngày, Dịch Tiểu Phong vì một lần tình cờ xuyên không, nhận lấy Khổng Tiên Quân làm đồ đệ. Chuyện xưa như vậy ở tu chân giới cũng không phải là chưa từng nghe thấy. Truyền thuyết, tiên nhân có thể ngang dọc trên dòng sông thời gian, xuyên qua quá khứ tương lai. Dịch Tiểu Phong cười nói, thật vậy sao, nhưng người nọ không phải ta, thanh âm cũng không giống, hơn nữa ta sẽ không nói chuyện như vậy. Tuy hắn cảm thấy người nọ giống như đã từng quen biết, nhưng chắc chắn không phải là hắn, chẳng lẽ là Bạch Hồng Tiêu? Cũng không đúng. Khổng Tiên Quân đã gặp qua Bạch Hồng Tiêu, nếu Bạch Hồng Tiêu là sư phụ hắn, hắn có thể không nhận ra sao? Mọi người bắt đầu nói chuyện phiếm. Dịch Tiểu Phong đã đột phá đến kim đan cảnh tầng 3, bắt đầu củng cố tu vi. Sáng sớm ngày kế, mọi người bắt đầu khởi hành, đi La Phù Địa Cung. Khổng Niệm không biết La Phù Địa Cung ở đâu, nhưng La Ngự Thiên biết, hắn bắt đầu dẫn đường. Ven đường, bọn họ gặp được không ít tu sĩ, bá tánh đang lẩn trốn. Khổng Tiên Quân tuyên cáo khắp thiên hạ, muốn tàn sát thế gian, chắc chắn đa số người rất sợ hãi. Như vậy cũng tốt, nguy cấp như vậy, hẳn là không có người nào đi La Phù Địa Cung a. Liễu Như Thấm mở miệng nói. Lữ Thư An nhướng mày nói, không nhất định nha, cấm chế thượng cổ nhìn như nguy hiểm, nhưng lúc nguy cấp có khả năng trở thành chỗ tránh nạn. Một mình hắn ngự kiếm phi hành, có vẻ rất hưng phấn. Từ khi thức tỉnh Hỗn Nguyên Thiên Nhãn, hắn không có lúc nào không chơi đùa với kiếm. Những người khác cũng ngự kiếm phi hành, nhưng không có hưng phấn màu mè như hắn. Tới La Phù Địa Cung còn khoảng bao lâu? Dịch Tiểu Phong hướng La Ngự Thiên dò hỏi. La Ngự Thiên trả lời, lấy tốc độ nhanh nhất cũng khoảng 3 ngày đi. Mọi người tiếp tục đi tới. Giữa trưa, bọn họ bay qua một tòa thành trì. Toàn thành lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đến làm người ta cảm thấy kinh dị. Bọn họ hạ xuống nhìn, rất mau sắc mặt mọi người đều trở nên khó coi. Trong thành có thật nhiều thi thể. Không có nhìn thấy máu me rợn người, nhưng trên đường đều là thi thể. Bọn họ dùng thần thức quét tới, liền phát hiện không có một cái người sống, tất cả đều đã biến thành thây khô, da bọc xương, cảnh tượng lành lạnh đáng sợ. Mấy vạn người đều đã chết. Quách Linh Linh lẩm bẩm tự nói, đã trúc cơ cảnh nên nàng có thể kỹ càng tỉ mỉ xem xét tình huống bên trong thành. Liễu Như Thấm nhíu mày nói, nhìn qua, mọi người đều bị chết đột ngột, thậm chí có không ít người vẫn đang cười nói. Khổng Tiên Quân. Tâm tình những người khác cũng trở nên nặng nề. Khổng Tiên Quân đã nói muốn tàn sát thế gian, nhưng thật sự nhìn thấy một thành bị giết, tâm tình vẫn là rất nặng nề. Mặt Khổng Niệm không biểu tình, như không nhìn thấy. Hai ngày kế tiếp, đám người Dịch Tiểu Phong đi ngang qua năm tòa thành trấn, bá tánh đều chết bất đắc kỳ tử. Ven đường càng ngày càng ít người chạy nạn. Dịch Tiểu Phong cảm thấy thê lương. Giống như trong thiên địa chỉ còn lại có bọn họ. Vào đêm tối, mọi người nghỉ ngơi trong rừng cây, Dịch Tiểu Phong cùng Tần Cầm Tuyết tìm cớ rời đi, sau đó offline. Hiện tại trên mạng đã nổ tung chảo. Trước tiên Dịch Tiểu Phong lấy di động ra lên mạng, vô số người lên án Khổng Tiên Quân. Các loại thảm kịch được lan truyền ở trên mạng. Khổng Tiên Quân đã hoàn toàn trở thành ma vương diệt thế. Rất nhiều người chơi đã tụ tập thành cứu thế quân. Dịch Tiểu Phong cũng bị dân mạng kêu gọi, đa số người chơi đều bắt đầu tấn công đạo đức Dịch Tiểu Phong, yêu cầu hắn phải tham chiến. Cho tới nay, hình tượng Dịch Tiểu Phong ở trong mắt mọi người là nhân vật chính diện. Hắn liên tiếp đứng ra đối kháng tà ác, cho nên mọi người cũng có yêu cầu rất cao đối với hắn. Nếu lúc này hắn trốn tránh, nhất định sẽ từ thần đàn ngã xuống. Dịch Tiểu Phong sớm biết sẽ như thế, cho nên hắn không có buồn bực, ngược lại bắt đầu cân nhắc đối sách. Đáng tiếc, chỉnh thể người chơi vẫn quá yếu đuối, đối mặt với Khổng Tiên Quân, như pháo hôi. Dịch Tiểu Phong yên lặng nghĩ đến. Hắn một vừa chơi di động, vừa nằm trên giường. Hắn bỗng nhiên nhìn thấy một cái tin tức. Nhà giàu số một Phương Đông lấy ra 5 tỷ treo giải thưởng cả nước, khích lệ người chơi tiêu diệt Khổng Tiên Quân, chuyện này làm cho dư luận trên mạng càng thêm nhiệt liệt. Một cuộc gọi đánh gãy sự chú ý của Dịch Tiểu Phong. Hứa Khúc Điền. Tổng đạo diễn phá sóng trực tiếp khu vực Phương Đông. Dịch Tiểu Phong phát hiện trước đó hắn cũng gọi cả chục cuộc điện thoại. Sau khi bắt máy, Dịch Tiểu Phong hỏi, Hứa lão ca, có chuyện gì sao? Rốt cuộc ngươi cũng offline, ta tới tìm ngươi, là về chuyện Khổng Tiên Quân. Nga. Đại Càn Châu là khu vực đặt chân chủ yếu của Phương Đông, trong thế giới trò chơi, rất đậm văn hóa sắc thái Phương Đông, khiến cho người chơi khu vực Phương Đông so với người chơi ở khu vực khác càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hiện tại thiên đạo trong trò chơi bắt đầu trả thù chúng ta, chính là Khổng Tiên Quân. Nếu để Khổng Tiên Quân không ngừng giết chóc người chơi, khu vực Phương Đông có khả năng sẽ hoàn toàn suy sụp. Người chơi chết, phải chờ một năm. Khu vực Phương Đông không chịu được như vậy. Dịch Tiểu Phong bất đắc dĩ nói, đạo lý này ta cũng hiểu, nhưng lại có thể làm như thế nào? Hứa Khúc Điền cười nói, người có thể tìm được Bạch Hồng Tiêu hay không? Căn cứ chúng ta quan sát, có lẽ Bạch Hồng Tiêu có thực lực chống nổi Khổng Tiên Quân, cũng là người mạnh nhất trong thế giới trò chơi mà người chơi có thể tiếp xúc đến. Bạch Hồng Tiêu. Dịch Tiểu Phong cũng muốn tìm hắn. Nhưng tìm không thấy à, chuyện này ngươi tận lực liền tốt. Mặt khác, ngươi ngàn vạn lần không cần đi đối kháng Khổng Tiên Quân, ngươi là bản hiệu của khu vực Phương Đông, những người khác có thể chết, ngươi tuyệt đối không thể. Khi Hứa Khúc Điền nói ra lời này, giọng điệu rất nghiêm túc. Dịch Tiểu Phong ngẩn người. Đây là phía chính phủ không cho phép ta đi mạo hiểm sao? Mọi người đều hy vọng đừng nhắc tới mọi người, trò chơi này khác biệt, đã nói là thế giới chân thật, còn có rất nhiều người ngu muội không tin, hiện tại khu vực Phương Đông chuẩn bị tận lực bồi dưỡng ngươi, hiện thực sẽ không có ai có thể tìm ngươi gây phiền toái, ngươi muốn cái gì, chỉ cần không trái pháp luật, không vi phạm đạo đức, khu vực Phương Đông đều sẽ giúp ngươi. Dịch Tiểu Phong không có kinh hỉ, hắn quá hiểu rõ phía sau chỗ tốt này cất giấu cái gì. Đại lão mượn sức người, cũng không trực tiếp nói điều kiện, mà là cho ngươi chỗ tốt khắp nơi, cũng chính là viên đạn bọc đường. Chờ khi hắn cần ngươi, người đã không thể từ chối hắn. Nếu mặt dày từ chối, đối phương cũng sẽ không để ngươi dễ chịu. Diệp Tiểu Phong suy nghĩ, chính mình cũng không có lý do từ chối. Có liên minh che chở cũng tốt, có thể giúp hắn chuyên tâm trong trò chơi. Việc này ta sẽ suy xét, người ở giang hồ, rất nhiều chuyện đều không phải do bản thân làm chủ. Diệp Tiểu Phong trả lời. Hứa Khúc Điền lại dặn dò một chút chuyện, mới kết thúc trò chuyện. Diệp Tiểu Phong buông di động, lầm vào suy nghĩ sâu xa. Kết hợp với tin tức hắn tìm hiểu, trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp xuất hiện, có thể là vì ứng phó tận thế. Khu vực phương Đông đã đối đãi nồng nhiệt như thế, phỏng chừng là muốn khi khu vực phương Đông gặp nạn, hắn sẽ đứng ra. Đối với điều này, Diệp Tiểu Phong cũng không phản cảm. Một người có năng lực, nên gánh vác một ít trách nhiệm. Chỉ cần khỏe mạnh lớn lên, ngươi liền không thể hoàn toàn ích kỷ, không ai là hoàn toàn dựa vào bản thân mà sinh tồn. Quốc gia nuôi dưỡng người, người xây dựng quốc gia. Không thể tách rời. Diệp Tiểu Phong rất thích một anh hùng siêu cấp nào đó ở nước ngoài thích đu đưa, thúc thúc hắn có một câu nói. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Đương nhiên, hết thảy được thành lập ở tình huống có năng lực. Keng keng. Di động của Diệp Tiểu Phong vang lên. Hắn mở ra, thấy Hứa Khúc Điền gửi cho hắn một cái tin tức. Hắn nhấn mở. Đáy biển Thái Bình Dương khai quật được một tượng đá thần bí, kiếm khách cổ đại của khu vực phương Đông. Diệp Tiểu Phong trừng to đôi mắt. Tượng đá này thật quen mắt a, đây là ai a, sư phụ Khổng Tiên Quân. Trong lòng Diệp Tiểu Phong nổi sóng gió. Sao lại thế này? Khuôn mặt tượng đá đã không rõ, nhưng thân hình này Diệp Tiểu Phong nhớ rõ. Sư phụ Khổng Tiên Quân, hắn chỉ nhớ rõ thân hình. Diệp Tiểu Phong càng nghĩ càng thấy ớn. Hắn chậm rãi trả lời một cái dấu chấm hỏi. Hứa Khúc Điền trả lời, người biết sao? Diệp Tiểu Phong đen mặt, ta biết cái gì a Diệp Tiểu Phong, ta không hiểu a Hứa Khúc Điền, thông tin cơ mật, ta chỉ có thể nói cái tin tức này là sự thật, rất có thể tượng đá đến từ thế giới trò chơi. Diệp Tiểu Phong, sẽ mang đến tận thế sao? Hứa Khúc Điền, không đến mức đó, chỉ có thể nói địa cầu cũng không có đơn giản như trong suy nghĩ của chúng ta, nhân loại xuất hiện ở địa cầu trong thời gian quá ngắn. Diệp Tiểu Phong, Nga. Hứa Khúc Điền, Diệp Tiểu Phong, nói chuyện phím kết thúc trong bầu không khí hơi xấu hổ. Diệp Tiểu Phong bắt đầu lên mạng tìm kiếm tin tức về tượng đá Thái Bình Dương. Trừ tin tức Hứa Khúc Điền chia sẻ, thế mà tìm không ra tin tức thứ hai kỹ càng tỉ mỉ hơn. Hắn luôn cảm thấy thời gian tượng đá này xuất hiện cùng chuyện Khổng Tiên Quân xuất thế quá mức trùng hợp. Khẳng định biểu thị cái gì đó. Rạng sáng, 5 giờ. Diệp Tiểu Phong cùng Tần Cầm Tuyết lại tiến vào trò chơi. Lần offline này, bọn họ chỉ biết một chút tình huống ở Đại Càn Châu. Sau khi hội tụ tập cùng mọi người, bọn họ nghỉ ngơi một canh giờ, liền tiếp tục lên đường. Một đường hướng tới La Phù Cung, trừ việc nghỉ ngơi, ven đường chưa từng dừng lại. Một đường không bị ngăn trở. Bởi vì Khổng Tiên Quân buông xuống, gần đây kẻ thù của Dịch Tiểu Phong đều không có tìm tới cửa. Cuối cùng, bọn họ đi tới dưới một ngọn núi lớn. Đưa mắt nhìn lên, núi cao hùng vĩ, mây mù cuốn quanh sườn núi. La Phù Cung ở trên đỉnh núi. Lữ Thư An tò mò hỏi, đưa mắt nhìn lại, núi này cao ít nhất cũng 3.000 mét. La Ngự Thiên gật đầu, nói, cửa vào ở trên đỉnh núi, nối thẳng xuống lòng đất, nơi này là một ngọn núi lửa, xuyên qua cấm chế ở cửa, mới có thể tiến vào La Phù Cung. Mọi người lập tức chuẩn bị lên núi. Đứng lại. Một tiếng quát to lớn vang dội truyền đến, mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một tên hòa thượng cường tráng đạp không đi tới, trên người hắn đeo Phật châu, mỗi một viên Phật châu to cỡ nắm tay. Rõ ràng là Trung Nguyên Châu Kim Cương Phật Viện Lôi Liệt. Lúc trước Dịch Tiểu Phong hấp thu kim thân xá lợi, trụ trì huyền nhất của Kim Cương Phật phái hắn tiến đến tìm Dịch Tiểu Phong, muốn thu Dịch Tiểu Phong vào Kim Cương Phật Viện. Mọi người xoay người nhìn lại. La Ngự Thiên nhíu mày, sắc mặt có chút ngưng trọng. Lữ Thư An lập tức ngăn ở trước người Dịch Tiểu Phong, một bộ biểu tình nóng lòng muốn thử. Hàn Nguyên đi rồi, hắn cũng muốn bảo hộ Dịch Tiểu Phong như Hàn Nguyên. Lôi Liệt nhanh chóng rơi xuống đất, đạp bộ đi hướng đám người Dịch Tiểu Phong. Ánh mắt nhanh chóng dừng trên người Dịch Tiểu Phong, nói, có phải ngươi hấp thu một viên kim thân xá lợi? Dịch Tiểu Phong vừa nghe, tức khắc nhíu mày. Đối phương muốn trả thù sao? Phật tu kia không phải ta giết. Dịch Tiểu Phong mở miệng giải thích. Lôi Liệt hừ nói, bần tăng biết, bần tăng tới thu ngươi làm đồ đệ, gia nhập Kim Cương Phật Viện. Gia nhập Kim Cương Phật Viện. Mọi người sửng sốt. Kim Cương Phật Viện chính là thánh địa Trung Nguyên Châu, không kém chút nào so với Đại Nam Châu Đạo Pháp Tông. Diệp Tiểu Phong do dự nói, ta đã có sư phụ. Ai? Lôi Liệt trừng to đôi mắt, quát lớn, tiếng như sấm, giống một mảnh thú cuồng bạo. Kiếm Thánh Bạch Hồng Tiêu. Lữ Thư An khí phách hăng hái nói, hắn ở Hàng Hóa. Lôi Liệt nhíu mày, nói, ngươi là đệ tử kiếm thánh. Cao thủ đệ nhất Trung Nguyên Châu bại bởi Đại Càn Châu kiếm thánh, việc này đã không phải bí mật, lan truyền rộng rãi ở Trung Nguyên Châu. Dịch Tiểu Phong gật đầu nói, xin lỗi, đà tạ ý tốt của Kim Cương Phật Viện. Lôi Liệt hừ nói, Bạch Hồng Tiêu đã tiến đến khiêu chiến Dương Tuyệt, hiện giờ Đại Càn Châu bị Khổng Tiên Quân làm loạn, nếu ngươi muốn sống, tốt nhất nên đi cùng Bần Tăng, nếu không sẽ bị chết rất thảm. La Ngự Thiên tức giận, mắng, đừng nói nữa. Người này có lão tử che chở, không cần ngươi. Hai người đều có tính tình táo bạo, ánh mắt đầu tiên khi nhìn nhau ánh mắt liền theo bản năng thấy phản cảm. Lôi Liệt nâng tay phải lên, một thanh pháp trượng xuất hiện trong tay, phẫn nộ quát, người này cùng Phật có duyên, trên người của ngươi nặng sát khí như thế, chắc chắn không phải người tốt, yêu nghiệt, ăn Bần Tăng một trượng. Giọng nói rơi xuống, Lôi Liệt đột nhiên nhảy lên, giờ cao pháp trượng đập hướng tới La Ngự Thiên. La Ngự Thiên rút cự kiếm ra, chém tới. Đương. Pháp trượng cùng cự kiếm chạm nhau, phát ra lực phản chấn đáng sợ, mọi người không thể không lui về phía sau. Hai chân La Ngự Thiên cong xuống, dù sao hắn cũng bị trọng thương, còn chưa khỏi hẳn. Lôi Liệt âm thầm kinh ngạc. Lực lượng thật bá đạo. Lôi Liệt lần đầu gặp được thân thể mạnh mẽ như thế. Hắn có thể nhìn ra được tổn thương trên người La Ngự Thiên, nhưng gân cốt cường tráng, có thể thừa nhận một kích toàn lực của hắn. Không chỉ có như thế, La Ngự Thiên còn triệt tiêu linh lực Lôi Liệt khuếch tán, khiến cho đám người Dịch Tiểu Phong không bị ảnh hưởng. La Ngự Thiên cũng rất kinh hãi. Không hổ là Kim Cương Phật Viện, tùy tiện nhảy ra một vị đều mạnh như vậy. La Ngự Thiên đột nhiên dùng sức, vùng kiếm xốc Lôi Liệt bay ra. Lôi Liệt ở trong không trung nhanh chóng thi pháp, từng vòng sáng từ trên trời giáng xuống, nện vào trên người La Ngự Thiên. La Ngự Thiên không thể động đậy. Lôi Liệt rơi xuống đất, đem pháp trượng cắm trên mặt đất, hai tay hợp nhất, hắn bắt đầu niệm kinh Phật. Trong phút chốc, vòng sáng vàng kim trên người La Ngự Thiên nhanh chóng co rút lại. Lôi Liệt hừ nói, ngươi rất mạnh, nhưng một thân thương tích không thể bảo hộ người này, cam chịu đi. Dịch Tiểu Phong lấy vô pháp kiếm ra, rút kiếm tiến lên. Lôi Liệt thoáng nhìn hắn, mặt lộ vẻ trào phúng. Kim Đan cảnh cũng dám khiêu chiến hắn. Chỉ là kia thanh kiếm Lôi Liệt vừa thấy vô pháp kiếm, tự dưng hải hùng khiếp vía. Tuyệt đối là yêu kiếm. Ma kiếm. Hung thần chi khí này thật là đáng sợ. Cút ngay. Lão tử có thể đánh chết hắn. La Ngự Thiên vừa ra sức tránh thoát, vừa mắng to. Dịch Tiểu Phong không để ý đến hắn, nhanh chóng tới gần Lôi Liệt. Lôi Liệt đánh ra một chưởng, linh lực hóa thành cự chưởng vàng kim đánh về phía Dịch Tiểu Phong. Kim cương chưởng. Dịch Tiểu Phong thi triển kim một xúc không, thuẫn di đến phía sau Lôi Liệt. Hắn vùng kiếm chém tới. Lôi Liệt lập tức nhảy lên, né tránh kiếm mang của vô pháp kiếm. Hắn mới vừa xoay người, phát hiện thân hình Dịch Tiểu Phong bị kiếm quang bao vây, cả người hóa thành người ánh sáng. Đây là bí pháp gì? Lôi Liệt kinh ngạc, lập tức bay lên. Hắn muốn nhìn người này mạnh có bao nhiêu. Đối mặt với Lôi Liệt tấn công, Dịch Tiểu Phong nhẹ nhàng tránh đi, quay người đâm tới một kiếm. Lôi Liệt cách không đem pháp trượng hút vào trong tay, vung trượng đánh tới. Tốc độ cực nhanh, nhưng luôn bị Dịch Tiểu Phong tránh thoát. Lôi Liệt không tin tà, bắt đầu tập trung hết sức chiến đấu. Dịch Tiểu Phong đã tiến vào trạng thái kinh thần kiếm quyết, thân hình lắc lư, giống như ma quỷ, thân hình hai người đang xen, những người khác xem mà hoa cả mắt. La Ngự Thiên tránh thoát trói buộc, nhưng hắn không có dứt lên, mà là bắt đầu quan chiến. Hắn phát hiện Dịch Tiểu Phong đã mạnh hơn rất nhiều. Không chỉ là tu vi. Bộ kiếm pháp này không phải thiên hạ kiếm. Là một loại kiếm pháp La Ngự Thiên chưa từng gặp qua. Cảm giác không thua kém thiên hạ kiếm. Tiểu tử này lại từ nơi nào học được kiếm pháp này? La Ngự Thiên kinh ngạc. Tốc độ mạnh lên của Dịch Tiểu Phong thật sự là quá khoa trương. Hòa thượng thúi này dù sao cũng là cao thủ nguyên anh, thế mà không làm gì được Dịch Tiểu Phong. Không phù hợp thói thường. Dịch Tiểu Phong thi triển kinh thần kiếm quyết, trạng thái cả người đều thay đổi. Trong mắt hắn chỉ còn lại Lôi Liệt. Lôi Liệt đã dùng hết toàn lực, nhưng vẫn không thể tổn thương Dịch Tiểu Phong. Hắn bắt đầu có chút luống cuống. Chẳng lẽ người này mạnh hơn so với hắn? Sao có thể? Lôi Liệt điên cuồng thi triển pháp thuật, các loại Phật hiệu hạ bút thành văn, vô cùng nhẹ nhàng thông thuận. Đáng tiếc, Dịch Tiểu Phong luôn có thể tìm đúng cơ hội tránh thoát. Dịch Tiểu Phong không chỉ tránh né, hắn vẫn đang chờ đợi cơ hội phản kích. Hắn càng ngày càng mạnh. Ánh mắt kiếm trăng phức tạp nói. Liễu Như Thấm, Quách Linh Linh, Tần Cầm Tuyết cũng kinh ngạc. Đây là lần thứ hai Tần Cầm Tuyết thấy kinh thần kiếm quyết, vẫn cảm thấy kinh diễm. Không biết Lữ Thư An đã mở ra Hỗn Nguyên Thiên Nhãn khi nào, nhìn chằm chằm vào Dịch Tiểu Phong. Khổng Niệm cũng nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phong, hình như suy tư gì đó. Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên vung kiếm trảm một cái, kiếm khí bung ra, hóa thành từng cái phân thân, giống như tàn ảnh, chấn động thị giác. Sắc mặt Lôi Liệt biến đổi, nhanh chóng nhảy ra xa, nhưng những phân thân này giống như ma quỷ, theo đuổi không bỏ. Lôi Liệt không chú ý một chút đã bị tất cả phân thân vây quanh. Một chiêu này kết hợp thiên hạ kiếm văn đạo, Dịch Tiểu Phong không chỉ là học xong kinh thần kiếm quyết, còn ở cơ sở vốn có thêm vào lý giải của chính mình. Dựa theo lời Bạch Hồng Tiêu nói, đây mới là kiếm khách thật sự. Cùng bộ kiếm pháp, kiếm khách khác nhau có thể thi triển ra phong thái khác nhau. Không biết bao nhiêu phân thân của Dịch Tiểu Phong vây công Lôi Liệt. Công phòng biến đổi, Lôi Liệt chống đỡ không được, rất mau liền rơi vào trạng thái bị đánh. Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên thu kiếm, tất cả phân thân biến mất. Lôi Liệt sững sờ ở tại chỗ, dương mắt nhìn về phía Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong giải trừ trạng thái kinh thần kiếm quyết, nâng kiếm hành lễ, nói: "Tiền bối, đắc tội rồi, ta thật sự không muốn đi Kim Cương Phật Viện." Tuy tính tình Lôi Liệt táo bạo, nhưng tốt xấu cũng là tới cứu hắn, không cần phải biến thành thù địch. Quan trọng nhất chính là kinh thần kiếm quyết cũng tiêu hao rất lớn, đặc biệt là đối chiến vượt cảnh giới. Nếu còn tiếp tục đánh như vậy, với Dịch Tiểu Phong cũng bất lợi. Sắc mặt Lôi Liệt biến đổi, cực kỳ khó chịu. Hắn thế mà đánh không lại một tên tiểu bối. Chuyện này nếu truyền về Kim Cương Phật Viện, hắn còn lăn lộn như thế nào? Ngươi cảm thấy Bần Tăng đánh không lại ngươi, cần ngươi thả. Lôi Liệt hung tợn hỏi. Dịch Tiểu Phong trả lời nói, tự nhiên không phải, nếu đánh tiếp, ta khẳng định không phải đối thủ của tiền bối, chúng ta không có thù, cần gì đánh tiếp. Nếu ta có chỗ đắc tội, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Lôi Liệt nghiến răng nghiến lợi, không có trả lời, nhưng hắn không có lập tức tấn công. Dịch Tiểu Phong xoay lại, đi về hướng mọi người. La Ngự Thiên hung tợn nhìn chằm chằm Lôi Liệt, phòng bị hắn ra tay lần nữa. Cuối cùng, Lôi Liệt không có ra tay tiếp. Dịch Tiểu Phong tụ tập cùng mọi người, chuẩn bị tiếp tục lên núi. Lôi Liệt bỗng nhiên hô, các ngươi muốn tránh ở cấm địa. Dịch Tiểu Phong quay đầu lại nói, không phải như thế, chúng ta chỉ muốn đi tìm biện pháp đối phó Khổng Tiên Quân. Lôi Liệt sửng sốt, kinh ngạc nói, các ngươi muốn đối kháng Khổng Tiên Quân. Đây không phải là tìm chết sao? Dịch Tiểu Phong cười nói, vì Đại Càn Châu, vì thiên hạ thương sinh, chết có sợ gì? Lôi Liệt bị xúc động. Tiền bối là đại năng Kim Cương Phật Viện, sao không đi cùng chúng ta? Nếu có thể đánh bại Khổng Tiên Quân, ngài nhất định có thể làm rạng danh Kim Cương Phật Viện. Dịch Tiểu Phong giả vờ chân thành tha thiết nói. Đối mặt với lời mời của Dịch Tiểu Phong, Lôi Liệt lâm vào rối rắm. Cũng không phải là đang suy xét lợi và hại khi đối kháng Khổng Tiên Quân, mà là đang suy nghĩ về nhiệm vụ huyền nhất Kim Cương Phật giao cho hắn. Chính hắn ở trước mặt chúng Phật tu Kim Cương Phật Viện bảo đảm, nhất định sẽ đem Dịch Tiểu Phong mang về. Nếu lúc này từ bỏ, Dịch Tiểu Phong 8-9 phần 10 sẽ chết trong tay thuộc hạ của Khổng Tiên Quân. Lôi Liệt mở miệng nói, như vậy đi, Bần Tăng có thể tìm Kim Cương Phật Viện tới trợ giúp các ngươi, chỉ cần khi xong việc ngươi nguyện ý cùng Bần Tăng trở về Kim Cương Phật Viện. Mọi người sửng sốt. Kim Cương Phật Viện. La Ngự Thiên cười nhạo nói, Kim Cương Phật Viện mạnh như vậy sao? Lôi Liệt nói, tà không thắng chính, đại thừa Phật hiệu tru diệt tà ác, tuyệt đối không có chuyện không có khả năng. Dịch Tiểu Phong cười nói, tốt a, chỉ cần các ngươi có thể đánh bại Khổng Tiên Quân. Bất chấp tất cả, trước kéo Kim Cương Phật Viện qua tới lại tính sau. Người nhiều sức lớn a, Lôi Liệt gật đầu, hắn chấp tay hành lễ, nhắm mắt niệm kinh. Theo thanh âm vang lên, một loạt tia sáng vàng theo thân thể hắn dựng lên, xông thẳng tận trời. Trong chốc lát, Lôi Liệt trợn mắt nói, được rồi, Bần Tăng đã hướng Kim Cương Phật Viện cầu cứu, không tới một tháng, Kim Cương Phật Viện nhất định có thể tiêu diệt Khổng Tiên Quân. Kiếm Trăng nhướng mày nói, khẩu khí thật lớn, không hổ là thánh địa Trung Nguyên Châu của ta. Lôi Liệt liếc mắt nhìn hắn, nói, Kim Cương Phật Viện không thuộc về Trung Nguyên Châu, cũng không thuộc về bất luận một châu nào, các hạ là người Trung Nguyên Châu. Kiếm Trăng cười nói, tại hạ Kiếm Trăng, đứng hàng thứ 89 thiên kiếm bảng, kiếm của ta tên là Đế. Lôi Liệt nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, ngắt lời, trước đó, ngươi tính toán làm gì? Nụ cười của Kiếm Trăng nháy mắt cứng đờ. Dịch Tiểu Phong cười nói, hắn kiếm là Đế Tâm Kiếm, có lẽ có một ngày, hắn sẽ trở thành cao thủ đệ nhất Trung Nguyên Châu, còn chúng ta tính toán, đương nhiên là tiếp tục chuyện đã sắp xếp phía trước, dù sao Kim Cương Phật Viện còn chưa tới, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Lôi Liệt nhíu mày. Kiếm Trăng cảm kích liếc Dịch Tiểu Phong một cái. Đổi lại trước kia, lời Dịch Tiểu Phong có khả năng trở thành lời đùa vui. Nhưng Lữ Thư An cá mặn trở mình khiến mọi người tin ánh mắt của hắn. Bản thân Kiếm Trăng cũng tràn ngập tự tin. Dịch Tiểu Phong xoay người tiếp tục đi hướng đỉnh núi. Những người khác theo sát sau đó. Dịch Tiểu Phong đi đến cạnh Lữ Thư An, thấp giọng hỏi nói, vừa rồi nhìn ra cái gì? Khi mới vừa kết thúc chiến đấu, hắn chú ý thấy Lữ Thư An mở ra Hỗn Nguyên Thiên Nhãn. Hay tiểu tử này đang học tập Kinh Thần Kiếm Quyết. Lữ Thư An vào đầu cười nói, không thấy rõ, chỉ có thể nhớ kỹ mấy chiêu. Dịch Tiểu Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười mà không nói. Xem ra thiên phú của tiểu tử này thật sự thức tỉnh rồi. Về sau có thể đem Kinh Thần Kiếm Quyết truyền thụ cho hắn. Dịch Tiểu Phong cũng không sợ dạy đồ đệ sẽ đói chết sư phụ, thứ hắn biết quá nhiều. Huống hồ Lữ Thư An càng mạnh, đối với hắn càng có lợi. Lôi Liệt do dự trong chốc lát, vẫn lựa chọn theo sau. Từ chân núi đến đỉnh núi, mọi người dựa vào ngự kiếm thuật nên không có tốn quá nhiều thời gian. Đứng trên phi kiếm, Dịch Tiểu Phong quan sát miệng núi lửa. Miệng núi lửa này có đường kính đạt tới trăm trượng, đen nhánh, sâu không thấy đáy. Trực tiếp đi vào. Liễu Như Thấm hỏi, nhìn miệng núi lửa này, trong lòng lột bột. Những người khác cũng có chút sợ hãi. Dịch Tiểu Phong hít sâu một hơi, nói, vào thôi. Nói xong, hắn dẫn đầu nhảy xuống đi. Những người khác theo sát sau đó. Hiện tại trong đội ngũ, tất cả mọi người đều biết ngự kiếm thuật, bao gồm Tần Cầm Tuyết. Lôi Liệt cũng nhảy xuống theo. La Phù Địa Cung bị phát hiện đã mấy trăm năm, trước mắt vẫn là một trong mấy cấm địa lớn nhất Đại Càn Châu, đến nay không có phe phái nào có thể hoàn toàn nắm giữ La Phù Địa Cung. Liễu Như Thấm cảm thán nói. Tần Cầm Tuyết nhìn về phía Khổng Niệm, hỏi, ngươi hiểu rõ La Phù Địa Cung sao? Khổng Niệm trả lời nói, nếu không có thay đổi quá lớn, vậy không thành vấn đề. Lôi Liệt bỗng nhiên nhìn chằm chằm Khổng Niệm hỏi, ngươi là người nào, vì sao khí tức của ngươi làm Bần Tăng cảm giác không thích hợp, rất giống yêu khí. Khổng Niệm liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Những người khác cũng không có nhiều lời. Lúc này đến phiên Lôi Liệt xấu hổ. Hắn âm thầm buồn bực, nhưng lại không thể tức giận. Mọi người một đường bay xuống. Càng xuống, độ ấm càng cao. Không bao lâu, Dịch Tiểu Phong liền nhìn thấy dung nham, như cái hồ to, nổi bọt khí nóng rực, làm người ta nhìn thôi đã thấy sợ. Mọi người dừng ở một vách núi, bắt đầu tìm cửa vào. La Ngự Thiên dẫn đầu tìm được. Cửa vào cấm địa trên vách núi, dùng tay chạm vào, vách tường kia liền nổi lên gợn sóng, giống như hình phản chiếu ở trên mặt nước. Mọi người liên tiếp tiến vào. Xuyên qua một khu vực có ánh sáng mạnh, Dịch Tiểu Phong mở to mắt. Ánh vào mắt Dịch Tiểu Phong chính là một chỗ như luyện ngục. Không trung bị khói đặc che đậy, khắp nơi đều là ánh lửa, thậm chí còn có không ít đốm lửa lơ lửng trong không trung, vừa thấy cảm giác như đi vào âm phủ. Đưa mắt nhìn lại, phía cuối có thể lờ mờ thấy được một cung điện thật lớn. Không cần đi lung tung, trong La Phù Địa Cung có rất nhiều cấm chế, khi mẫu thân sáng tạo, còn chụp tới rất nhiều yêu vật, quỷ vật mạnh mẽ. Khổng Niệm nhắc nhở nói. Liễu Như Thấm phun nhổ nói, mẫu thân ngươi thật biết sáng tạo. Khổng Niệm lắc đầu nói, không có biện pháp, lúc ấy có rất nhiều người nhớ thương bảo vật của nàng. Lôi Liệt nghe mà mờ mịt, nhịn không được hỏi, mẫu thân ngươi là chủ nhân La Phù Địa Cung. Vậy ngươi bao nhiêu tuổi? La Phù Địa Cung tồn tại bao nhiêu năm, không người nào biết. Khổng Niệm vẫn không để ý tới hắn. Lôi Liệt thiếu chút nữa bạo nổ. Dịch Tiểu Phong lấy Hồng Lượng Kinh Ti ra, quấn ở trên cổ tay, những người khác cũng làm như thế. Khổng Niệm cùng Lôi Liệt tò mò, dò hỏi là vật gì. Dịch Tiểu Phong cũng không giấu giếm. Thần thú Hồng Lượng, ta nhớ rõ, mẫu thân từng bị nó lừa gạt, nó là thần thú biết lừa gạt nhất trên đời, không nên tin tưởng nó. Khổng Niệm mở miệng nói. Lôi Liệt vốn dĩ kinh hãi, Dịch Tiểu Phong thế mà có thể thành lập quan hệ cùng thần thú. Kết quả vừa nghe Khổng Niệm nói, hắn liền khó chịu. Nàng này thật biết khoác lác. Dịch Tiểu Phong híp mắt. Hay Hồng Lượng để hắn tiến đến La Phù Địa Cung, thật ra là có âm mưu. Xem ra khất thần cô kia không đơn giản. Mọi người đi theo ta, không cần chạm lung tung, La Phù Địa Cung này hình như đã khác trước kia, càng thêm nguy hiểm. Khổng Niệm mở miệng nói. Mọi người gật đầu, sau đó đi theo sát Khổng Niệm. Không đi bao xa, bọn họ liền nhìn thấy mấy thi thể còn chưa hư thối, phỏng chừng chết không bao lâu. Xem ra gần đây có không ít người tới nơi này tị nạn. La Ngự Thiên mở miệng nói, giọng điệu hài hước. Vừa dứt lời, Dịch Tiểu Phong liền thấy phía trước có một bóng dáng đi tới. La Phù, yêu ma loạn vũ. Người nọ cổ cổ quái quái hừ nói, sau khi đến gần, Dịch Tiểu Phong thấy rõ hắn. Người này là một lão giả 6-70 tuổi, quần áo cũ nát, tóc lại không rối loạn, đôi mắt sáng ngời có thần. Là hắn. La Ngự Thiên trầm giọng nói, dừng bước. Tần Cầm Tuyết hỏi, người nào? Chỉ Tôn Cốc Động Thiên Lão Tiên. La Ngự Thiên trả lời. Động Thiên Lão Tiên. Dịch Tiểu Phong sửng sốt. Phía trước khi ở Đại Hội Tiên Môn, về khắp tâm kêu hắn gia nhập Chí Tôn Cốc, đi tìm Động Thiên Lão Tiên bái sư, nói Động Thiên Lão Tiên là tồn tại duy nhất trong chí tôn trong cốc biết Cửu U Bàn Nhược Công. La Ngự Thiên nói, người này là sư phụ của Cửu U chân nhân, một trong mấy lão bất tử ở Đại Càn Châu, hành sự quỷ dị, hàng năm bế quan, hắn xuất hiện ở chỗ này, chắc chắn có điều bất thường. Động Thiên Lão Tiên tự hừ tự cười, lập tức đi hướng đám người Dịch Tiểu Phong. Người này có tu vi sâu không lường được. Lôi Liệt bỗng nhiên nói, hắn có thể nói như vậy, thuyết minh rất kiên kỵ. Phải biết rằng đối mặt La Ngự Thiên, hắn cũng không ngán. Khổng Niệm mở miệng nói, người này là yêu nghiệt. Yêu nghiệt. Mọi người ngẩn người. Lữ Thư An đi theo nói, hắn là một con cá chạch. Cá chạch. Đám người Dịch Tiểu Phong quay đầu nhìn, Lữ Thư An thế mà đã mở ra Hỗn Nguyên Thiên Nhãn. Hiện giờ, tuy Lữ Thư An đã thức tỉnh thiên phú, nhưng hắn còn không thể tự do khống chế Hỗn Nguyên Thiên Nhãn. Đôi mắt này Lôi Liệt trừng to mắt, nhìn thấy Hỗn Nguyên Thiên Nhãn, trong lòng hắn tràn ngập chấn động. Hắn nhớ tới tranh vẽ mình từng nhìn thấy trên một quyển kinh Phật. Hay là Động Thiên Lão Tiên bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Lữ Thư An, mặt không biểu tình hỏi, người nói lão hủ là cá chạch. Lữ Thư An sợ tới mức lui ra phía sau. Kiếm trăng rút kiếm, chắn trước mặt Động Thiên Lão Tiên. Những người khác cũng trận địa sẵn sàng đón địch. Động Thiên Lão Tiên hừ lạnh một tiếng, một luồng linh lực đáng sợ bùng nổ, trực tiếp đẩy lui đám người Dịch Tiểu Phong. Ngay cả Lôi Liệt, La Ngự Thiên cũng bị bức lui, chỉ còn Lữ Thư An ở lại trước mặt Động Thiên Lão Tiên. Ánh mắt Khổng Niệm cổ quái xem xét Động Thiên Lão Tiên, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lữ Thư An cực kỳ khẩn trương, cũng không dám trả lời. Tiền bối, ta là đệ tử mới của Chí Tôn Cốc, cũng là Chí Tôn Tử. Dịch Tiểu Phong mở miệng nói. Động Thiên Lão Tiên liếc hướng Dịch Tiểu Phong, cười nói, nha. Chí Tôn Tử. Ta làm sao chưa thấy qua ngươi? Dịch Tiểu Phong ôm quyền nói, vạn bối tên là Dịch Tiểu Phong, được Đạo Nguyệt Tiên Tử tuyển làm Chí Tôn Tử, vốn định đi Chí Tôn Cốc đưa tin, nhưng quá nhiều chuyện xảy ra, cũng lấy tay chân, nếu ta gia nhập Chí Tôn Cốc, còn muốn bái ngài làm sư phụ. Động Thiên Lão Tiên đánh giá Dịch Tiểu Phong, nói, ngươi thế mà tu luyện Cửu U Bàn Nhược Công, còn luyện đến tầng thứ ba. Cửu U Bàn Nhược Công. Lôi Liệt trừng to đôi mắt. La Ngự Thiên cũng kinh ngạc nhìn về phía Dịch Tiểu Phong. Đệ tử kiếm thánh tu hành ma công. Dịch Tiểu Phong cười nói, tiền bối thật tinh mắt, không biết tiền bối tu luyện Cửu U Bàn Nhược Công đến tầng thứ mấy. Động Thiên Lão Tiên vừa nghe, tức khắc vuốt râu, đắc ý cười nói, cũng chỉ tầng thứ bảy. Dịch Tiểu Phong nhướng mày. Hắn luyện đến tầng thứ ba liền đã thành tựu kim đan cảnh. Tầng thứ bảy là luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, linh hư cảnh, đạo pháp cảnh, đạo pháp cảnh. Dịch Tiểu Phong bị dọa. Ở Đại Càn Châu, nguyên anh đều tính cao thủ đứng đầu, đạo pháp cảnh mà nói vô địch. Tiền bối, ngài có thể đối kháng Khổng Tiên Quân phải không? Dịch Tiểu Phong cố nén kích động hỏi. Những người khác vừa nghe, ánh mắt không khỏi sáng lên. Động Thiên Lão Tiên ngạo nghễ nói, các ngươi nếu biết danh hào của ta, liền phải hiểu vì sao thế nhân kêu ta Lão Tiên, vì sao ta có thể dính một cái chữ Tiên, Lão Tiên lợi hại, hay là Tiên Quân lợi hại. Kiếm Trăng âm thầm cảm khái. Lão tiền bối này thật biết khoác lác, còn biết thổi hơn hắn. Phụ thân ta chuyên giết yêu nghiệt, người không có khả năng là đối thủ của hắn. Khổng Niệm mở miệng nói. Động Thiên Lão Tiên không khỏi nhìn về phía nàng, mắng, người mới là yêu nghiệt, phụ thân ngươi là ai? Khổng Tiên Quân sao? Tiểu nha đầu ngươi so với lão nhân ta còn biết khoác lác hơn. Mặt Khổng Niệm không đổi sắc. Động Thiên Lão Tiên cũng không muốn khi dễ nữ lưu, hắn nhìn về phía Lữ Thư An, nói, tiểu tử ngươi, đôi mắt này có lai lịch gì? Lữ Thư An trốn phía sau Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong cười nói, hắn là đồ nhi của ta, bẩm sinh có đôi mắt đặc thù. Động Thiên Lão Tiên như suy tư gì đó. Dịch Tiểu Phong tiếp tục nói, tiền bối, ngài tới nơi này vì cái gì? Động Thiên Lão Tiên nói, vì tìm một bảo bối. Bảo bối gì? Liên quan gì tới ngươi? Khuất thần cô. Hả? Động Thiên Lão Tiên kinh ngạc nhìn về phía Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong không nghĩ tới chính mình thuận miệng đoán liền đoán đúng rồi. Xem ra Hồng Lượng thật sự có âm mưu, nếu không Động Thiên Lão Tiên cũng không có khả năng tiến đến tìm kiếm Khuất thần cô. Động Thiên Lão Tiên mắng, nói đến liền bực mình, Khuất thần cô không thấy, hơn nữa ta luôn cảm thấy La Phù Địa Cung cất giấu thứ gì đó, rất nguy hiểm. Khổng Niệm nhìn quét các hương hướng khác, mày đẹp nhíu lại. Ngài chuẩn bị trở về sao? Dịch Tiểu Phong hỏi tiếp. Động Thiên Lão Tiên gật đầu. Hắn trừng mắt nhìn Lữ Thư An liếc một cái, mắng, về sau lại mắng ta là cá chạch, ngươi nhất định phải chết. Nói xong, hắn liền chuẩn bị đi. Dịch Tiểu Phong gọi lại hắn, tiền bối, chúng ta chuẩn bị đối kháng Khổng Tiên Quân, ngài không gia nhập sao? Động Thiên Lão Tiên xua tay nói, Khổng Tiên Quân, ta quản cái rắm, trời sập xuống có tu chân giới chống, ta đã sớm không trộn lẫn vào những việc này, nếu không, năm đó khi sư phụ ngươi hoành hành ngang ngược, một cái tát là ta có thể trấn áp hắn. Thật cuồng. Diệp Tiểu Phong nghe cũng có chút khó chịu. Ngươi cũng xứng được so sánh với Bạch Hồng Tiêu. La Ngự Thiên hừ nói, thật biết múa mép khu môi, năm đó khi cửu U chân nhân làm loạn, cũng không gặp lão nhân ngài đứng ra, khi hắn bị giết, cũng không thấy nhảy ra, thực lực lão nhân ngài phỏng chừng cũng chỉ có lão nhân ngài rõ ràng. Âm Dương Quái Khí Động Thiên Lão Tiên tức khắc tức giận, quay đầu lại trừng La Ngự Thiên, mắng, tiểu tử thúi, tin ta một tát chụp chết ngươi không? La Ngự Thiên cũng không phải người nhát gan, cười dữ tợn nói, tới a. Động Thiên Lão Tiên lập tức xắn tay áo, chuẩn bị ra tay. Mọi người cũng không có khuyên can, đều muốn nhìn một chút thực lực của Động Thiên Lão Tiên. La Ngự Thiên rút kiếm, chuẩn bị chiến đấu. Động Thiên Lão Tiên hừ nói, thôi, không dông dài cùng đám vãn bối ngu muội. Nói xong, Động Thiên Lão Tiên xoay người rời đi. Lúc này, hắn đi thật sự mau, nhanh chóng biến mất. La Ngự Thiên cười khinh miệt. Động Thiên Lão Tiên hữu danh vô thực. Liễu Như Thấm cảm khái nói. Trước đó còn tưởng rằng là cao nhân. Kết quả Dịch Tiểu Phong cũng có chút thất vọng. Hắn cười nói, thôi, tiếp tục lên đường, tiến vào La Phù Địa Cung. Mọi người gật đầu, đi hướng về cung điện thật lớn ở xa xa. Kế tiếp, bọn họ không có gặp thêm những người khác. Dưới sự dẫn dắt của Khổng Niệm, một đường không bị ngăn trở, bọn họ đi cũng không nhanh, tốn gần nửa canh giờ mới đi đến trước La Phù Địa Cung. La Phù Địa Cung cao tới mấy trăm trượng, như một ngọn núi, cửa lớn cao khoáng 30 trượng, rộng chừng 10 trượng, giờ phút này trước cửa lớn một loạt người đang đứng. Khổng Niệm dừng bước chân. Quách Linh Linh dò hỏi, làm sao vậy? Khổng Niệm nhìn chằm chằm phía trước, nói, là La Phù Địa Cung La Phù Thi, giữ lại tu vi lúc còn sống, do một loại pháp khí của mẫu thân ta điều khiển. Kiếm Trăng lắc đầu nói, mẫu thân ngươi là phòng ngừa ai? Phòng tiên thần, hay là phòng cha ngươi? Hắn bỗng nhiên lý giải sự nghẹn khuất của Khổng Tiên Quân. Cứ một vị thế tử như vậy đều phòng đi, nàng từng muốn ở chỗ này sinh hạ ta, nhưng mới vừa mang thai ta, thì đã chết. Khổng Niệm trả lời. La Ngự Thiên rút kiếm đi tới, đột nhiên chém một kiếm. Một đạo kiếm khí cắt ngang, giống như vầng trăng non. Những La Phù Thi đó thả người nhảy lên, tránh thoát kiếm khí. Oanh! Kiếm khí đụng phải cửa thành, trực tiếp tan mất, cửa thành không chút sức mẻ, cũng không có nửa điểm tổn hại. Đám La Phù Thi phân tán trên vách tường, giống như thằng lằn leo tường, tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía đám người Dịch Tiểu Phong. Nhìn mấy La Phù Thi này, tự dưng Dịch Tiểu Phong nghĩ đến một cái danh từ. Tang thi. Lên đi, xông vào. Dịch Tiểu Phong mở miệng nói, sau đó lấy vô pháp kiếm ra, rút kiếm đi lên. Hồng Lượng Kinh Ti tựa hồ vô dụng với La Phù Thi. Mấy La Phù Thi như hổ rình mồi, sát ý cực kỳ rõ ràng. Kiếm Trăng, Lữ Thư An, Tần Cầm Tuyết, Quách Linh Linh, Liễu Như Thấm, La Ngự Thiên sôi nổi chuẩn bị chiến đấu. Bọn họ đều không sợ. Trải qua nhiều chuyện như vậy, căn bản không coi nguy hiểm trước mắt ra cái gì. Khổng Niệm đi ở sau cùng đội ngũ, biểu tình trấn định, một bộ không hề sợ hãi. Nhìn đám Dịch Tiểu Phong đi tới, nhóm La Phù Thi ào thả người nhảy xuống, nhào về phía bọn họ. Dịch Tiểu Phong rút kiếm, vùng kiếm chém tới. Thuần Dương Ngũ Kiếm Quyết. Năm bóng kiếm sát ra, tiêu diệt mấy La Phù Thi đằng trước, bóng kiếm liên tục đuổi giết những La Phù Thi khác. La Phù Thi nhanh chóng tránh né, giết về phía những người khác. Một trận hỗn chiến bùng nổ. Những La Phù Thi này yếu nhất cũng có thực lực xuất sắc trong trúc cơ cảnh, Dịch Tiểu Phong, Kiếm Trăng, La Ngự Thiên không có lưu thủ, ra tay toàn lực. Không đến 5 phút, chiến đấu kết thúc. Tất cả La Phù Thi đều ngã xuống đất. Mọi người đi đến trước cửa La Phù Địa Cung. La Ngự Thiên giơ tay, chống ở cửa, dùng hết toàn lực đẩy, nhưng không thể lay động cửa này. Kỳ quái, La Ngự Thiên không tin tà, thúc giục linh lực trong cơ thể, tiếp tục đẩy cửa. Những người khác đi theo tới trước cửa, hợp lực cùng đẩy. Dù bọn họ dùng sức như thế nào, cánh cửa này giống như là giả, hoàn toàn đẩy không ra. Mọi người dừng tay, nhìn về phía Khổng Niệm. Khổng Niệm tiến lên sờ sờ, mày đẹp nhíu chặt. Nàng mở miệng nói, có người thi pháp, mẫu thân ta không có động tay ở cửa cung, mà là sau khi đẩy cửa ra. Tần Cầm Tuyết kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ là Động Thiên Lão Tiên? Khổng Niệm, có lẽ đi. Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Thật vất vả đuổi tới La Phù Địa Cung, cũng không thể bị cánh cửa này ngăn lại đi. Có biện pháp gì sao? Dịch Tiểu Phong dò hỏi. Khổng Niệm im lặng. Những người khác cũng bắt đầu nhìn chung quanh. Không biết Hỗn Nguyên Thiên Nhãn của Lữ Thư An lại mở ra khi nào. Hắn chỉ vào một khối gạch đỏ phía trên cửa, nói, sư phụ, khối gạch đỏ kia không ngừng có lực lượng cuồn cuộn dũng mãnh tiến vào cánh cửa, củng cố cánh cửa này. Dịch Tiểu Phong nhướng mày, nhìn theo ánh mắt Lữ Thư An, xác thật có một khối gạch đỏ. Hắn lập tức vung kiếm chém tới, kiếm khí bung ra, đánh trúng khối gạch đỏ. Gạch đỏ phát ra ánh sáng mạnh, cũng không có bị đánh nát. Những người khác đồng loạt ra chiêu, linh lực liên tục đánh vào khối gạch đỏ. Thay phiên nhau oanh kích, gạch đỏ rốt cuộc cũng vỡ ra. Ước chừng qua khoảng một phút, gạch đỏ dập nát, cửa thành hé ra một cái khe. La Ngự Thiên ra sức đẩy. Oanh! Cửa thành mở ra. Kiếm Trăng liếc hướng Lữ Thư An, tán thưởng nói, tốt lắm, hiện tại ngươi thật sự thoát thai hoán cốt rồi. Lữ Thư An cười hắc hắc nói, ta rốt cuộc chờ đến một ngày này. Nhưng đầu có chút choáng váng. Nhìn dáng vẻ này, sử dụng Hỗn Nguyên Thiên Nhãn đối với hắn cũng có tiêu hao. Dịch Tiểu Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, vào trong đi. Đoàn người tiến vào trong La Phù Địa Cung. Vừa vào cung, ánh sáng trước mắt bọn họ liền tắt. Cánh cửa tự động đóng lại. Mọi người thi triển pháp thuật, chiếu sáng con đường phía trước. Sao lại tối như vậy? Liễu Như Thấm khẩn trương nói. Khổng Niệm, này không giống La Phù Địa Cung trong trí nhớ của ta, có khả năng thời gian dài xác thật đã thay đổi La Phù Địa Cung, chư vị cẩn thận, con đường tiếp theo ta không trợ giúp được nữa, chờ nhân quả kính xuất hiện, ta có thể giúp các ngươi phân biệt một chút. Dịch Tiểu Phong hít sâu một hơi, nói, mọi người cẩn thận, không nên phân tán. Mọi người gật đầu. Bọn họ bắt đầu đi tới phía trước. Phía trước xuất hiện một đám đốm lửa lơ lửng trong không trung, chiếu sáng lên con đường phía trước, nhưng không thể chiếu sáng cảnh vật trong La Phù Địa Cung. Dịch Tiểu Phong đi tới, bỗng nhiên có cảm giác bị nhìn trộm. Đồ Nhi, lại đây. Một thanh âm truyền vào trong tai Dịch Tiểu Phong. Hắn trừng to đôi mắt. Bạch Hồng Tiêu. Hắn nhìn chung quanh, không thấy bóng dáng Bạch Hồng Tiêu. Làm sao vậy? Tần Cầm Tuyết hỏi. Dịch Tiểu Phong lắc lắc đầu. Theo thanh âm của ta lại đây, không cần lộ ra sự tồn tại của ta. Thanh âm Bạch Hồng Tiêu lại lần nữa bay tới. Dịch Tiểu Phong lập tức chạy hướng tới thanh âm này. Những người khác theo sát sau đó. Đi không bao lâu, Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên phát hiện phía sau tự dưng yên tĩnh. Hắn quay đầu nhìn, chỉ còn lại có Tần Cầm Tuyết, Lữ Thư An, Khổng Niệm. Hắn lập tức dừng lại, hỏi, những người khác đâu? Ba người vừa nghe, theo bản năng quay đầu nhìn lại, sắc mặt đều biến đổi. Vừa rồi bọn họ còn ở phía sau ta à, Lữ Thư An lẩm bẩm tự nói, biểu tình khẩn trương. Này cũng quá quỷ dị đi. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, muốn giải thích, kết quả mới vừa quay đầu, ba người Dịch Tiểu Phong thế mà cũng biến mất. Lữ Thư An luống cuống. Trong bóng tối, Dịch Tiểu Phong ra sức giãy giụa. Vừa rồi khi Lữ Thư An nói chuyện, một bàn tay che miệng hắn, đem hắn kéo vào trong bóng đêm. Bàn tay vô cùng ẩm ướt, còn có mùi tanh tưởi khó tả, Dịch Tiểu Phong không cách nào tránh thoát, cảm giác chính mình sắp ngạt chết. Phịch một tiếng, hắn cảm giác phần lưng đụng phải một bức tường, bàn tay trước mặt biến mất, hắn thuận thế ngã về phía trước, ngã choáng váng đầu óc. Hắn vội vàng đứng dậy. Chung quanh vẫn một mảnh đen nhánh như cũ. Một thân ảnh từ trong bóng đêm đi tới, đúng là Bạch Hồng Tiêu. Thân mặc một bộ bạch y, khí độ trầm ổn, ánh mắt tự tin như trong ấn tượng của Dịch Tiểu Phong. Sư phụ. Dịch Tiểu Phong kinh hỉ nói, không nghĩ tới Bạch Hồng Tiêu thật sự ở chỗ này. Bạch Hồng Tiêu mở miệng hỏi, vì sao ngươi tới nơi này? Dịch Tiểu Phong trả lời, tới tìm một bảo bối. Nhân quả kính. Làm sao ngài biết? Chỉ có nhân quả kính mới có thể tra ra nhược điểm của Khổng Tiên Quân. Sư phụ, ngài trở về là vì đối phó Khổng Tiên Quân sao? Tự nhiên, nhưng ta không phải đối thủ của hắn. Nga, vậy ổn chứ? Khi Bạch Hồng Tiêu nói đánh không lại, Dịch Tiểu Phong cảm thấy Khổng Tiên Quân nhất định sẽ thua. Bạch Hồng Tiêu nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phong, nói, đồ nhi, vi sư đột nhiên phát hiện không rõ lai lịch của ngươi, có thể nói tỉ mỉ một chút cho vi sư không, sau đó vi sư mang ngươi đi tìm nhân quả kính. Nghe vậy, Dịch Tiểu Phong nháy mắt từ trong vui mừng tỉnh táo lại. Trong lòng hắn cảnh giác. Hắn híp mắt hỏi, sư phụ, người như thế nào từ nơi xa như vậy trở về nhanh được? Bạch Hồng Tiêu trả lời, ngự kiếm mà về, trên đường xuyên qua hơn 10 cái truyền tống pháp trận. Dịch Tiểu Phong do dự, không biết nên tin hay không. Hắn đột nhiên rút kiếm, một kiếm đâm về Bạch Hồng Tiêu. Bạch Hồng Tiêu rút kiếm, nhẹ nhàng đánh bay vô pháp kiếm trong tay Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong dừng lại. Bạch Hồng Tiêu nhíu mày nói, nghiệp chướng, người muốn làm gì? Mặt Dịch Tiểu Phong không biểu tình hỏi, Khổng Tiên Quân. Hắn giơ tay hút, vô pháp kiếm một lần nữa trở lại trong tay hắn. Ngươi hoài nghi vi sư là Khổng Tiên Quân. Bạch Hồng Tiêu bất đắc dĩ nói. Dịch Tiểu Phong hừ nói, không phải hoài nghi, người chính là hắn, người không biết sư phụ ta có một cái đặc điểm. Bạch Hồng Tiêu hỏi, đặc điểm gì? Khi ngươi hỏi như vậy, ngươi đã bại lộ. Bạch Hồng Tiêu tức giận, có cảm giác bị trêu chọc. Dịch Tiểu Phong thì khẩn trương. Nên như thế nào tránh thoát đây? Chủ nhân, người này là oan hồn, tù vì lúc còn sống vượt qua Nguyên Anh. Kiếm Linh Vô Pháp Kiếm bỗng nhiên nói. Oan hồn. Dịch Tiểu Phong âm thầm kinh ngạc. Hắn không có sợ hãi, ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thì ra không phải Khổng Tiên Quân. Vậy liền tốt. Dù có mạnh cũng có thể mạnh hơn Khổng Tiên Quân sao? Dịch Tiểu Phong bắt đầu suy nghĩ như thế nào đối phó vị Bạch Hồng Tiêu trước mắt này. Bạch Hồng Tiêu mở miệng hỏi, người suy nghĩ cái gì? Hay thật sự cho rằng ta là Khổng Tiên Quân? Dịch Tiểu Phong cười nói, đột nhiên cảm thấy không phải, nhưng người cũng không phải là sư phụ ta, người có thực lực giết ta, nhưng không có giết, người muốn được cái gì? Hoặc là nói, ta có cái gì có thể cò kè cùng ngươi? Bạch Hồng Tiêu nhíu mày. Không khí lâm vào yên lặng. Dịch Tiểu Phong cẩn thận, tùy thời chuẩn bị phản kích. Một lúc thật lâu. Bạch Hồng Tiêu mở miệng nói cho ta lai lịch của ngươi. Dịch Tiểu Phong trả lời nói, tại hạ chính là đệ tử kiếm thánh, Chí Tôn Cốc Chí Tôn Tử, Thành Liên Kiếm Tiên Dịch Tiểu Phong. Bạch Hồng Tiêu không kiên nhẫn nói cho ta ngươi đến từ nơi nào, khí vận của ngươi cho thấy ngươi không phải phàm nhân. Não Dịch Tiểu Phong bắt đầu vận động nhanh. Cũng đúng. Chắc chắn người chơi khác còn chưa đủ thực lực tiếp xúc La Phù Địa Cung. Nói cách khác Dịch Tiểu Phong là người chơi đầu tiên đối phương gặp được. Dịch Tiểu Phong thở dài một tiếng, nói, thôi, không nghĩ tới thân phận bản tiên bị một tiểu quỷ nhỏ nho nhận ra. Bạch Hồng Tiêu nhíu mày. Tiểu tử này nhìn thấu thân phận của hắn. Thật ra ta là tam phẩm đại thần mà Thiên Đình Ngọc Đế khâm điểm, tên là Thanh Liên Kiếm Tiên, ta từng vì Thiên Đình ngăn cản yêu tộc xâm lấn, một kiếm chém chết 10 vạn yêu vương. Ta liền nói cùng ngươi nói một chút về trận chiến ấy, trên 9 tầng trời, ta trấn thủ Nam Thiên Môn, Nam Thiên Môn là thế nào? Thiên Đình có tứ đại tiên môn, Nam Thiên Môn gần hạ giới nhất, một ngày kia, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không mang theo Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương, Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương, Hỗn Thiên Đại Thánh Bằng Ma Vương, Diệt Sơn Đại Thánh Sư Đà Vương, Thông Phong Đại Thánh Mi Hầu Vương, Khu Thần Đại Thánh Ngưu Nhung Vương, 6 đại chí tôn yêu giới đánh lên Nam Thiên Môn, ta lấy pháp lực suốt đời, tru sát bọn họ. Có lẽ ngươi còn không rõ lắm cái gì là pháp lực, sau khi thành tiên, linh lực lột xác thành pháp lực, pháp có thể hóa vạn vật. Lại nói mức độ thảm thiết của trận chiến ấy, thân thể của ta bị hủy, 3 hồn 7 phách bị trảm mất 2 phách, Ngọc Đế rủ lòng thương, liền cho ta cơ hội chuyển thế, ta chuyển thế thập thế liền có thể tái tạo thần hồn, xếp hàng tiên bang. Dịch Tiểu Phong thao thao bất tuyệt, Bạch Hồng Tiêu nghe mà sửng sốt. Ngay từ đầu, hắn cảm thấy Dịch Tiểu Phong đang khoác lác. Nhưng nghe một hồi, cảm thấy hình như là thật sự. Chủ yếu là quá thật. Nếu khoác lác, hắn không thổi được như vậy. Những cái tên yêu ma đó, những cái tên thần thông đó, còn có Thiên Đình chúng thần. Thế giới quan của Bạch Hồng Tiêu đều bị đánh vỡ. Dịch Tiểu Phong còn đang thổi. Giống như đúc, Bạch Hồng Tiêu nghe hắn nói không khỏi tưởng tượng hình ảnh kia. Xác thật rất mạnh. Nếu không có nhìn thấy qua, phàm nhân không có khả năng tưởng tượng được như vậy. Dịch Tiểu Phong thấy hắn không có ngăn cản, càng thổi càng hăng hái. Ước chừng qua nửa canh giờ. Dịch Tiểu Phong rốt cuộc nói xong. Hắn nhìn về phía Bạch Hồng Tiêu, nói, tiểu quỷ, thân phận của ta không thể nói ra, cả đời này sau khi kết thúc, dù là chết già hay là hậu quả xấu, đều sẽ một lần nữa xếp hàng tiên bang, những cái người đắc tội với ta, ta sẽ trả thù từng tên một, nhưng hiện tại không thể đem thân phận của ta truyền ra, để tránh bọn họ thắp hương cầu thần. Bạch Hồng Tiêu im lặng. Dịch Tiểu Phong làm vẻ mặt tự phụ, trong lòng thì chột dạ. Gia hỏa này không tin. Xem ra còn phải thổi thêm một đoạn phong thần đại chiến. Nếu lại không được, chỉ có thể nói về đại kiếp nạn Vu Yêu. Bạch Hồng Tiêu chậm rãi mở miệng nói, thật sự là đại thần tiên giới sao? Dịch Tiểu Phong cười nói, ngươi nhìn thân gân cốt này của ta, chỉ hơn 20 năm, cũng đã kim đan cảnh tầng 3, phàm nhân có thể có thiên phú như vậy. Bạch Hồng Tiêu không khỏi gật đầu. Xác thật không thể tưởng tượng. Hay Dịch Tiểu Phong nói chính là thật sự? Bạch Hồng Tiêu bỗng nhiên biến đổi, biến thành một bóng đen. Ta là tu sĩ năm đó chế tạo La Phù Địa Cung, tiên tử hứa hẹn với ta, nếu ta có thể chế tạo ra La Phù Địa Cung, liền đưa ta phi thăng, nhưng mà ngày hoàn thành, nàng lại giết ta, còn luyện chế ta thành ác quỷ. Bóng đen mở miệng nói, sau đó nghiến răng nghiến lợi. Dịch Tiểu Phong âm thầm kinh hỉ. Gia hỏa này rốt cuộc tin. Nhưng mẫu thân Khổng Niệm thật tàn nhẫn. Tá ma giết lừa. Bóng đen tiếp tục nói, mấy ngàn năm qua đi, ta ở La Phù Địa Cung tu luyện, thẳng đến hôm nay, thiên địa khí vận lột xác, ta tuy không có khôi phục tu vi đỉnh cao, nhưng rốt cuộc tránh thoát khống chế của tiên tử, nhưng ta không cách nào thoát khỏi La Phù Địa Cung, chuyện này làm cho ta rất buồn rầu. Hy vọng đại thần cứu giúp tiểu quỷ. Khi nói chuyện, bóng đen thế mà quỳ xuống, lễ bái Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong khinh thường nói, chủ nhân La Phù Địa Cung cũng xứng gọi là tiên tử. Nàng chỉ là một tộc tiên nhân, ở thượng giới giống như phàm nhân, phải nhìn lên thiên đình, yên tâm đi, thân là đại thần thiên đình, vốn là nên cứu oan hồn thoát ly bể khổ, ta còn sẽ kiện lên Ngọc Đế, điều binh tra xét một tộc này, tiên phàm cách biệt, tiên nhân không thể quấy nhiễu thế gian. Bóng đen nghe được mừng rỡ như điên, không ngừng dập đầu. Tiểu quỷ tên là La Phù, nếu đại thần có thể giải oan cho tiểu quỷ vĩnh viễn không quên ân tình của ngài. La Phù. Dịch Tiểu Phong nhướng mày nói, người cũng biết nhân quả kính ở đâu. Lần này tiến đến, ta đặc biệt tới tìm nhân quả kính, đối phó Khổng Tiên Quân kia, Khổng Tiên Quân đắc tội tiên thần, nếu trước khi chết ta có thể tru diệt hắn, ta đây liền có thể lại thêm một công. La Phù do dự nói, ngài muốn nhân quả kính. Cái đồ chơi tà dị kia, tiểu quỷ không dám tới gần, nó liền ở chỗ sâu nhất trong La Phù Địa Cung, nơi đó giống như trấn áp cái gì, tiểu quỷ mỗi lần tới gần đều run rẩy. Dịch Tiểu Phong nhíu mày nói, người không phải tồn tại mạnh nhất La Phù Địa Cung. La Phù gật đầu, nói, phía trước Khổng Tiên Quân tiến đến lấy thần binh, cũng từng đi qua, hình như còn bạo phát chiến đấu, nhưng tốn công vô ích, bất đắc dĩ rời đi. Dịch Tiểu Phong âm thầm kinh hãi. La Phù Địa Cung có tồn tại còn mạnh hơn Khổng Tiên Quân. Hắn cần phải đi xem. Mang ta đi, mặt khác, những cái thủ hạ đó của ta, ngươi tìm trở về cho ta. Dịch Tiểu Phong phân phó nói. La Phù nháy mắt đồng ý tới. Xin đại thần chờ chút. La Phù lui vào trong bóng đêm. Dịch Tiểu Phong kiên nhẫn chờ đợi. Ai, thật là nhân sinh như diễn, lá gan to sống được lâu a, trong lòng Dịch Tiểu Phong cảm khái nói. Rất mau, Kiếm Trăng, Tần Cầm Tuyết, Quách Linh Linh, Liễu Như Thấm, Lữ Thư An, La Ngự Thiên liên tiếp đi ra từ trong bóng đêm, tới trước mặt Dịch Tiểu Phong. Bọn họ cực kỳ kinh hoảng, dò hỏi lẫn nhau. Dịch Tiểu Phong tỏ vẻ sợ hãi nói, ta cũng không biết a. Trong bóng đêm, La Phù âm thầm bật cười. Đại thần thật biết du ngoạn nhân gian. Mấy phàm nhân nếu biết được thân phận đại thần, sẽ có phản ứng gì nha? Hắn lập tức hiện thân. Đám người Kiếm Trăng bị dọa, sôi nổi chuẩn bị chiến đấu. Phía trước là hiểu lầm, ta tên La Phù, người đã từng xây dựng La Phù Địa Cung, các ngươi muốn đi tìm nhân quả kính. Ta mang các ngươi đi thôi, vừa lúc ta cũng chán ghét Khổng Tiên Quân. La Phù lạnh nhạt nói, thần bí đến cực điểm. Nói xong lời này, hắn âm thầm chờ mong. Đại thần khẳng định rất hài lòng biểu hiện như vậy của ta. La Phù xoay người, thân hình phát ra ánh sáng, xua tan bóng đêm, chiếu sáng con đường cho đám người Dịch Tiểu Phong. Đám Kiếm Trăng, Lữ Thư An thấp thỏm bất an. Vị quỷ vương này chơi đùa bọn hắn trong lòng bàn tay, làm cho bọn họ không hề có sức chống cự. Bao gồm La Ngự Thiên. Sao bọn họ có thể không sợ? Dịch Tiểu Phong cũng không có thiếu cảnh giác, lỡ như La Phù không có tin hắn đây. Mọi người bắt đầu dùng sắc mặt giao lưu. La Phù ở phía trước dẫn đường, chưa từng quay đầu lại. Theo hắn chiếu sáng, Dịch Tiểu Phong rốt cuộc thấy rõ ràng cảnh vật trong La Phù Địa Cung. Sàn nhà sáng bóng, không có khe hở, trên vách tường khắc các loại tranh, giống như ghi lại tín ngưỡng văn hóa. Dọc theo đường đi, đám người Dịch Tiểu Phong thường xuyên nhìn thấy hài cốt cùng với oan hồn, La Phù Thi. Không thể không nói, trong La Phù Địa Cung này thật sự nguy hiểm. Nếu không có La Phù dẫn đường, bọn họ cũng có thể rất khó tìm đến nhân quả kính. Vòng đi vòng lại, không biết xuống bao nhiêu tầng lầu. La Phù rốt cuộc dừng lại. Phía trước là một cái bậc thang đi xuống, bị một khung cửa đồng thau lấp kín. Trên cửa còn dính không ít dấu tay máu, khiến người ta không dám tưởng tượng. La Phù quay đầu lại nói, các ngươi thật sự muốn đi vào. Ta chỉ có thể đưa các ngươi đến nơi này. Dịch Tiểu Phong nhíu mày, lâm vào do dự. Tần Cầm Tuyết hỏi, nơi này có nguy hiểm. La Phù gật đầu nói, không sai, cả ta cũng không dám bước vào, nhưng nhân quả kính đúng là ở trong đó. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Lữ Thư An. Chỉ thấy trán Lữ Thư An lại lần nữa mở ra Hỗn Nguyên Thiên Nhãn. Đó là trong lòng La Phù kinh ngạc, nhìn Hỗn Nguyên Thiên Nhãn, hắn tự dưng sợ hãi. Những người khác cũng phát hiện Lữ Thư An lại mở Hỗn Nguyên Thiên Nhãn, không khỏi chờ đợi hắn mở miệng. Hỗn Nguyên Thiên Nhãn của Lữ Thư An tự hồ có thể nhìn thấu hết thảy. Một lát sau, Lữ Thư An mở miệng nói, bên trong xác thật có một người, ta thấy không rõ bộ dáng của hắn, nhưng có thể cảm nhận được hắn rất mạnh. Trong tay hắn nắm một mặt gương. Gương. Nhân quả kính. Liễu Như Thấm nhíu mày nói, là người vẫn là quỷ, này La Phù Địa Cung tồn tại biết bao nhiêu năm, có người còn thể sống đến bây giờ. Tại thế gian này, có thể sống đến ngàn năm, đã là lục địa tiên thần. Lữ Thư An do dự nói, hẳn là người, trên người hắn có sinh khí của người sống. Dịch Tiểu Phong không khỏi nhìn về phía La Phù. La Phù trả lời nói, có lẽ là người năm đó bị tiên tử bắt lấy, khi người nọ bị chọc tới, đã bị hủy đi khuôn mặt, vô cùng thê thảm, rõ ràng là trải qua tra tấn. Nhưng hình như tiên tử rất để ý hắn, khi Khổng Tiên Quân tiến đến bái phỏng, nàng cũng chưa từng nói về người nọ. Dịch Tiểu Phong quay đầu nhìn về phía Khổng Niệm. Khổng Niệm nhíu mày, nói, trong trí nhớ mẫu thân cho ta thiếu hụt một đoạn này, xác thật nàng từng bắt một người, nhưng bắt như thế nào, người nọ là ai, ta đều không rõ ràng lắm. Mẫu thân nàng bắt người, nàng lại không biết bắt như thế nào, vậy thuyết minh là mẫu thân nàng cố ý che giấu đoạn ký ức này. Thật sự muốn đi vào? La Ngự Thiên hỏi. Thân là kiếm bá, giờ phút này hắn cũng có chút chột dạ. Dịch Tiểu Phong lâm vào đấu tranh nội tâm. Những người khác không có hé răng, chờ đợi hắn phân phó. Sau một lúc thật lâu, Dịch Tiểu Phong hít sâu một hơi, chuẩn bị nói chuyện. Hắn muốn từ bỏ. Chuyện này thật sự là quá nguy hiểm, hắn không muốn mang mọi người xa vào nguy hiểm. Ca. Cửa đồng bỗng nhiên lắc lư, hở ra một cái khe. Mọi người tức khắc khẩn trương. La Phù sợ tới mức vội vàng lui về phía sau. Cửa đồng thao mở rộng ra, một luồng gió tanh đáng sợ đánh úp lại, đám người Dịch Tiểu Phong sợ hãi nâng cánh tay che mặt. Gió ngừng. Dịch Tiểu Phong nhìn vào bên trong cánh cửa đồng, bên trong là một mảnh đen nhánh. Trong mơ hồ, hắn nghe được tiếng nước chảy nhỏ giọt. Vào đi. Một thanh âm khàn khàn đến cực điểm truyền tới. Đám người Dịch Tiểu Phong vừa nghe, lông tơ không khỏi dựng đứng. Nhìn sự tối tăm này, bọn họ có cảm giác nhìn trộm cửu u địa ngục. Dịch Tiểu Phong cắn răng, nói, tiền bối, chúng ta là tới tìm nhân quả kính, chỉ cần tiền bối chịu đem nhân quả kính cho ta mượn dùng một chút, chúng ta sẽ dâng trả, còn đáp ứng tiền bối một điều kiện. Hắn không có đi vào, lỡ đây là bẫy rập thì sao? Đối phương bị nhốt ở tầng dưới cùng La Phù địa cung lâu như vậy, chắc là có cấm chế mạnh mẽ trấn áp. Loãng xoảng. Một mặt gương bỗng nhiên từ trong bóng tối bay ra, dừng ở trước mặt Dịch Tiểu Phong. Mọi người tập trung nhìn vào. Kính này do hắc thiết đúc thành, khung kính có hắc long vây quanh, đường kính hơn 10 phân, bị tro bụi bao phủ. Mắt Khổng Niệm sáng ngời, nói, xác thật là nhân quả kính. Hô. Một trận gió mạnh bỗng nhiên đánh úp lại, sát ý khủng bố khóa chặt mọi người. Ly cơ. Thanh âm khàn khàn kia truyền đến, giọng điệu tràn ngập oán hận. Khổng Niệm lập tức trả lời, tiền bối, ly cơ là mẫu thân ta, đã hồn phi phách tán. Dịch Tiểu Phong liếc nàng một cái. Bà nương này thật là thông minh. Lời vừa nói ra, sát ý quả nhiên biến mất. Ly cơ chết như thế nào? Đối phương dò hỏi. Khổng Niệm trả lời mẫu thân cùng phụ thân ta khi bị phong ấn, hai hồn hòa thành một thể, phụ thân muốn thoát khỏi mẫu thân, liền chặt đứt phong ấn, chạy ra ngoài, mà mẫu thân ta ở thời điểm trước khi hồn phi phách tán dùng lực lượng cuối cùng bảo vệ hồn phách ta, giúp ta đắp nặng thân thể. Nàng thẳng thắn thành khẩn, gặp người hỏi đều nói ra lai lịch của mình, không giấu giếm. Đương nhiên, cũng có khả năng bản thân cách nói này của nàng là nói dối. Ánh mắt Dịch Tiểu Phong dừng ở nhân quả kính, trước mắt hắn hiện ra hàng chữ, nhân quả kính, thượng cổ thần kính, có thể nhìn trộm nhân quả, biết trước tương lai, thấy rõ lòng người, kính này không thể nhận chủ, bất luận sinh linh nào cũng có thể sử dụng 3 lần, mỗi lần tiêu hao 20 năm tuổi thọ. 20 năm tuổi thọ. Dịch Tiểu Phong không nghĩ tới cái giá của nhân quả kính xảo quyệt như thế. Hắn còn không biết tuổi thọ của mình dài bao nhiêu. Dựa theo lẽ thường ở tu chân giới, mỗi một lần tăng cảnh giới, tuổi thọ đều sẽ tăng trưởng, còn tăng trưởng nhiều hay ít, vậy xem căn cốt cá nhân. Nhân quả kính này, mỗi người chỉ có thể dùng 3 lần, mỗi lần tiêu hao 20 năm tuổi thọ, các ngươi dùng xong liền ném vào đây, để tránh tai họa thương sinh. Thanh âm khàn khàn kia lại truyền đến. Nghe vậy, mọi người nhìn nhau. 20 năm thọ mệnh nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Dịch Tiểu Phong cười nói, tự nhiên là ta tới. Thân là chủ nhân thiên hạ kiếm khách, chuyện thế này cũng không thể đẩy ra. Sư phụ, ta đến đi. Lữ Thư An tiến lên một bước nói, khi nói chuyện, tay hắn liền duỗi ra lấy đi nhân quả kính. Dịch Tiểu Phong đè bờ vai của hắn lại, tức giận nói, lỡ như ngươi là cái quỷ đoạn mệnh đâu. Hiện tại tu vi còn chưa đủ mạnh, dùng xong liền chết bất đắc kỳ tử. Lữ Thư An xấu hổ, đồng thời trong lòng tràn ngập cảm động. Dịch Tiểu Phong cầm lấy nhân quả kính, trực tiếp đem linh lực rót vào trong gương. Trong phút chốc, hắn cảm giác trong cơ thể có thứ gì bị hút đi. Cả người đều trở nên mỏi mệt một chút. Nhân quả kính rung rẩy, kính mặt phát ra ánh sáng mạnh. Nhân quả vận mệnh, phàm nhân không thể đi quá giới hạn, lấy 20 năm thọ mệnh đổi lấy một lần thiên cơ, có chuyện gì muốn hỏi? Một thanh âm hư vô mờ mịt từ nhân quả kính truyền ra. Mọi người nhón chân mong chờ. Dịch Tiểu Phong mở miệng nói, ta muốn biết biện pháp đơn giản nhất để giết chết Khổng Tiên Quân. Tần Cầm Tuyết nhịn không được mà khen Dịch Tiểu Phong một câu, rất biết hỏi a, không hỏi nhược điểm, chỉ hỏi biện pháp. Khổng Niệm cũng không khỏi nhìn về phía Dịch Tiểu Phong. Sau một lát, trong nhân quả kính hiện ra một bóng người, rõ ràng là Khổng Tiên Quân. Trong vòng một năm, mỗi khi trăng tròn xuất hiện, thần hồn của Khổng Tiên Quân sẽ gặp phải nguyền rủa của tiên thần tàn phá, thực lực 10 không còn một, đây sẽ là thời cơ tốt nhất để giết chết hắn. Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Đây là biện pháp đơn giản nhất sao? Lấy 20 năm tuổi thọ dành một lần thiên cơ. Âm thanh từ nhân quả kính lại vang lên lần nữa. Dịch Tiểu Phong do dự. Kiếm Trăng bỗng nhiên tiến lên một bước, nói, để ta hỏi một chút đi. Dịch Tiểu Phong đem nhân quả kính nhường cho Kiếm Trăng. Những người khác tò mò, hắn muốn hỏi cái gì? Kiếm Trăng do dự một chút, quay đầu lại nhìn về phía mọi người, nói, ta trực tiếp dò hỏi cảnh giới cuối cùng của ta, có nên hay không? Mọi người câm nín, thì ra là muốn hỏi cái vấn đề này. Tần Cầm Tuyết nói, như vậy có thể biến thành tâm ma của ngươi không? Nặng, ngươi sẽ bị trì trệ, nhẹ, ngươi sẽ suy sụp tinh thần. Kiếm Trăng vừa nghe, cảm thấy có lý. Liễu Như Thấm nhướng mày nói, để nói cho ngươi xem một trận chiến cuối cùng trước khi chết, ngươi liền biết được cảnh giới cuối cùng, cũng biết được kẻ địch trong số mệnh của ngươi. Mọi người vừa nghe, không khỏi gật đầu. Ý kiến như vậy rất hay. Kiếm Trăng nhướng mày, mặt mày hớn hở nói, ta muốn xem một trận chiến cuối cùng trước khi ta chết. Giọng nói rơi xuống, nhân quả kính rung lên. Ngay sau đó, kính trên mặt phát ra ánh sáng mạnh, tia sáng dựng lên, biến ảo thành một quần sáng hiện lên ở trước mặt mọi người. Mọi người chăm chú nhìn. Trong quần sáng hiện ra hình ảnh, một lão giả đầu bạc một tay cầm kiếm, một tay khác gác sau thắt lưng, tuyết bay đầy trời rơi trên người hắn. Vị lão giả này ngũ quan tương tự Kiếm Trăng, hiển nhiên là Kiếm Trăng lúc tuổi già. Kiếm trong tay hắn vẫn là Đế Tâm kiếm. Chật chật, xem ra ta rất có phong thái kiếm đạo tông sư. Kiếm Trăng đắc ý cười nói. Nhưng mà, mọi người lại là đồng tình nhìn về phía hắn. Lữ Thư An nói thầm nói, cái này thuyết minh ngươi không được trường sinh a. Nụ cười của Kiếm Trăng nháy mắt động lại. Ở trước Kiếm Trăng tuổi già, có một bóng dáng đón lấy tuyết bay đầy trời đi tới. Kiếm Trăng tuổi già lộ ra nụ cười, há mồm nói chuyện, nhưng đám Dịch Tiểu Phong không nghe thấy. Từ khẩu hình mà xem, tựa hồ muốn nói ngươi rốt cuộc tới. Bóng dáng kia thuấn di đến trước mặt Kiếm Trăng tuổi già. Hai kiếm chạm nhau. Kiếm Trăng tuổi già bị đối phương ép bay về phía sau. Bóng dáng cả hai biến mất, bắt đầu chiến đấu. Tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến mức đôi mắt đám người Dịch Tiểu Phong hoàn toàn theo không kịp, hình ảnh co rút lại, trong trời đất băng tuyết, kiếm khí chấn động, quét ngang tám phương, cảnh tượng mười phần đồ sộ. Từng tòa núi băng giống như đống đất nhỏ bị kiếm khí đánh sụp, cực kỳ mạnh mẽ. La Ngự Thiên tấm tắc bảo là nói, tiểu tử ngươi tốt a, tương lai mạnh như vậy. Kiếm Trăng đắc ý, xua tay nói, còn tạm. Nhưng tâm tình của hắn cũng không dễ chịu. Bởi vì sau một trận chiến này hắn sẽ chết. Lúc này, hình ảnh bên trong quần sáng như băng ghi hình chỉnh tốc độ nhanh hơn, hình ảnh nhanh chóng biến hóa. Khi chậm lại lần nữa, Kiếm Trăng tuổi già đứng giữa băng tuyết, đôi tay hắn chống chui kiếm, để chính mình không có ngã xuống. Trong phạm vi 10 trượng, nền tuyết lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được chuyển sang màu hồng. Ở trước mặt hắn có một kiếm khách áo đen, tóc đen theo gió tung bay, giống như yêu ma. Kiếm của kiếm khách áo đen là một thanh huyết kiếm. Đám người Dịch Tiểu Phong híp mắt nhìn lại, đồng loạt thay đổi. Lữ Thư An kinh ngạc nói, sao có thể giết Kiếm Trăng tuổi già rõ ràng là Hàn Nguyên. Hàn Nguyên so với hiện tại thành thục hơn rất nhiều, nhưng gương mặt kia rõ ràng là Hàn Nguyên. Kiếm Trăng cũng há hốc mồm. Ở chung lâu như vậy, hắn cùng Hàn Nguyên đã có tình nghĩa huynh đệ, kết quả tương lai hắn sẽ chết ở trong tay Hàn Nguyên. Kiếm Trăng tuổi già nhắm mắt, hóa thành tro bụi, tiêu tán trong trời đầy tuyết bay. Nhân quả kính tắt sáng. Tiết lộ thiên cơ kết thúc. Liễu Như Thấm treo chọc nói, Kiếm Trăng, người không được a, không nghĩ tới sẽ chết trong tay Hàn Nguyên. Sắc mặt Kiếm Trăng xanh mét. Tần Cầm Tuyết suy đoán nói, đối phương khả năng không phải Hàn Nguyên, mà nhi tử của Hàn Nguyên, dù sao từ tướng mạo mà xem, số tuổi hai người chênh lệch rất lớn, Kiếm Trăng cũng dùng trú nhan đan, nhưng vẫn già nua, thuyết minh khi đó số tuổi đã vượt qua hiệu quả đan dược khi ở trúc cơ. Chuyện này xác thật cũng có thể. Nhưng chết ở trong tay nhi tử Hàn Nguyên, Kiếm Trăng cảm giác càng thêm khuất nhục. Dịch Tiểu Phong cũng không biết nên an ủi Kiếm Trăng như thế nào. Hắn nhìn về phía Khổng Niệm, nói, người muốn hỏi một chút hay không? Khổng Niệm lắc đầu nói, ta sợ ta không có 20 năm. Tần Cầm Tuyết cắn răng, nói, ta tới thử xem. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở, bỏ lỡ sẽ hối hận. còn không phải là 20 năm sao? Kiếm Trăng đem nhân quả kính đưa cho Tần Cầm Tuyết, hắn lui sang một bên, tiếp tục buồn bực. Tần Cầm Tuyết nắm nhân quả kính, trực tiếp mở miệng hỏi, ta đi theo Dịch Tiểu Phong, có thể thành tiên hay không? Nhân quả kính rung động. Sau một lát, nó trả lời nói, có thể. Tần Cầm Tuyết kinh hỉ. Những người khác trừng to đôi mắt, sôi nổi quay đầu nhìn về phía Dịch Tiểu Phong. La Phù âm thầm kích động. Quả nhiên, vị đại thần này không có lừa gạt hắn. Dịch Tiểu Phong nếu thật là Thiên Đình Thanh Liên kiếm tiên, đi theo hắn lăn lộn, thành tiên tự nhiên không phải việc khó. Dịch Tiểu Phong cũng đắc ý, xem ra tương lai ta phát triển thuận lợi a, La Ngự Thiên cũng nhịn không được, tiếp nhận nhân quả kính, dò hỏi, lão tử có thể thành tiên hay không? Nhân quả kính rung động. Ngay sau đó liền trả lời hắn, không thể. La Ngự Thiên vừa nghe, thiếu chút nữa nện nhân quả kính trên mặt đất. Quách Linh Linh muốn hỏi, nhưng lại không dám. Ánh mắt Liễu Như Thấm phức tạp nhìn chằm chằm nhân quả kính, không biết đang suy nghĩ cái gì. Dịch Tiểu Phong nhìn quét mọi người, nói, như vậy liền xong đi, dù sao chúng ta đã biết được nhược điểm của Khổng Tiên Quân. Mọi người gật đầu. Dịch Tiểu Phong nghĩ nghĩ, đem nhân quả kính một lần nữa ném vào trong cửa đồng thau. Hắn dò hỏi, tiền bối lấy chân thành đối đãi chúng ta, không biết cần chúng ta làm gì cho ngài. Đối phương trực tiếp liền đưa nhân quả kính cho bọn hắn, cũng coi như là động lượng. Nhớ lấy, ngươi không cần giết Khổng Tiên Quân, ít nhất ngươi không cần tự mình ra tay. Thanh âm khàn khàn truyền ra, lời này làm mọi người nghi hoặc. Dịch Tiểu Phong kinh ngạc hỏi, ngài là đang nói ta? Đúng. Vì sao? Không thể nói. Tiền bối, ngài rốt cuộc là người nào? Vì sao bị giam giữ ở đây, ngài không muốn đi ra ngoài sao? Dịch Tiểu Phong hỏi. Không làm rõ thân phận đối phương, sao Dịch Tiểu Phong có thể tin được hắn? Không thể rời đi, nếu là bước ra khỏi cánh cửa này, lập tức hóa thành tro bụi. Thanh âm khàn khàn trả lời nói. Mọi người nhìn nhau. Tần Cầm Tuyết thấp giọng nói, chúng ta đi thôi, không cần lại quấy rầy tiền bối. Dịch Tiểu Phong gật đầu, hướng tới bóng tối bên trong cánh cửa đồng khom lưng hành lễ. Phanh! Phanh! Phanh! Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên nghe được trong bóng tối phía trước truyền đến ba thanh âm, hình như là thứ gì nện ở trên mặt đất, liên tiếp ba lần. Tuy hắn nghi hoặc, nhưng không có nghĩ nhiều, xoay người rời đi. Những người khác theo sát sau đó. La Phù không có đuổi theo, mà là lưu tại chỗ. Chờ đám Dịch Tiểu Phong đi xa, hắn mở miệng hỏi, tiền bối, vì sao kêu ta lưu lại? Thanh âm khàn khàn trả lời, về sau, nếu bọn họ lại đến La Phù địa cung, người phải đối xử tử tế với bọn họ. La Phù gật đầu đồng ý, nếu không có hắn phân phó, La Phù cũng sẽ làm như vậy. Hắn lập tức rời đi, đuổi theo đám người Dịch Tiểu Phong. Giờ phút này, đám Dịch Tiểu Phong còn đang nói về chuyện vừa rồi thông qua nhân quả kính biết được tương lai. Kiếm Trăng cùng La Ngự Thiên buồn bực nhất. Tần Cầm Tuyết, Quách Linh Linh, Lữ Thư An trấn an bọn họ. Dịch Tiểu Phong đi xa xa đằng trước, nhìn chung quanh. Tới La Phù địa cung, sao có thể liền rời đi như vậy? Chắc chắn phải kiếm một chút bảo bối. La Phù nhanh chóng đi tới bên cạnh Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong mở miệng dò hỏi, ta có thể đi dạo khắp nơi hay không? La Phù cười nói, tự nhiên có thể, bảo bối trong cung này đều đã bị tiên tử giấu đi, phần lớn có cấm chế che chở, ta là oan hồn nơi này, không cách nào phá hư cấm chế, ngươi muốn cái gì, phải xem chính ngươi. Ta chỉ có thể làm oan hồn, La Phù thi trong cung không cản trở các ngươi. Dịch Tiểu Phong gật đầu. Những người khác thì tò mò, vì sao quỷ vương này tin tưởng Dịch Tiểu Phong như vậy? Bọn họ cũng không dám hỏi nhiều. Dịch Tiểu Phong vừa đi, vừa nhìn chung quanh. Lúc trước khi ngươi hỏi nhân quả kính việc thành tiên, có thể là bởi vì sau đó ngươi lại rời đi, nếu vẫn luôn đi theo Dịch Tiểu Phong, có thể giống như ta, đạt được cơ duyên thành tiên cơ duyên. Tần Cầm Tuyết cười nói với La Ngự Thiên. La Ngự Thiên vẫn rầu rĩ không vui, cực kỳ khó chịu. Kiếm Trăng cũng buồn bực, nói, tương lai của ta đây. Lữ Thư An cười nói, còn phải nói, chắc chắn là ngươi là phản bội thiên hạ kiếm khách, bị sư huynh ta tìm tới cửa tới, sư huynh ta đối với sư phụ chính cực kỳ trung thành. Kiếm Trăng vừa nghe, không khỏi nhíu mày. Trong lòng hắn xác thật tồn tại một chút tính toán hướng tới tự do. Hay thật sự là như thế? Cẩn thận nghĩ đến, gia nhập thiên hạ kiếm khách cũng khá tốt. Thân phận của Dịch Tiểu Phong rõ ràng không đơn giản, có thể hấp dẫn nhiều cường giả thiên vị hắn như vậy. Các ngươi vì sao không có hỏi? Lữ Thư An nhìn về phía Liễu Như Thấm, Quách Linh Linh hỏi. Quách Linh Linh trả lời, hiện giờ ta lẻ loi một mình, quyết định suốt đời đi theo Dịch công tử, ta không muốn hỏi gì. Dịch Tiểu Phong liếc nàng một cái, hơi hơi mỉm cười. Liễu Như Thấm cũng trả lời, ta đối với tương lai không có hứng thú, ta cảm thấy tương lai đang biến hóa, khi chúng ta biết được một cái tương lai, nhất định sẽ tránh đi, tương lai cũng sẽ theo đó mà thay đổi. Lời nàng nói là mọi người khẽ gật đầu. Khổng Niệm mở miệng nói, mẫu thân ta từng nói, có nhân thì có quả, khi nhân thay đổi, quả cũng sẽ đổi. Những người khác cũng bắt đầu thảo luận. Đề tài tập trung ở Hàn Uyên cùng Kiếm Trăng. Nhân quả kính chiếu ra hình ảnh, Hàn Uyên như biến thành một người khác, cũng không biết có phải hắn hay không. Sự chú ý Dịch Tiểu Phong đặt ở ven đường, không có tham dự đề tài này. Sau nửa canh giờ, Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên dừng lại. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm một bức tranh vẽ trên vách tường. Tần Cầm Tuyết dò hỏi, làm sao vậy? Nàng nhìn theo ánh mắt Dịch Tiểu Phong, trong mắt toát ra sự chờ mong, chẳng lẽ là cơ duyên ẩn giấu? Những người khác cũng nhìn theo. La Phù cũng như thế. Tranh vẽ trên vách tường vẽ một thần thú thượng cổ, con thú này là thụ tinh, nhánh cây giống như dao long, thân cây chính thì như sư tử ngửa mặt lên trời rít gào, rất khí phách. Trước mắt Dịch Tiểu Phong hiện ra một hàng chữ, thần thú đồ lục, cấm chế đặc thù, thần niệm không thể xuyên thấu, nhìn như bình thường, thật ra ẩn chứa một quả trứng thần thú, dùng linh lực dán trên đồ lục, chỉ cần nửa canh giờ liền có thể hút ra tới. Trứng thần thú. Dịch Tiểu Phong tức khắc hứng thú. La Phù mở miệng nói, tranh vẽ như vậy ở La Phù địa cung không có một vạn, cũng có mấy ngàn, khắc trên tường, không cách nào gỡ xuống. Dịch Tiểu Phong tiến lên, tay phải đặt trên thần thú đồ lục, đưa cửu u linh lực thấm vào trong đó. Hắn hỏi, mấy năm nay, có thần thú tiến vào không? La Phù trả lời, thật sự có không ít, phía trước một vị tu sĩ mang theo khuất thần cô tiến vào, gặp phải rất nhiều thần thú đuổi giết, khuất thần cô này có thể thao túng thần thú, các thần thú đều sợ, cho nên từng lớp xông tới, cướp đoạt khuất thần cô, vị tu sĩ kia chết rồi, nhưng cũng không thấy khuất thần cô. Không thấy khuất thần cô. Mọi người nhíu mày. Thần thú Hồng Lượng cũng muốn để bọn họ tới cướp đoạt khuất thần cô. Toàn bộ sự vật trong La Phù địa cung này, người không phải rất rõ ràng sao? Ném chỗ nào, ngươi lại không biết. Dịch Tiểu Phong nhíu mày hỏi. La Phù bất đắc dĩ nói, tuy là quan hồn mạnh nhất, nhưng La Phù địa cung có cấu tạo đặc thù, hấp dẫn thiên địa khí vận, tạo hóa vẫn luôn biến hóa, mỗi một đoạn thời gian, cấm chế trong cung đều sẽ biến hóa, thiên uy lớn lao cả ta đều không thể không trốn tránh a. La Ngự Thiên kinh ngạc hỏi, thiên uy? Có ý tứ gì? Mỗi một đoạn thời gian, liền sẽ buông xuống một luồng thiên uy cực mạnh, ta cùng các quỷ hồn khác không dám thừa nhận. Luồng thiên uy kia từ đâu mà đến, ta cũng không rõ lắm, cho nên suy đoán là thiên uy, dù sao tiên tử từng là hậu duệ tiên nhân. Lời La Phù làm mọi người nhìn nhau. Liễu Như Thấm hỏi, Dịch Tiểu Phong, người đang làm gì? Lúc này, mọi người mới chú ý tới tay Dịch Tiểu Phong đang đặt trên tường, không có bỏ ra. Chờ một lúc, ta cảm giác bên trong có bảo bối. Dịch Tiểu Phong cười nói. La Phù lắc đầu nói, sao có thể, đây là một bức tường bình thường. Khổng Niệm theo sát nói, không sai, trong trí nhớ của ta cũng không có chuyện như ngươi nói. Dịch Tiểu Phong cười mà không nói. Hắn không đi, những người khác tự nhiên cũng lưu lại. Đám Lữ Thư An, Kiếm Trăng thật ra đang ôm chờ mong. Năng lực tìm bảo bối của Dịch Tiểu Phong đã làm cho bọn họ tin phục. Thời gian trôi đi từng phút từng giây. Hồi lâu. Ầm ầm ầm. La Phù địa cung bỗng nhiên lay động. Ngọc Long Đoạt, người rốt cuộc muốn làm gì? Thanh âm Động Thiên Lão Tiên vang lên. Mọi người cảnh giác. La Ngự Thiên lẩm bẩm tự nói, Ngọc Long Đoạt, tông chủ Hắc Dạ Sơn. Tông chủ Hắc Dạ Sơn. Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Hắc Dạ Sơn vẫn luôn đuổi giết hắn, hắn tự nhiên mẫn cảm. Hừ, vậy vì sao ngươi tới đây? Mọi người đều là vì bảo bối kia, cũng đừng giả bộ hồ đồ, ai mạnh, người đó được bảo bối. Một thanh âm cao ngạo lạnh băng vang lên, đó là Ngọc Long Đoạt. Chí Tôn Cốc cần phải lấy được bảo vật này mới có thể cứu vớt Đại Càn Châu, người muốn trở thành tội nhân của Đại Càn Châu. Tức cười, Chí Tôn Cốc thật đúng là xem trọng chính mình, Bạch Hồng Tiêu vừa đi, bổn tọa đó là thiên hạ đệ nhất Đại Càn Châu, đối phó Khổng Tiên Quân tự nhiên có bổn tọa tới. Cuồng vọng. Hai người nói đến đây thì kết thúc, sau đó liền bắt đầu đại chiến. Cả La Phù địa cung vì chuyện này mà rung động. Dịch Tiểu Phong nhìn về phía La Phù, hỏi, người có thể kiềm chế bọn họ sao? La Phù cười khổ nói, thực lực hai người không đơn giản, một chọi một còn có thể kiềm chế, nếu là bọn họ liên thủ, ta ngăn không được, dù sao ta cũng không có thân thể, chỉ là hồn thể, phàm là có pháp bảo trừ tà mạnh mẽ, ta liền không gánh nổi. Lợi hại như vậy. Dịch Tiểu Phong vẫn luôn cho rằng toàn bộ Đại Càn Châu trừ Bạch Hồng Tiêu ra, mạnh nhất cũng khó vượt qua Nguyên Anh cảnh, hiện tại xem ra không nhất định. Hắn nhìn về phía La Ngự Thiên, hỏi, Ngọc Long Đoạt này có tu vi gì? Chuyện này ta không rõ ràng lắm, bao gồm cả Động Thiên Lão Tiên, bọn họ vẫn luôn rất thần bí, dù ở tu chân giới các thịnh hội lớn, bọn họ cũng chưa từng xuất hiện, nhưng năm đó Bạch Hồng Tiêu tới cửa khiêu chiến, tất cả đều bại bởi Bạch Hồng Tiêu, cho nên ở tu chân giới, bọn họ cùng những trưởng lão đó không khác lắm. La Ngự Thiên bất đắc dĩ nói. Bởi vì Bạch Hồng Tiêu, rất nhiều cường giả đều chưa kịp triển lộ mũi nhọn liền sợ tới mức bế quan. Thẳng đến gần đây Bạch Hồng Tiêu rời đi, một đám mới nhảy ra. Tần Cầm Tuyết híp mắt nói cách khác, cao thủ đứng đầu Đại Càn Châu có khả năng vượt qua Nguyên Anh cảnh. La Ngự Thiên nói, có lẽ vậy đi, thành tựu hóa thần sẽ kinh thiên động địa, nhưng các tông môn lớn đều có tiểu thiên địa riêng, có lẽ khi độ kiếp không ảnh hưởng đến tu chân giới. Động Thiên Lão Tiên cùng Ngọc Long Đoạt chiến đấu 10 phần kịch liệt. Dịch Tiểu Phong khẩn trương chờ đợi. Sợ hai người kia giết đến nơi này. Hắn không ngừng rót linh lực vào vách tường, vẫn không cảm nhận được trứng thần thú tồn tại. Ta đoán bọn họ cũng tới tìm Khuất Thần Cô. Liễu Như Thấm lẩm bẩm tự nói. Lữ Thư An kinh ngạc hỏi, ý của ngươi là bọn họ muốn dùng thần thú đối phó Khổng Tiên Quân. Liễu Như Thấm gật đầu. Tần Cầm Tuyết như suy tư gì đó nói, thần thú cũng coi như là tiên thần, là một biện pháp tốt. Nhưng Khuất Thần Cô không cánh mà bay, hai người này coi như đánh không công một trận. Mọi người kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian trôi đi từng phút từng giây. Không biết qua bao lâu, tiếng chiến đấu đột nhiên tắt. Đám người Dịch Tiểu Phong nín thở tập trung. Lại qua một lúc, giống như Động Thiên Lão Tiên cùng Ngọc Long Đoạt đã rời đi, không có nửa điểm tiếng vang. La Phù mở miệng nói, bọn họ đã rời xa chúng ta, đi hướng tầng trên của La Phù Địa Cung. Mọi người thở ra một hơi. Bọn họ không chống nổi hai người này à, mạnh nhất là La Ngự Thiên bị thương còn chưa khỏi hẳn. Đúng lúc này, tay phải Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên cảm giác hút được thứ gì rồi. Hắn nhẹ nhàng lôi ra. Một quả trứng màu lam chui ra từ thần thú đồ lục. Mọi người trừng to đôi mắt. Thật sự có bảo bối. Quách Linh Linh kinh ngạc hỏi, đây là trứng gì? La Phù kinh ngạc nói, trứng thần thú. Nó có thần khí. Trứng thần thú. Mọi người choáng váng. Dịch Tiểu Phong chỉ đặt tay lên vách tường, liền có thể lấy được một quả trứng thần thú. Này cũng quá không thể tưởng tượng. Dịch Tiểu Phong nhìn chằm chằm trứng thần thú trong tay, trước mắt hiện ra một hàng chữ. Trứng thần thú, đây là trứng thần thú Ngục Long, rồng sinh cửu tử, cửu tử sinh muôn đời, Ngục Long là long chủng tàn bạo nhất, là phù địa cung cung đúc ra từ một bộ xương Ngục Long, kiên cố không gì phá vỡ nổi. Long chủng tàn bạo nhất. Dịch Tiểu Phong nhướng mày, ta thích. Hắn ném trứng thần thú vào nhẫn trữ vật, cười nói mọi người, đi thôi. Mọi người gật đầu, hiện tại không phải thời điểm nghiên cứu trứng thần thú. Kế tiếp, Dịch Tiểu Phong cũng không tính đi dạo khắp nơi nữa. Lỡ như đụng phải Ngọc Long Đoạt thì phiền toái. Ở dưới sự dẫn dắt của La Phù, bọn họ nhanh chóng hướng tới cửa lớn La Phù Địa Cung. Một đường không bị ngăn trở. Sau thời gian một nén nhang, bọn họ rốt cuộc rời khỏi La Phù Địa Cung. La Phù không thể rời đi, hắn đứng ở trước cửa lớn tiễn đám người Dịch Tiểu Phong rời đi. Dịch Tiểu Phong quay đầu lại nhìn về phía hắn, nói, ngươi trợ giúp ta, ta sẽ không quên, ngày sau, ta nhất định sẽ giúp ngươi thoát thân. Đa tạ đại thần. La Phù cung kính khom lưng hành lễ. Những người khác nghi ngờ, nhưng không có dò hỏi. Chờ khi bọn họ rời xa La Phù Địa Cung, La Ngự Thiên không kìm nén được tò mò, rốt cuộc nói ra nghi ngờ trong lòng. Những người khác cũng tò mò nhìn về phía Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong cũng không có giấu giếm, nói ra chuyện phát sinh trước đó. Mọi người dở khóc dở cười. Bọn họ trăm triệu lần không nghĩ tới là như thế này. Đừng cười, sao các ngươi biết ta nói là nói dối chứ? Dịch Tiểu Phong cười như không cười nói. Những lời này làm lòng mọi người rung lên. Hay hắn nói chính là nói thật. Cẩn thận ngẫm lại, người bình thường có thể bất phàm như Dịch Tiểu Phong. Lữ Thư An liều mạng gật đầu, nói, sư phụ có thể nhìn ra ta có tiên nhãn, có thể là phàm nhân sao? Hắn mang vẻ mặt sùng bái nhìn về phía Dịch Tiểu Phong. Từ khi thức tỉnh Hỗn Nguyên Thiên Nhãn, lòng tự tin tăng mạnh, nhưng ở trong lòng hắn, Dịch Tiểu Phong lại càng thêm thần bí. Xem ra ta thật nên khăng khăng một mực đi theo ngươi, La Ngự Thiên nói thầm. Nha đầu Tần Cầm Tuyết này có tư chất tầm thường, đi theo Dịch Tiểu Phong cũng có thể thành tiên, này thuyết minh cái gì? Kiếm Trăng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía đã Dịch Tiểu Phong thay đổi. Trước kia hắn vẫn luôn xem Dịch Tiểu Phong là đối thủ trên đường kiếm đạo, hiện tại, hắn rốt cuộc xem Dịch Tiểu Phong là chủ công. Khổng Niệm nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phong, như suy tư gì đó. Đi thôi, chúng ta đã biết được nhược điểm của Khổng Tiên Quân, nghĩ cách lan truyền tin tức này ra ngoài. Dịch Tiểu Phong mở miệng nói. Hắn cất bước đi tới, những người khác đuổi theo. Liễu Như Thấm chần chờ nói, như vậy có thể rút dây động dừng hay không? Dịch Tiểu Phong cười nói, rút dây động dừng cũng không có việc gì, hắn còn có thể trốn lên bầu trời sao? Huống hồ Nhân Quả Kính cũng nói, trong vòng một năm, nói cách khác, Sau một năm, mặc dù đêm trăng tròn, Khổng Tiên Quân vẫn mạnh như vậy, chúng ta cần phải nắm chặt thời gian. Sau khi người chơi gia nhập, toàn bộ Đại Càn Châu khắp nơi là người chơi. Dù Khổng Tiên Quân trốn đi, cũng có thể tìm được hắn. Quan trọng nhất chính là tín hiệu. Một khi tu sĩ toàn bộ Đại Càn Châu biết được Khổng Tiên Quân sẽ suy yếu vào đêm trăng tròn, chắc chắn dũng khí sẽ tăng mạnh. Diệt Tiểu Phong mang đội đi hướng cửa cấm địa. Oanh! Phía sau truyền đến tiếng gầm rú kinh thiên động địa, mọi người cả kinh quay đầu lại nhìn. Đỉnh La Phù Địa cung thế mà lượn lờ bụi mù. Từng luồng ma khí bốc lên. Khí thế cực kỳ đáng sợ. Diệt Tiểu Phong cảm giác so với vệ ma lúc trước còn muốn hung hãn hơn. Tuy không bằng Khổng Tiên Quân, nhưng vẫn khiến hắn cảm giác da đầu tê dại. Động Thiên Lão Nhân. Khuất thần cô này vẫn nên thuộc về bổn tọa. Tiếng Ngọc Long Đoạt cười to truyền đến. Ngay sau đó, một ma ảnh bay vút đến, từ đỉnh đầu đám người Dịch Tiểu Phong xẹt qua. Tốc độ rất mau. Trong chớp nhoáng, Dịch Tiểu Phong ngẩng đầu nhìn, vừa lúc nhìn thấy khuôn mặt Ngọc Long Đoạt. Âm lãnh. Cực kỳ âm lãnh. Giống như ác quỷ địa ngục. Ngọc Long Đoạt cũng liếc Dịch Tiểu Phong một cái, chỉ liếc mắt một cái, hắn cũng không có để ý, rất mau, Ngọc Long Đoạt liền biến mất ở chân trời. Dịch Tiểu Phong ngẩn người. Gia hỏa này tìm được khuất thần cô. Từ đâu tìm được? La Phù cũng không biết ở đâu. Một trận gió mạnh từ phía sau đánh úp lại. Mọi người quay đầu nhìn, Động Thiên Lão Tiên đã đi tới phía sau bọn họ. Động Thiên Lão Tiên há mồm thở dốc, mặt mang vẻ không cam lòng. Đáng chết, để gia hỏa này lấy được khuất thần cô, thiên hạ liền không xong rồi. Nghe được những lời này, Dịch Tiểu Phong câm nín. Người ta thuộc ma đạo, ngươi cũng thuộc ma đạo à? La Ngự Thiên kinh ngạc hỏi, các ngươi tìm được khuất thần cô ở chỗ nào? Động Thiên Lão Tiên trả lời, ở tầng cao nhất của La Phù Địa Cung, đầu Ngục Long mang khuất thần cô. La Ngự Thiên, Liễu Như Thấm, Quách Linh Linh, Lữ Thư An, Kiếm Trăng trừng to đôi mắt. Ngục Long. La Phù Địa Cung cất giấu thần thú Ngục Long. Liễu Như Thấm kinh ngạc hỏi. Rất hiển nhiên, thành danh Ngục Long cực kỳ vang dội. Khổng Niệm mở miệng nói, La Phù Địa Cung chế tạo từ xương cốt Ngục Long, năm đó mẫu thân ta dựa vào khuất thần cô hàng phục Ngục Long, nhưng Ngục Long đã chết. La Ngự Thiên cười nói, vậy còn ổn, nếu Ngục Long còn ở La Phù Địa Cung, chúng ta nhất định phải chết. Dịch Tiểu Phong kinh ngạc hỏi, vì sao? La Ngự Thiên trả lời nói, Ngục Long đại biểu cho tử vong, nếu là xâm nhập địa bàn của nó, liền sẽ bị nó cuốn lấy, Ngục Long có thể biến ảo đi vào giấc mộng, âm hồn không tan, cũng coi như là tà ám. Khủng bố như vậy. Dịch Tiểu Phong nhướng mày. Hắn nhặt được bảo bối a, xem ra về sau phải bồi dưỡng Ngục Long thật tốt, tuyệt đối là một phần chiến lực mạnh mẽ. Dịch Tiểu Phong nhìn về phía Động Thiên Lão Tiên, nói, chúng ta tìm được nhân quả kính, dò hỏi nhược điểm của Khổng Tiên Quân. Trong vòng một năm, mỗi đêm trăng tròn, thực lực Khổng Tiên Quân sẽ giảm mạnh, 10 không còn một, hy vọng tiền bối có thể đem này tin tức lan truyền ra, để người trong thiên hạ cùng nhau thảo phạt Khổng Tiên Quân. Thật sự? Động Thiên Lão Tiên nhíu mày hỏi. Dịch Tiểu Phong gật đầu, những người khác cũng gật đầu. Động Thiên Lão Tiên nhìn Dịch Tiểu Phong một cái, nói, được, ta sẽ truyền việc này cho các đại tông môn. Nói xong, Động Thiên Lão Tiên hóa thành một luồng ma khí, tan biến vào không trung. Đám người Dịch Tiểu Phong tiếp tục lên đường, chuẩn bị rời đi bí cảnh. Rất mau, đoàn người liền đi tới cửa ra cấm địa. Khổng Niệm mở miệng nói, lần này rời đi, chúng ta liền tách ra. Tần Cầm Tuyết nhìn về phía nàng, hỏi, người muốn đi đâu nha? Khổng Niệm tốt xấu cũng là hậu duệ tiên nhân, Tần Cầm Tuyết vẫn hy vọng có thể kéo nàng gia nhập thiên hạ kiếm khách. Không rõ lắm, lưu lạc thiên hạ, tìm kiếm địa phương thích hợp cho ta sinh tồn đi. Khổng Niệm trả lời. Nàng thật sự không rõ chính mình muốn đi đâu à, nhưng nàng cũng không mê mang. Nàng chỉ là tùy tâm mà làm. Dịch Tiểu Phong mở miệng nói, gia nhập chúng ta đi, trở thành một thành viên của thiên hạ kiếm khách. Thiên hạ kiếm khách. Không sai, ta xem ngươi tựa hồ không có mục tiêu cuộc sống, không bằng cùng ta học kiếm, so với một mình hành tẩu thiên hạ tốt hơn. Dịch Tiểu Phong nghiêm túc nói. Sau khi Khổng Niệm sống lại, vẫn không có ra tay chiến đấu. Nhưng tu vi lại đang tăng trưởng điên cuồng. Theo lời nàng nói, mẫu thân Ly Cơ đem tu vi bản thân truyền cho nàng. Nhưng nàng còn không có tu hành đạo pháp thích hợp chiến đấu. Dịch Tiểu Phong muốn cho nàng thử kiếm đạo. Khổng Niệm lâm vào do dự. Nàng tự hồ không có thất tình lục dục, bất cứ lúc nào, mặt đều không biểu tình, như nữ thần tượng diễn kịch cổ trang. Những người khác sôi nổi khuyên bảo. Ngươi hiện tại lẻ loi một mình, liền đi cùng chúng ta, cần gì phải rời đi. Đúng vậy, gia nhập chúng ta đi. Trở thành thiên hạ kiếm khách, ở trên đường tu chân nắm tay cùng tiến lên, chẳng phải tốt đẹp sao? Ha ha, không thể không nói, đi theo tiểu tử Dịch Tiểu Phong này mạo hiểm, thật sự thú vị. Lưu lại đi, thế gian này rất hiểm ác, cẩn thận bị lừa. Khổng Niệm không dao động, im lặng suy tư. Lôi Liệt đứng ở bên cạnh nhìn. Hết thảy chuyện xảy ra ở La Phù Địa Cung làm tâm tình hắn phức tạp. Đặc biệt là Dịch Tiểu Phong thần bí, làm hắn rất khó tin tưởng có thể thu làm đệ tử. Một lúc thật lâu, nàng mở miệng nói, được, ta gia nhập các ngươi, nhưng các ngươi phải dạy ta luyện kiếm. Mọi người lợi hại nhất đó là kiếm pháp, nàng tự nhiên phải học kiếm. Dịch Tiểu Phong lộ ra nụ cười, những người khác cũng như thế. Mọi người cùng đi vào trong núi cao, phía dưới là biển dung nham cuồn cuộn. Bọn họ không có giữ sức, thi triển ngự kiếm thuật, bay khỏi miệng núi lửa. Sau đó thở ra một hơi. Cuối cùng cũng rời khỏi. Trước tìm một chỗ nghỉ ngơi, mọi người tu luyện, chờ đợi ngày thiên hạ chinh phạt Khổng Tiên Quân. Dịch Tiểu Phong cười nói. Hắn muốn tìm cái địa phương offline, lan truyền tin tức ra ngoài. Mọi người không có ý kiến, tiếp tục phi hành. Lôi Liệt nhìn bóng dáng Dịch Tiểu Phong, muốn nói lại thôi. Ba canh giờ sau, đám người Dịch Tiểu Phong ngừng ở một sơn cốc. Dịch Tiểu Phong cùng Tần Cầm Tuyết tìm cớ rời đi, tiến vào trong rừng cây lặng lẽ offline. Trở lại hiện thực, chuyện Dịch Tiểu Phong làm đầu tiên đó là cầm lấy di động lên mạng. Hắn đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội của mình, cập nhật trạng thái, bản nhân mới vừa ở thượng cổ bí cảnh La Phù Địa Cung tìm đến nhân quả kính, dùng 20 năm tuổi thọ đổi lấy nhược điểm của Khổng Tiên Quân. Trong vòng một năm, mỗi đêm trăng tròn, thực lực Khổng Tiên Quân sẽ giảm xuống không còn tới một thành, hy vọng các người chơi hỗ trợ tuyên truyền, để tất cả tu sĩ Đại Càn Châu đều có thể biết được việc này. Trạng thái vừa đăng, nhanh chóng leo lên hot search. Bình luận phía dưới trong một phút ngắn ngủi đột phá 1 vạn, số lượng này có thể nói khủng bố. Rất nhiều minh tinh giải trí, bá chủ trò chơi nhìn thấy đều là hải hùng khiếp vía, lòng tràn đầy hâm mộ. Nếu bọn họ có lưu lượng như vậy, nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Hứa Khúc Điền nhanh chóng gọi điện thoại cho Dịch Tiểu Phong, dò hỏi có phải sự thật hay không. Dịch Tiểu Phong trả lời sự thật. Hứa Khúc Điền lập tức cắt đứt trò chuyện, có thể là đi truyền tin. Không chỉ có như thế, còn có rất nhiều bằng hữu gọi điện thoại, gửi tin nhắn. Dịch Tiểu Phong chọn lựa mấy người không thể không trả lời, sau đó tắt máy tắm rửa. Đôi khi, quá hot cũng không tốt. Cùng lúc đó, chuyện Dịch Tiểu Phong tốn 20 năm tuổi thọ đổi lấy nhược điểm của Khổng Tiên Quân nhanh chóng biến thành một chuyện ngắn lan truyền trên mạng. 3 giờ sáng, Dịch Tiểu Phong cùng Tần Cầm Tuyết lại online. Hai người từ trong rừng cây đi ra, tụ họp cùng những người khác. Dịch Tiểu Phong, người rốt cuộc đã trở lại, người tới dậy đi. La Ngự Thiên lập tức kêu lên. Ở trước mặt hắn, Khổng Niệm đang vung kiếm. Dáng vẻ vô cùng lưu loát, kiếm chiêu tiêu sái, giống như tông sư đã luyện kiếm mấy chục năm. Dịch Tiểu Phong đi ra phía trước, dò hỏi, làm sao vậy? La Ngự Thiên bất đắc dĩ nói, nha đầu này có thiên phú quá mạnh, ta không thể dạy nữa ta phải đói chết. Dịch Tiểu Phong nhướng mày. Lợi hại như vậy. Tần Cầm Tuyết cũng kinh ngạc nhìn về phía Khổng Niệm. Khổng Niệm xoay người nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, nói, chúng ta tới luyện chút. Những người khác sôi nổi trợn mắt, nhìn theo. Có lẽ Dịch Tiểu Phong không phải người mạnh nhất trong đội ngũ, nhưng thiên phú kiếm đạo khiến kiếm trăng, La Ngự Thiên tâm phục khẩu phục. Nếu là Khổng Niệm có thể dựa kiếm pháp đánh bại Dịch Tiểu Phong, vậy đáng giá nghiền ngẫm. Dịch Tiểu Phong lấy hàng kiếm ngàn năm ra, cười nói, được a, hắn muốn nhìn Khổng Niệm mạnh bao nhiêu. Khổng Niệm lập tức rút kiếm đánh tới. Dịch Tiểu Phong thi triển thuần dương ngũ kiếm quyết chiêu đãi. Ngay từ đầu, Dịch Tiểu Phong còn chiếm ưu thế. Hai bên đều không có dựa vào linh lực, toàn dùng kiếm pháp. Dịch Tiểu Phong âm thầm kinh hãi. Bà nương này thật đúng là học xong kiếm pháp. Chẳng lẽ là trước đó đã biết? Mặt Khổng Niệm không biểu tình gì, khi chiến đấu như sát thủ vô tình, mang cho Dịch Tiểu Phong áp lực càng lúc càng lớn. Đấu trong chốc lát, quanh thân nàng bỗng nhiên xuất hiện 5 bóng kiếm, chống lại 5 bóng kiếm của Dịch Tiểu Phong. Thuần dương ngũ kiếm quyết. Dịch Tiểu Phong thấy kinh dị. Bà nương này lợi hại như vậy. Trực tiếp học được thuần dương ngũ kiếm quyết. Không được. Không thể bị nàng quét mặt mũi. Ánh mặt Dịch Tiểu Phong chợt ngưng, trực tiếp thi triển kinh thần kiếm quyết. Trạng thái cả người biến đổi. Bước chân vừa chuyển, tránh thoát kiếm của Khổng Niệm. Mắt đẹp của Khổng Niệm trừng lớn, đây là lần đầu nàng bị Dịch Tiểu Phong làm kinh ngạc. Nàng tấn công, nhưng mỗi một chiêu đều không chạm được Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong cũng không có tấn công, chỉ tránh né. Hắn muốn cho Khổng Niệm mất niềm tin. Nhưng mà Khổng Niệm so với hắn nghĩ còn khó. Chơi hơn. Nàng không có chịu thua, cũng không vội vàng, vẫn tập trung vung kiếm. Khi nàng nghiêm túc, trừ tuyệt đẹp, càng có loại cảm giác sắc bén khó tả. Đây là khí chất rất nhiều nữ tu đều không có. Dịch Tiểu Phong cảm thấy nàng sẽ trở thành nữ kiếm thánh. Nhưng cứ tiếp tục chiến đấu như này không có ý nghĩa. Dịch Tiểu Phong lại lần nữa tránh thoát kiếm của Khổng Niệm, duỗi tay ôm eo nàng, hàng kiếm ngàn năm dừng trên cổ nàng. Khổng Niệm dừng tay, biết chính mình bại. Nàng quay đầu nhìn về phía Dịch Tiểu Phong. Đôi mắt hai người cách nhau không đến 20 phân, đã rất gần. Một màn này dừng ở trong mắt những người khác, liền có chút thú vị. Quách Linh Linh biểu môi. Tần Cầm Tuyết ý vị sâu xa. Mặt Liễu Như Thấm thì hài hước. Những người khác đều đang xem diễn. Tuy rằng dáng vẻ Khổng Niệm khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp tuyệt luân, nhưng nàng là nữ nhi Khổng Tiên Quân, quá mức nguy hiểm, bọn họ không dám chọc phiền toái. Dịch Tiểu Phong buông tay, lui về phía sau một bước, cách xa Khổng Niệm một chút. Hắn cười nói, ngại quá, mạo phạm. Thật ra là hắn cố ý, muốn mượn sức, khiến Khổng Niệm đi theo chính mình, phải làm như thế nào? Khổng Niệm không cần bất cứ thứ gì. Nhưng nàng là nữ nhân. Khụ khụ. Dịch Tiểu Phong có chút xấu hổ. Cặn bã a, nhưng mà mặt Khổng Niệm vẫn như cũ, không biểu tình, nói, vừa rồi là kiếm pháp gì? Dịch Tiểu Phong trả lời, kinh thần kiếm quyết. Nga. Khổng Niệm nâng kiếm, mắt nhìn chằm chằm kiếm của mình, lâm vào trong suy tư. Nàng bỗng nhiên ném kiếm xuống. Xoay người rời đi. Dịch Tiểu Phong theo sau, hỏi, ghét bỏ thanh kiếm kia. Muốn ta đưa ngươi một thanh khác tốt hơn hay không? Khổng Niệm không có đáp lời. Nàng đi đến trước một cây đại thụ, bẻ một cây nhánh cây, lấy ngón tay làm kiếm, bắt đầu tước gỗ. Những người khác cũng thò qua, mặt lộ vẻ tò mò. Khổng Niệm thế mà gọt thành một thanh kiếm gỗ, tạo hình rất là cổ quái, thân kiếm hơi dài, cũng hơi rộng. Về sau ta liền dùng nó. Khổng Niệm mở miệng nói. La Ngự Thiên nhíu mày nói, kiếm gỗ có gì tốt, đó đều là phàm phu dùng để cố làm ra vẻ, kiếm khách thật sự cần một thanh kiếm tốt. Khổng Niệm bình tĩnh nói, ta sẽ khiến kiếm này trở thành kiếm tốt, trước cho nó một cái tên. La Ngự Thiên không có tiếp tục khuyên can, lỡ như Khổng Niệm thực sự có biện pháp đây. Vậy kêu tiên nữ kiếm đi. Lữ Thư An hài hước nói. Khổng Niệm, kêu kinh thần kiếm đi, kinh thần kiếm quyết làm ta rất kinh diễm. Kinh thần kiếm. Mọi người không khỏi nhìn về phía Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong nghiêm túc nói, tên thì có thể, chỉ là trong lòng ngươi đừng có tình ý với ta à, mọi người, thật không biết xấu hổ. Lôi Liệt nghe mà muốn đánh người, tiểu tử này còn muốn phá giới. Khổng Niệm nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phong, nói, ngươi yên tâm, giữa ta và ngươi không có khả năng, mẫu thân nói cho ta, vĩnh viễn cũng không nên yêu một người nam nhân. Dịch Tiểu Phong cười nói, hy vọng như thế. Những người khác lắc đầu bật cười. Thiên phú của Khổng Niệm làm cho bọn họ sinh ra cảm giác nguy cơ. Mấy ngày kế tiếp, mọi người đều tu luyện. Khổng Niệm đối với kiếm đạo sinh ra hứng thú nồng đậm, nàng tìm kiếm trăng sau kiếm, kết quả học xong đế tâm kiếm pháp của kiếm trăng. Kiếm trăng tuyệt vọng, không dám lại sau cùng nàng. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể kiếm Dịch Tiểu Phong bồi luyện. Chuyện khủng bố đã xảy ra. Không đến 5 ngày, Khổng Niệm thế mà ngộ ra kinh thần kiếm quyết. Tuy không có thần kỳ như Dịch Tiểu Phong, nhưng xem như đã bước lên con đường ban đầu. Dịch Tiểu Phong bị dọa. Những người khác cũng bị dọa. Thiên phú này quá khoa trương đi. Sau bước đầu học được kinh thần kiếm quyết, Khổng Niệm trực tiếp tìm tới La Ngự Thiên đấu pháp. La Ngự Thiên cũng không sợ chiến. Hai người đại chiến. Kết quả La Ngự Thiên bại. Chuyện này làm La Ngự Thiên chịu đả kích nặng nề, cả ngày ngồi ở trên vách núi, chết lặng nhìn chân trời, yên lặng xuất thân. Khổng Niệm không luyện kiếm, mà đã tọa tu luyện. Tu vi của nàng gia tăng mãnh liệt. Tiên phàm cách biệt, rốt cuộc mọi người cũng cảm nhận được. Dịch Tiểu Phong đi tới cạnh Khổng Niệm, ngồi xuống, hỏi, chiếu theo xu thế này của ngươi, ngày sau có thể đối phó Khổng Tiên Quân hay không? Khổng Niệm cũng không mở mắt, trả lời, ta kế thừa tu vi mẫu thân nhưng mẫu thân ta chỉ còn hồn phách, ta nhiều lắm chỉ nhanh chóng khôi phục tới một nửa tu vi của nàng, mà phụ thân lợi hại hơn mẫu thân ta. Hơn nữa cường giả thiên hạ đâu? Không được, ta không thể mạo hiểm, ta không thể chết được. Vì sao? Bởi vì ta muốn sống. Dịch Tiểu Phong im lặng. Nhưng Khổng Niệm cao ngạo lạnh lẽo nói ra lời sợ chết, hắn bất đắc dĩ đến muốn cười. Bà nương này càng ngày càng mạnh. Cứ tiếp tục như vậy, sớm hay muộn cũng đi ăn máng khác. Phải nghĩ biện pháp bắt lấy nàng. Ít nhất khiến nàng khăng khăng một mực lưu lại thiên hạ kiếm khách. Dịch Tiểu Phong yên lặng suy tư. Ngươi tựa hồ có ý đồ đối với ta. Thanh âm Khổng Niệm truyền vào trong tai Dịch Tiểu Phong, cắt ngang suy nghĩ của hắn. Dịch Tiểu Phong giả khụ một tiếng, nói, sao có thể? hắn vội vàng đứng dậy rời đi. Khổng Niệm trợn mắt nhìn về phía hắn, như suy tư gì đó. Dịch Tiểu Phong xấu hổ, mặt đỏ. Hắn vội vàng đi tới cạnh một cái hố. Hố chất đầy cỏ dại, bên trên đặt một quả trứng, đúng là trứng thần thú. Dịch Tiểu Phong ngồi xổm xuống, nâng đôi tay lên, bắt đầu truyền linh lực. Nói đến cũng kỳ quái, trứng thần thú này giống như chết giống, không có nửa điểm sinh khí. Những người khác đều nói nó đã chết. Dịch Tiểu Phong không tin tà, bởi vì trứng thần thú vẫn phát ra ánh sáng hồng, chứng minh nó vẫn có giá trị. Hắn chỉ có thể kiên nhẫn truyền linh lực. Phệ linh bò cạp từ trong tay áo hắn chui ra. Nhìn trứng thần thú, nó chuyển động qua lại, rất vội vàng. Dịch Tiểu Phong thấp giọng nói, đừng nháo, về sau nó chính là đệ đệ của ngươi. Phệ linh bò cạp vẫn còn chuyển động. Dịch Tiểu Phong còn tưởng rằng nó không thích trứng thần thú. Một lát sau, phệ linh bò cạp dừng ở trên trứng thần thú, Dịch Tiểu Phong kinh hãi, theo bản năng muốn đuổi nó đi, sợ nó làm bậy. Kết quả phệ linh bò cạp không có hút trứng thần thú, mà là rót linh lực vào trứng thần thú. Đây là nó muốn giúp trứng thần thú. Dịch Tiểu Phong kinh hỉ, bắt đầu chờ mong. Những người khác đều đang tu luyện, không có phát hiện dị thường bên này. Thời gian tiếp tục trôi đi. Thoáng chốc, 3 ngày qua đi. Phệ linh bò cạp còn đang không ngừng cho trứng thần thú ăn, nhưng trứng thần thú cũng không có biến hóa. Hôm nay, vài tên ma tu đi ngang qua sơn cốc này, nhìn thấy đám Dịch Tiểu Phong, bọn họ tức khắc khẩn trương lên. Các vị, chúng ta không có ác ý, chỉ là đi ngang qua, có thể cho chúng ta nghỉ ngơi mấy ngày không, khi linh lực khôi phục liền lập tức lên đường. Một nam ma tu cầm đầu mở miệng nói. Đôi tay ôm quyền, dừng một chút, nói, tại hạ chính là Từ Thiên, đệ tử tinh anh của Hồng Ma Điện, mục đích chuyến đi là tiến đến tham gia đại quân cứu thế tiêu diệt Khổng Tiên Quân. Đại quân cứu thế? Mọi người tò mò, Liễu Như thấm dò hỏi tình huống cụ thể. Từ Thiên cũng không giấu giếm. Trước mắt, chính ma lưỡng đạo, ba đại vương triều đã kết minh, mời tu sĩ thiên hạ tụ tập quyết chiến với Khổng Tiên Quân. 4 người Từ Thiên bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, cho nên không có đuổi kịp đội quân của tông môn. Nhưng các đại tông môn đã hạ mệnh lệnh, tất cả mọi người phải đến tham chiến. Lúc này là sinh tử tồn vong. Đám Từ Thiên trước đó gặp phải kẻ thù, đều bị thương. Dịch Tiểu Phong đồng ý cho bọn họ nghỉ chân. Từ Thiên mừng rỡ, vội vàng cảm tạ. 4 người tìm chỗ đã tọa, Từ Thiên hỏi, còn chưa hỏi danh hào các vị. Dịch Tiểu Phong không nói lời nào. Kiếm Trăng nhướng mày nói, tại hạ chính là Đế Tâm Kiếm, Kiếm Trăng, đứng hàng thứ 89 thiên kiếm bảng. Đế Tâm Kiếm. Từ Thiên động dung, đứng dậy, giọng run rẩy nói, các ngươi là thiên hạ kiếm khách. Hay là Thanh Liên Kiếm Tiên Dịch Tiểu Phong? Dịch Tiểu Phong khắp nơi tuyên bố chính mình là Thanh Liên Kiếm Tiên, dần dần, tu chân giới cũng chấp nhận cái tên tuổi này. Mọi người không có trả lời. Từ Thiên tiếp tục nói, hiện tại khắp thiên hạ đều đang tìm kiếm Dịch Tiểu Phong, hy vọng hắn có thể gọi Kiếm Thánh trở về. Hắn lại nhìn qua đám người Dịch Tiểu Phong ghi. Kiếm Thánh. Hắn không về được. La Ngự Thiên hừ lạnh nói. Hắn ghét nhất người khác nói về Bạch Hồng Tiêu. Không sai, Thiên Kiếm Thánh Tông cũng hy vọng Kiếm Thánh có thể trở về. Một thanh âm truyền đến. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên kiếm khách đứng trên đỉnh núi. Rõ ràng là Tiếu Thiếu Mệnh. Vừa thấy Tiếu Thiếu Mệnh, mắt Dịch Tiểu Phong không khỏi nheo lại. Trong lòng nháy mắt dâng lên sát ý, nhưng Tiếu Thiếu Mệnh chỉ tới một mình, phỏng chừng lão này không phải tới gây phiền toái. Dịch Tiểu Phong, ân oán giữa chúng ta đã kết thúc, ngươi không cần khẩn trương, lần này đến là hy vọng ngươi có thể gọi Bạch Sư Huynh trở về. Tiếu Thiếu Mệnh nhìn xuống Dịch Tiểu Phong, không chút để ý nói. Thanh âm tuy nhẹ, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người. La Ngự Thiên tức giận nói, nếu gọi không trở lại đây. Tiếu Thiếu Mệnh nói, phải gọi trở về, nếu không Đại Càn Châu nguy hiểm, Khổng Tiên Quân đã lung lạc một ít thế lực lớn, không còn lẻ loi một mình. Liễu Như Thấm nói, chúng ta đây dứt khoát cùng nhau đầu hàng. Tiếu Thiếu Mệnh lắc đầu, lòng báo thù của Khổng Tiên Quân rất mạnh, hắn thu rất ít người, người bình thường muốn gia nhập cũng không được, hắn hạ quyết tâm muốn hủy diệt Đại Càn Châu. 4 người Từ Thiên nhìn nhau, không có hé răng. Sơn cốc lâm vào yên lặng. Đám người Dịch Tiểu Phong không có trả lời. Ánh mắt Tiếu Thiếu Mệnh nhìn quét bên trong sơn cốc. Hắn bỗng nhiên nhíu mày. Lôi Liệt cùng Khổng Niệm, hắn chưa từng gặp qua. Nhưng hai người này đều cho hắn cảm giác rất nguy hiểm. Đặc biệt là Khổng Niệm, loại cảm giác cao thâm khó đoán này khiến hắn nghĩ đến một người. Bạch Hồng Tiêu. Dịch Tiểu Phong mở miệng nói, ta thật sự không có cách nào, khi sư phụ rời đi chưa từng lưu lại phương thức liên lạc. Tiếu Thiếu Mệnh nói, yên tâm, chắc chắn Bạch Sư Huynh để lại vài thủ đoạn ở trên người của ngươi. Hắn nghĩ tiếp tục nói, như vậy đi, ngươi dám để người khác đâm ngươi một kiếm sao? Lời vừa nói ra, mọi người thiên hạ kiếm khách đồng loạt động dung. Biểu tình tức khắc trở nên không tốt, đều cảm thấy Tiếu Thiếu Mệnh đang kiếm chuyện. Dịch Tiểu Phong lâm vào do dự. Nếu thật sự như thế, ngược lại có thể thử. Hiện giờ Đại Càn Châu lâm vào nguy cơ sớm tối. Chỉ là trước đó Khổng Tiên Quân cùng Bạch Hồng Tiêu từng có giao ước, nếu Bạch Hồng Tiêu có lòng trở về, hẳn là đã ở trên đường. Ánh mắt Dịch Tiểu Phong lập lòe, nói, Đồ Nhi, ngươi lại đây, nhẹ nhàng đâm ta, ta dùng linh lực bảo vệ ngực. Lữ Thư An do dự. Đến đây đi. Dịch Tiểu Phong nghiêm túc nói. Lữ Thư An chỉ có thể rút kiếm tiến lên. Những người khác lập tức vây lại, để ngừa Tiếu Thiếu Mệnh đánh bất ngờ. Lữ Thư An hít sâu một hơi, đâm một kiếm vào ngực Dịch Tiểu Phong. Mũi kiếm xuyên thủng quần áo, đâm vào da thịt Dịch Tiểu Phong, máu tươi trào ra. Trong phút chốc, trong cơ thể Dịch Tiểu Phong phát ra một luồng lực lượng mạnh mẽ, trực tiếp chấn Lữ Thư An bay ra ngoài. Những người khác cũng bị đẩy lui về phía sau. Một quang ảnh từ trong cơ thể Dịch Tiểu Phong dâng lên. Rõ ràng là Bạch Hồng Tiêu. Mọi người trừng to đôi mắt, không nghĩ tới Bạch Hồng Tiêu thật sự lưu lại tay chân trên người Dịch Tiểu Phong. Tiếu Thiếu Mệnh vừa thấy Bạch Hồng Tiêu, theo bản năng khẩn trương, ngay sau đó, hắn lại thả lỏng, mặt lộ vẻ tươi cười. Dịch Tiểu Phong nhìn Bạch Hồng Tiêu, không biết nên cảm động hay là nên câm nín. Rốt cuộc lão già này thả bao nhiêu thủ đoạn ở trên người hắn. Bạch Hồng Tiêu dương mắt nhìn về phía Tiếu Thiếu Mệnh, mặt không biểu tình nói, sư đệ, người quả nhiên hiểu ta. Nghe vậy, Tiếu Thiếu Mệnh nháy mắt khẩn trương, sắc mặt mất tự nhiên nói, sư huynh, ta không còn biện pháp, hiện tại Khổng Tiên Quân tai họa Đại Càn Châu, Đại Càn Châu cần ngài. A Bạch Hồng Tiêu nói, ta nhớ rõ 10 năm trước trên đại hội tông môn, các ngươi đều nói ta quản quá nhiều, hy vọng ta có thể rời tu chân giới Đại Càn Châu. Tiếu Thiếu Mệnh xấu hổ, không biết trả lời như thế nào. La Ngự Thiên nhìn Bạch Hồng Tiêu, nghiến răng nghiến lợi, tay phải đã nắm chặt lấy cự kiếm. Khổng Niệm nhìn chằm chằm Bạch Hồng Tiêu, trong mắt thế mà toát ra một tia chiến ý lôi liệt thì có chút khẩn trương. Người này thật mạnh. Lôi Liệt âm thầm suy nghĩ, trách không được Đại Càn Châu bị kiếm thánh trấn áp trên trăm năm. Dịch Tiểu Phong nhịn không được mở miệng nói, sư phụ, ngài có thể trở về sao? Từ lần kia Khổng Tiên Quân cùng Bạch Hồng Tiêu giao lưu mà xem xét, Bạch Hồng Tiêu chưa chắc sẽ bại bởi Khổng Tiên Quân. Bạch Hồng Tiêu liếc hướng Dịch Tiểu Phong, từ từ nói, Khổng Tiên Quân đã từng nhân tộc đệ nhất, dám khiêu chiến tiên thần, đã không thể xem như phàm nhân, vì sư làm sao là đối thủ của hắn. Nghe lời nói như thế, Dịch Tiểu Phong liền cảm thấy ổn rồi. Tiếu Thiếu Mệnh gấp giọng nói, sư huynh, mặc dù ngài không phải đối thủ của hắn, cùng đông đảo cao thủ Đại Càn Châu liên thủ, chắc chắn có hy vọng, hơn nữa chúng ta được tin tức, đêm trăng tròn, thực lực Khổng Tiên Quân sẽ bị suy yếu còn không đến một thành. Những người khác đều nhìn Bạch Hồng Tiêu. Bốn người Từ Thiên cũng vậy. Bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy kiếm thánh trong truyền thuyết, cực kỳ kích động. Bạch Hồng Tiêu nhắm mắt, lâm vào trong suy tư. Sơn cốc lại yên tĩnh lần nữa. Một lúc thật lâu, Bạch Hồng Tiêu chậm rãi mở miệng nói, thôi, ta đây liền nhanh trở về. Tiếu Thiếu Mệnh, đám Từ Thiên nháy mắt mừng rỡ. Có Bạch Hồng Tiêu, bọn họ tức khắc tâm an. Loại cảm giác này khó có thể miêu tả. Cẩn thận ngẫm lại, lại cảm thấy không thể tưởng tượng. Ngay lúc Bạch Hồng Tiêu chuẩn bị tiêu tán, Khổng Niệm bỗng nhiên tiến lên một bước, nói, ngươi là kiếm thánh. Ta muốn so kiếm cùng ngươi. Lời vừa nói ra, mọi người hít hà một hơi. Thật cuồng. Cũng dám khiêu chiến kiếm thánh. Dịch Tiểu Phong cũng bị dọa. Bạch Hồng Tiêu nhìn về phía Khổng Niệm, nói, kiếm ý của ngươi rất mạnh, đến đây đi, tuy rằng hiện tại ta chỉ là một sợi kiếm ý, nhưng cũng đủ tiếp ngươi một kiếm. Khổng Niệm lập tức nâng kiếm, quanh thân phát ra kiếm quang, trực tiếp tiến vào trạng thái kinh thần kiếm quyết. Nàng đột nhiên biến mất tại chỗ, mang theo từng tàn ảnh đâm về phía Bạch Hồng Tiêu. Bạch Hồng Tiêu ở đỉnh đầu Dịch Tiểu Phong, cho nên Dịch Tiểu Phong đối diện nàng. Thật nhanh. Dịch Tiểu Phong trừng to đôi mắt, bị tốc độ của Khổng Niệm dọa đến. Oanh. Bạch Hồng Tiêu lấy ngón tay làm kiếm, một ngón tay hướng về phía trước, ngăn trở mũi kiếm gỗ của Khổng Niệm. Kiếm khí khủng bố bùng nổ, xốc bay tất cả người chung quanh. La Ngự Thiên trừng to đôi mắt, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Nha đầu này thế mà đã mạnh như vậy. Những người khác cũng bị dọa. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày bọn họ đều có thể cảm nhận được Khổng Niệm tiến bộ, nhưng không nghĩ tới toàn lực bùng nổ, Khổng Niệm lại mạnh mẽ như thế. Hiếm khi Bạch Hồng Tiêu nhíu mày, hắn mở miệng nói, kiếm của ngươi rất mạnh, lấy thời gian dài, toàn bộ thế gian, không người có thể chắn kiếm của ngươi. Khổng Niệm nhíu mày, chậm rãi thu kiếm. Bạch Hồng Tiêu tan thành mây khói. Mọi người sửng sốt. Cái này là chuyện gì xảy ra? Ai thắng ai thua? Trên đỉnh núi, cả người Tiếu Thiếu Mệnh run rẩy, vẻ mặt khó có thể tin. Một kiếm vừa rồi hắn cảm giác đổi lại là chính mình, căn bản không cản được. Bên cạnh Dịch Tiểu Phong khi nào có cao thủ như vậy? Khổng Niệm nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, nói, sư phụ ngươi thật sự lợi hại. Dịch Tiểu Phong cảm khái nói, ngươi cũng rất mạnh a, một kiếm vừa rồi hình như không chỉ là kinh thần kiếm quyết. Đúng, ta tự biến hóa một chút, kiếm chiêu như vậy càng thích hợp với ta hơn. Khổng Niệm gật đầu nói. Dịch Tiểu Phong không còn lời nào để nói. Tiên nhân đúng là ghê gớm. La Ngự Thiên nhìn về phía Tiếu Thiếu Mệnh, mắng, còn chưa cút. Tiếu Thiếu Mệnh hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Bốn người từ thiên nhìn nhau, không dám hé răng. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Khổng Niệm tràn ngập kính sợ. Sắc mặt Dịch Tiểu Phong biến đổi. Ở trong mắt hắn, cả người Khổng Niệm bỗng nhiên phát ra ánh sáng hồng, hồng đến chói mắt. Khổng Niệm, sinh ra từ hồn phách tiên nhân cùng tinh huyết phàm nhân, ẩn chứa một viên thiên cổ kiếm tâm, kiếm đạo của nàng là tự thân hóa kiếm, có được kiếm tâm mới có thể để nàng suốt đời thề sống chết nguyện trung thành, đến chết không phai. Thiên cổ kiếm tâm. Dịch Tiểu Phong ngẩn người. Khổng Niệm chú ý tới ánh mắt của hắn, quay đầu lại nhìn về phía hắn, ánh mắt có chút hoang mang. Dịch Tiểu Phong lập tức thu hồi ánh mắt. Những người khác tản đi. Vết thương của Dịch Tiểu Phong không sâu, dùng linh lực có thể chữa trị nhanh chóng. Hắn một lần nữa trở lại cạnh hố đặt trứng ngục long, phệ linh bò cạp vẫn còn ghé sát vào trứng ngục long. Mấy ngày sau, bốn người từ thiên cáo từ rời đi. Đám Dịch Tiểu Phong không có hành động, tính toán ở tại chỗ tu luyện tiếp. Trong khoảng thời gian này, Quách Linh Linh có chút đột phá. Quách Linh Linh có thể giúp người nhanh chóng tu luyện, thiên phú bản thân tự nhiên cũng cao, chỉ là bởi vì thân nữ tử, lại không rút kiếm, ngày thường ở trong đội ngũ không nổi trội. Tần Cầm Tuyết thì nổi trội, đáng tiếc, thiên phú là không cao a, nhưng nàng có thể thường xuyên bày mưu tính kế, mọi người đối với nàng cũng coi như tán thành. Trước mắt, thiên phú mạnh nhất là Khổng Niệm, tiếp theo là Lữ Thư An. Tu vi Khổng Niệm cao cỡ nào, đã không ai biết được. Tu vi Lữ Thư An quá thấp, mọi người đều có thể cảm nhận được hắn đang tiến bộ. Cảm giác không bao lâu nữa, hắn có thể thành tựu trúc cơ cảnh. Đáng giá nhắc tới chính là sau khi Lữ Thư An thức tỉnh Hỗn Nguyên Thiên Nhãn, hắn nói chính mình cũng ngộ được một bộ công pháp, chỉ thích hợp tu luyện Hỗn Nguyên Thiên Nhãn. Đúng là bởi vì bộ công pháp này, tốc độ tu hành của hắn mới có thể tiến bộ vượt bậc như vậy. Mỗi hai ngày, Diệt Tiểu Phong cùng Tần Cầm Tuyết liền sẽ thay phiên offline, thông qua mạng khống chế tin tức Đại Càn Châu. Ở hiện thực, hắn đã đạt được tu vi Kim Đan cảnh, không cần nghỉ ngơi, cho nên rất mau liền online. Trước mắt, Khổng Tiên Quân đã chiêu nạp 3.000 tu sĩ diệt thế, những tu sĩ này phần lớn đều là tán tu, đánh cờ hiệu của Khổng Tiên Quân, khắp nơi tàn sát, khi dễ phàm nhân. Hơn phân nửa Đại Càn Châu đã lâm vào hỗn loạn, mỗi ngày có không biết bao nhiêu người chết. Càng ngày càng nhiều bá tánh bắt đầu thoát đi, đi tới các châu khác. Thảm nhất chính là Bắc Ngụy, 3/4 quốc thổ đã hỗn loạn. Dịch Tiểu Phong lo lắng Hàn Nguyên, nhưng nếu là dẫn người đi giúp Hàn Nguyên, đối với những người khác không công bằng, những người khác đều không muốn đối mặt Khổng Tiên Quân, đặc biệt là Khổng Niệm. Khổng Niệm quá sợ phụ thân nàng. Chuẩn xác mà nói là sợ chết. Trước mắt, đại quân cứu thế Đại Càn Châu đã tập kết gần Thất Tinh Đan Thành, nhược điểm của Khổng Tiên Quân đã được người chơi lan truyền, phỏng chừng bản thân Khổng Tiên Quân cũng biết. Cứ tiếp tục như vậy, một trận đại chiến kinh thế rất mau liền sẽ bùng nổ. Diệt Tiểu Phong không hiểu quy tắc chi tiết nhiệm vụ thiên đạo. Làm gì mới tính là đối kháng Khổng Tiên Quân? Là đánh tới Khổng Tiên Quân? Hay là gia nhập đại quân cứu thế? Diệt Tiểu Phong suy đoán có thể là cái sau. Nếu hắn gia nhập đại quân cứu thế, chắc chắn Khổng Tiên Quân sẽ nhận ra trước tiên, rất dễ dàng bị nhắm vào. Nếu không tham dự, liền bỏ lỡ nhiệm vụ thiên đạo lần này. Diệt Tiểu Phong tổng cảm thấy nhiệm vụ thiên đạo lần đầu tiên ẩn giấu ý lớn hơn nữa. Tuyệt đối không chỉ lấy tích phân đơn giản như vậy. Hôm nay, trứng ngục long rốt cuộc có động tĩnh. Phệ linh bò cạp bay lên, vỏ trứng bắt đầu nứt ra. Những người khác sôi nổi tụ tập lại đây, vây quanh hố nhỏ này. Sau khi vỏ trứng vỡ ra, một cái móng rồng thò ra, có vẻ rất non nớt. Ngục long tiếp tục giãy giụa, rất mau từ trong vỏ trứng bay ra. Không sai, là bay ra. Tiểu gia hỏa này vừa ra đời liền biết bay. Nó rất giống rồng trong thần thoại Hoa Hạ, vảy rồng có màu đen, cũng có màu xích hồng, hai sừng rồng cong thành nửa vòng tròn. Toàn bộ thân rồng dài khoảng 20 phân. Nó nháy đôi mắt, nhìn mọi người chung quanh. Hừ. Nó bỗng nhiên nhào vào lồng ngực Dịch Tiểu Phong. Những người khá sửng sốt, đều cảm thấy thần kỳ. Không hổ là thần thú a, có thể là quen thuộc với linh lực của Dịch Tiểu Phong. Thật đáng yêu a, đừng nhìn nó hiện tại đáng yêu, trưởng thành so với hỏa vu chúng ta gặp lúc trước còn đáng sợ hơn. nó có thể phun lửa hay không nha? Mục Long tự hồ nghe hiểu, quay đầu hướng Lữ Thư An há mồm, phun ra một luồng lửa từ trong miệng, Lữ Thư An sợ hãi vội vàng lui về phía sau. Lửa không lớn, không tổn thương người được. Diệt Tiểu Phong xoa xoa đầu Mục Long, phát hiện thân thể nó lạnh băng, cũng không có nóng như lửa kia. Phệ Linh bò cạp bay xuống, dừng ở trên vai Diệt Tiểu Phong. Mục Long nhìn lên thấy nó, tức khắc run bần bật, chui vào quần áo Diệt Tiểu Phong. A, đừng chui loạn. Đừng đi xuống. Dừng a, Diệt Tiểu Phong kinh hoảng thất thố, đôi tay vội vàng thò vào trong quần. Liễu Như Thấm, Quách Linh Linh, Tần Cầm Tuyết vội vàng quay đầu. Những người khác cười to. Khổng Niệm thì nhìn chằm chằm Diệt Tiểu Phong, nhìn không chớp mắt. Mò một hồi lâu, Diệt Tiểu Phong mới lôi Ngục Long ra tới. Mẹ nha! Thiếu chút nữa liền không còn là nam nhân. Diệt Tiểu Phong buồn bực trừng Ngục Long. Ngục Long cuộn tròn, run bần bật, mắt rồng cũng không dám mở, có vẻ rất đáng thương. Diệt Tiểu Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể thu Phệ Linh bò cạp lại. Trách không được Phệ Linh bò cạp tích cực như vậy, thì ra là động tay chân, về sau Ngục Long phỏng chừng sẽ luôn sợ hãi nó. Phệ Linh bò cạp vừa biến mất, Ngục Long nháy mắt ngẩng đầu. Tiểu gia hỏa bay dựng lên, bắt đầu di chuyển trong sơn cốc. Diệt Tiểu Phong cười nói, đồ nhi, người đi chơi cùng nó. Lữ Thư An lập tức đuổi theo. Những người khác cũng như thế, bọn họ đối với thần thú cảm thấy rất hứng thú. Chỉ còn lại có Khổng Niệm ở cạnh Diệt Tiểu Phong. Nàng mở miệng hỏi, con bò cạp kia có lai lịch gì? Cảm giác không kém hơn thần thú. Diệt Tiểu Phong trả lời, đây là bò cạp tình lữ, còn có một bò cạp khác, ở trong tay tức phụ chưa cưới của ta, chúng ta có thể thông qua con bò cạp cảm ứng lẫn nhau. Người đã có thê tử. Không tính đi, chỉ là xác định tâm ý của nhau. Nga, ta đây liền an tâm rồi, ta tổng cảm thấy ngươi có mưu đồ gây rối với ta. Ngươi quá tự luyến đi, huống hồ, nam nhân tam thê tứ thiếp không phải rất bình thường sao? Khổng Niệm lui về phía sau một bước, nói, mẫu thân nói cho ta, khi nữ nhân lâm vào tình yêu, vậy liền cách cái chết không xa. Diệt Tiểu Phong hài hước nói, ta sẽ không để ngươi chết, ta sẽ đối đãi ngươi thật tốt. Khổng Niệm lắc đầu nói, ngươi yếu như vậy, nói không chừng ta còn phải vì bảo hộ ngươi mà chết, đừng si tâm vọng tưởng. Lăn lộn cùng đám Diệt Tiểu Phong cũng một thời gian rồi, nàng dùng từ đều trở nên sắc bén hơn. Diệt Tiểu Phong nâng đôi tay, làm ra tư thế bắt lấy, làm mặt quỷ cười nói, tiểu mỹ nhân, ngươi sợ sao? Khổng Niệm không hiểu động tác của hắn, cầm lấy kiếm gỗ, nói, ta không sợ, tới so. Tới a, kết quả là, hai người bắt đầu so kiếm. Trong hoang mạc vô tận, có một thân hình đi tới, xuyên qua gió cát. Người này rõ ràng là Bạch Hồng Tiêu. Mặt Bạch Hồng Tiêu không biểu tình, đi không nhanh không chậm. Gió cát phía trước bỗng nhiên biến đổi, biến thành một gương mặt to lớn đáng sợ, nhìn xuống Bạch Hồng Tiêu. Kiếm Thánh, ngươi vì sao phải trở về? Bạch Hồng Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nói, hồi bẩm phong thần, chỉ vì Đại Càn Châu gặp nạn. Mặt to gió cát nói, nếu ngươi thất ước, Đại Càn Châu vẫn sẽ tiếp tục loạn lạc. Nhưng có người có thể đối phó được Khổng Tiên Quân sao? Có. Ai? Người này sẽ là vị thiên hạ đệ nhất tiếp theo, chủ định là thiên hạ đệ nhất. Bạch Hồng Tiêu vừa nghe, không khỏi nhíu mày. Chủ định thiên hạ đệ nhất Bạch Hồng Tiêu lâm vào trầm tư. Thanh âm phong thần lại vang lên lần nữa, Kiếm Thánh, người nên buông tay, Đại Càn Châu thiếu ngươi cũng không phải là không xong, chúng sinh muôn nghìn cũng chưa chắc sẽ cảm kích ngươi, thậm chí cho rằng ngươi là người độc đoán. Bạch Hồng Tiêu dương mắt nhìn về phía mặt to gió cát kia, hỏi, ngài nói vị thiên hạ đệ nhất kia chính là họ Dịch. Phải hay không phải, quan trọng sao? Quan trọng. Họ Dịch xác thật sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất, nhưng không phải là vị tiếp theo. Một khi đã như vậy, ta đây liền trở về Đại Càn Châu, không vì thiên hạ, chỉ vì hắn. Bạch Hồng Tiêu nâng bước tiếp tục đi tới. Phong thần sửng sốt. Bạch Hồng Tiêu trực tiếp xuyên qua khuôn mặt gió cát. Phong thần quay đầu, trầm giọng nói, Bạch Hồng Tiêu, thân ngươi cuốn nhân quả, nếu lại nhúng tay vào việc thiên đạo, vận mệnh của ngươi sẽ thảm hại hơn. Bạch Hồng Tiêu, người xưng Kiếm Thánh. Trên đời vô địch. Nhưng cả đời này cũng không hoàn mỹ, thậm chí có thể nói là thê lương. Mặt Bạch Hồng Tiêu không biểu tình, cũng không quay đầu lại nói, thảm hại hơn. Vậy liền không cần phải sợ. Thân hình hắn hóa thành một đạo kiếm quang, biến mất trong trời đầy gió cát. Phong thần thở dài một tiếng, người vốn nên thuận gió thành tiên, cần gì khom lưng vì phàm trần. Mặt to gió cát cũng tan đi. Sau khi Ngục Long nở ra, nhanh chóng trưởng thành. Hầu như mỗi ngày, thân nó đều có thể dài thêm một đoạn. Diệt Tiểu Phong không cần chăm chú nuôi dưỡng nó, tự nó có thể đi khắp núi tìm con mồi, thiên phú bẩm sinh, không cần học tập. Dịch Tiểu Phong không có quên bồi dưỡng tình cảm cùng Ngục Long, hắn muốn cho Ngục Long cảm thấy chính mình là phụ thân của nó. Ngày trôi qua cũng xem như yên bình. Khổng Tiên Quân cùng Nanh Vuốt đặt chân không đến nơi đây, bọn họ tu luyện rất yên tĩnh. Dịch Tiểu Phong phát hiện, thật ra cứ an an ổn ổn tu luyện như vậy cũng không tồi. Thông cáo thế giới, người chơi khu vực Phương Đông Xuân Thu trở thành người chơi thứ 3 trên toàn thế giới đột phá đến trúc cơ cảnh. Tin tức này vang lên 3 lần. Lại là khu vực Phương Đông. Trong trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp, khu vực Phương Đông có thể nói là một mình một ngựa a, ra bản thử nghiệm đã mấy tháng, luôn có người có cơ duyên nghịch thiên. Dịch Tiểu Phong nhướng mày. Xem ra chính mình vẫn là không thể lơi lỏng. Thiên phú của hắn coi như không tồi, nhưng cứ bế quan tu luyện như vậy, lại không lớn bằng cơ duyên trợ giúp. Vẫn nên đi khắp nơi tìm kiếm cơ duyên. Dịch Tiểu Phong lâm vào trong suy tư. Ánh mắt hắn nhìn về nơi không xa đằng kia. Ngục Long cùng Phệ Linh bò cạp đang đùa giỡn, giống như hai đứa trẻ tinh nghịch. Hình dáng Phệ Linh bò cạp xa xa không bằng Ngục Long, nhưng tuyệt đối chiếm thượng phong. Chờ cái tiểu gia hỏa này mạnh hơn một ít liền xuất phát. Dịch Tiểu Phong yên lặng suy nghĩ. Lúc này, Tần Cầm Tuyết đi tới. Nàng ngồi ở cạnh Dịch Tiểu Phong, nhẹ giọng nói, chúng ta nên hành động. Rất hiển nhiên, thông cáo thế giới vừa rồi cũng kích thích tới nàng. Dịch Tiểu Phong gật đầu. Tần Cầm Tuyết nói, Bắc Ngụy tự hồ có bảo bối hiện thế, chúng ta có thể đi nhìn xem. Dịch Tiểu Phong quay đầu nhìn về phía nàng, cười nói, vậy làm phiền ngươi. Ngụ ý là kêu Tần Cầm Tuyết điều tra thêm một chút tình báo. Hắn cảm thấy bà nương này thật sự thông minh. Biết hắn vướng bận Hàn Nguyên, cho nên đề nghị đi hướng Bắc Ngụy. Tần Cầm Tuyết gật đầu, sau đó đứng dậy rời đi. 7 ngày sau, lấy Thiên Kiếm Thánh Tông, Hắc Dạ Sơn cầm đầu chính ma lưỡng đạo tông môn hợp tác với ba đại vương triều, vô số tán tu đồng thời phát động đuổi bắt Khổng Tiên Quân. Quan Âm Môn tính ra hành tung của Khổng Tiên Quân, vô số tu sĩ xuyên qua núi cao biển mây, đuổi giết. Rất nhiều người chơi thấy một màn đồ sộ này, sôi nổi thu thành đoạn phim, phát tán trên mạng. Đại quyết chiến từ xưa đến nay chưa từng có ở Đại Càn Châu sắp bùng nổ. Người chơi sôi nổi gia nhập, muốn còn một chút nhiệm vụ thiên đạo, khiến cho quy mô của đại quân cứu thế càng ngày càng lớn. Trên biển mây, Thiên Kiếm Thánh Tông Hàm Ly, Trần Cầu Kiếm. Các cao thủ tuyệt đỉnh sóng vai phi hành. Một tên kiếm khách trung niên kinh ngạc hỏi, lúc nào mà Đại Càn Châu có nhiều người như vậy? Hơn nữa là sau khi bị Khổng Tiên Quân tàn sát. Trần Cầu Kiếm không biểu tình nói, từ năm trước, Đại Càn Châu liền có thêm rất nhiều người, số lượng các đệ tử mới của các môn các phái cũng vượt qua những năm trước kia, thậm chí trong mấy chục năm. Có lẽ đây là thiên biến theo như lời tông chủ. Mọi người lâm vào trầm tư. Số lượng người chơi thật sự là quá nhiều, đặc biệt là khu vực Phương Đông, phần lớn người chơi dũng mãnh tiến vào dẫn tới các tông môn đều có chút bất an. Biên cảnh ba đại vương triều cũng không có lưu dân quy mô lớn gia nhập. Những người này từ đâu đến? Vận mệnh chú định, giống như có một bàn tay vô hình đang thao túng hết thảy. Hàm Ly liếc hướng Trần Cầu Kiếm, hỏi, ngươi từng giao thủ cùng Khổng Tiên Quân, nếu thực lực Khổng Tiên Quân giảm xuống, có thể nắm chắc chứ? Trần Cầu Kiếm trả lời, mặc dù không nắm, ta cũng nguyện tử chiến. Hàm Ly cười nói, yên tâm đi, không cần tử chiến, tiểu sư đệ truyền tin với ta, nói Bạch Sư Huynh sẽ đến. Kiếm Thánh. Trần Cầu Kiếm híp mắt. Những người khác cũng động dung. Kiếm Thánh đối với Thiên Kiếm Thánh Tông mà nói có một ý nghĩa cực kỳ phức tạp. Đặc biệt là mấy cao thủ đứng đầu Thiên Kiếm Thánh Tông, Bạch Hồng Tiêu là núi cao không cách nào vượt qua. Ánh mắt Trần Cầu Kiếm lập lòe, trong mắt toát ra chiến ý, Bạch Hồng Tiêu là mục tiêu lớn nhất của hắn. Đem tin tức này truyền ra thôi, ủng hộ sĩ khí. Một tên trưởng lão đề nghị. Những người khác sôi nổi gật đầu. Bạch Hồng Tiêu có ảnh hưởng rất lớn đối với toàn bộ Đại Càn Châu, thậm chí có thể nói hắn là người uy vọng nhất Đại Càn Châu. Cả hoàng đế vương triều cũng không so được. Ngày đó, tin kiếm thánh sắp trở về truyền khắp đại quân cứu thế. Tất cả mọi người phấn chấn lên. Những người chơi cũng là như thế. Ở khu vực Phương Đông, Bạch Hồng Tiêu cũng là NPC hot nhất. Chuyện giữa hắn cùng Dịch Tiểu Phong còn bị vô số dân mạng cải biên thành các loại tiểu thuyết. Thậm chí, Bạch Hồng Tiêu còn được gọi là vua kịch bản. Mặc dù Khổng Tiên Quân mạnh, cũng không nhất định là đối thủ của Bạch Hồng Tiêu. Hiện thực. Dịch Tiểu Phong mới vừa offline. Hắn vặn vặn cổ, chuẩn bị đi tắm. Bỗng nhiên nghe được dưới lầu truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Hả? Trong biệt thự có người. Dịch Tiểu Phong lập tức dùng thần thức thăm dò. Chỉ thấy một nam tử mang khẩu trang, kính râm đang lục lọi, hình như đang tìm gì đó. Phòng bên cạnh đã bị hắn lật tung. Tần Cầm Tuyết còn ở trong phòng của mình, vừa mới offline. Dịch Tiểu Phong cười lạnh, sau đó xuống lầu. Từ khi hắn đột phá kim đan cảnh, trong hiện thực hắn cũng trực tiếp đạt được tu vi kim đan cảnh, cũng có thể nhẹ nhàng nắm giữ một ít pháp thuật. Nam tử dưới lầu cũng là người chơi, nhưng chỉ có tu vi luyện khí cảnh tầng 3, có lẽ trong trò chơi hắn có tu vi cao hơn. Nam tử kính râm lục một hồi, vẫn không có tìm được đồ mình muốn. Hắn lẩm bẩm tự nói, kỳ quái, như thế nào không có? Người đang tìm cái gì? Một thanh âm từ phía sau truyền đến, hắn sợ tới mức đột nhiên xoay người. Vừa thấy là Dịch Tiểu Phong, hắn thiếu chút nữa đái ra quần, trực tiếp chạy về hướng tới cửa, muốn chạy trốn. Dịch Tiểu Phong đè lại bờ vai của hắn, làm hắn không thể động đậy. Trả lời ta, người đang tìm cái gì? Mặt Dịch Tiểu Phong không biểu tình hỏi. Hắn đã sớm lo lắng qua sẽ có việc như thế này phát sinh, cho nên cũng không kinh ngạc. Lấy tu vi hiện giờ, mặc dù đánh lén ở khoang trò chơi, cũng không tổn thương được hắn. Ta sai rồi. Ta lần sau không dám trộm tiền. Nam tử kính râm trực tiếp quỳ xuống, cầu xin Dịch Tiểu Phong. Nhưng hắn quỳ như thế nào cũng không hạ xuống được, cánh tay Dịch Tiểu Phong như giá sắt, tay phải càng như kìm sắt, làm hắn không có sức lực tránh thoát. Dịch Tiểu Phong hài hước nói, đã thời đại nào rồi, còn trộm tiền. Ngươi là muốn trộm bí tịch sao? Nam tử kính râm càng thêm sợ hãi. Hắn làm động tác xin lỗi. Dịch Tiểu Phong hỏi, ngươi làm sao biết được ta ở chỗ này? Địa chỉ này của hắn lại có người ngoài biết. Nam tử kính râm cắn răng nói, có người điều tra ra địa chỉ, còn lặng lẽ truyền bá, cụ thể là ai, ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ là ôm tâm tư thử một lần. Dịch Tiểu Phong hừ lạnh một tiếng. Hắn trực tiếp cầm lấy di động, bắt đầu báo cáo. 10 phút sau, nam tử kính râm bị xe cảnh sát mang đi. Thân phận Dịch Tiểu Phong đặc thù, còn được nhóm cảnh sát nhân chụp ảnh chung, cũng bảo đảm sẽ không đem địa chỉ của hắn truyền ra. Hiện giờ Dịch Tiểu Phong đại biểu cho bộ mặt khu vực phương Đông, nếu việc này là truyền ra, nhất định kinh động toàn mạng. Tần Cầm Tuyết đi tới cạnh Dịch Tiểu Phong, hỏi, kế tiếp làm sao bây giờ, đổi chỗ hả? Hiện giờ độ hot của Dịch Tiểu Phong cực cao, một khi bị người ta biết địa chỉ, cũng đừng nghĩ an tâm lang bạc tu chân giới. Ta hỏi lão ca một chút. Dịch Tiểu Phong cầm lấy di động, gửi tin cho Hứa Khúc Điền. Không đến 5 phút, Hứa Khúc Điền đã trả lời. Hứa Khúc Điền, ta giúp ngươi xin bảo hộ đặc biệt đi, chắc chắn bên trên sẽ đồng ý Dịch Tiểu Phong, vậy cũng được, ta cũng không thể luôn để bên trên xuất lực không, ta có thể dâng tặng 10 quyển bí tịch. Hứa Khúc Điền, được a, Dịch Tiểu Phong cũng không ngốc, liền mình thiên vị hắn như vậy, hắn cũng không thể chỉ hưởng thụ thôi nha. 10 quyển bí tịch này đều không phải là pháp thuật hắn tu luyện, mà là lúc trước lấy từ trong tay cường giả Hắc Dạ Sơn. Dù sao cũng không tu luyện, không bằng hiến cho bên trên, kiếm một chút hảo cảm. Cứ chuyển nhà, cũng không phải chuyện tốt, quá phiền. Bất luận ở đâu, đều sẽ bại lộ. Còn không bằng để người khác bảo hộ mình. Dịch Tiểu Phong đưa màn hình điện thoại di động cho Tần Cầm Tuyết nhìn. Tần Cầm Tuyết gật đầu nói, ngươi làm tốt lắm, có liên minh bảo hộ, ngươi có thể an tâm phát triển trò chơi, hơn nữa vài bí tịch này đối với ngươi mà nói như chín trâu mất một sợi lông. Dịch Tiểu Phong cười cười. Tần Cầm Tuyết ngồi trên sofa, cảm khái nói đi cũng phải nói lại, liên minh không có cưỡng chế yêu cầu người chơi nộp lên trên cái gì, người không cảm thấy kỳ quặc sao? Trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp chính là thế giới chân thật. Tài nguyên bên trong cũng là thật sự. Nếu nàng là người cầm quyền, khẳng định muốn tập trung tài nguyên, mới có thể củng cố địa vị của chính mình. Nếu không toàn dân trở thành người tu chân, liên minh làm sao quản lý? Dịch Tiểu Phong ngồi xuống, nói, cưỡng chế nộp lên trên lại như thế nào? Hiện tại là thời đại dân chủ, hãy chờ xem, kế tiếp chắc chắn liên minh sẽ có chính sách củng cố địa vị của mình. Không thể nói trở thành tu sĩ là có thể vô dục vô cầu. Chỉ cần còn sinh tồn ở địa cầu, khẳng định là có nhu cầu. Hai người lại trò chuyện thêm vài câu. Sau đó đóng chặt cửa phòng, trở lại trong trò chơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Hứa Khúc Điền liền trả lời Dịch Tiểu Phong, nói liên minh phái một đội hộ vệ, canh giữ ở xung quanh biệt thự của hắn. Dịch Tiểu Phong gửi ảnh Khương Vũ Giao qua, để Hứa Khúc Điền truyền đi, nếu Khương Vũ Giao tiến đến, có thể cho vào. Dù sao phần lớn thời gian hắn đều ở trong trò chơi, có khả năng khi đội hộ vệ tới, hắn cũng không chú ý Hứa Khúc Điền, ok. Dịch Tiểu Phong buông di động, lại lần nữa tiến vào trò chơi. Thiên Hạ Kiếm Khách vẫn chiếm đóng sơn cốc. Mọi người đều vội vàng tu luyện. La Ngự Thiên dựa vào đan dược của Dịch Tiểu Phong, thương thế cũng khôi phục rất mau. Hôm nay, Khổng Niệm lại tìm Dịch Tiểu Phong so kiếm lần nữa. Dịch Tiểu Phong đều có chút sợ. So kiếm với Khổng Niệm, không chỉ lo lắng sẽ thua, còn phải lo lắng kiếm pháp của mình bị học trộm. Dịch Tiểu Phong lắc đầu nói, không so, kiếm không phải dùng để so, muốn ngộ đạo, phải dựa vào chính mình tĩnh tâm mới được. Khổng Niệm chớp chớp mắt, nói, ngươi sợ sao? Dịch Tiểu Phong xù lông, lập tức rút kiếm. Lúc này, hắn lấy ra vô pháp kiếm, chiến một trận với Khổng Niệm. Hai người thả người nhảy lên, đi ra ngoài sơn cốc chiến đấu, để tránh quấy rầy đến những người khác. Khổng Niệm rất nể tình, không dùng linh lực vượt qua Dịch Tiểu Phong khi chiến đấu, dựa vào vô pháp kiếm cùng kinh thần kiếm quyết, Dịch Tiểu Phong thắng hiểm. Muốn so kinh thần kiếm quyết, vẫn là kinh thần kiếm quyết của Dịch Tiểu Phong mạnh hơn. Kinh thần kiếm quyết của Khổng Niệm kinh mạnh ở lực công kích, Dịch Tiểu Phong lại là biến hóa, quỷ thần khó lường. Đầu tiên là tiêu hao Khổng Niệm, để ngừa phản công, chờ đợi sơ hở, một kích tất thắng. Sau khi hai người dừng tay, rừng cây phạm vi một dặm đã hỗn loạn thành một đống, bụi đất cuồn cuộn. Dịch Tiểu Phong thu kiếm, cười nói, thế nào, chịu phục sao? Khổng Niệm lật kiếm áp phía cánh tay, nhẹ giọng nói, còn tạm, ngươi tiến bộ rất nhiều so với những người khác. Dịch Tiểu Phong tò mò hỏi, hiện tại nếu ngươi ra tay toàn lực, mạnh cỡ nào? Nếu là toàn lực, các ngươi cộng lại với nhau đều không ngăn được một kiếm. Rất kiêu ngạo a, có thể đâm Khổng Tiên Quân hay không? Ngược lại không đến mức đó. Nhắc tới khởi Khổng Tiên Quân, Khổng Niệm lập tức lắc đầu. Đi cùng Dịch Tiểu Phong một thời gian, tính cách Khổng Niệm cũng đang thay đổi một cách vô tri vô giác, đối mặt với bọn họ sẽ có vẻ tự tin, thậm chí ngẫu nhiên tự phụ, nhưng nhắc tới khởi Khổng Tiên Quân, nàng nháy mắt héo úa. Có thể thấy được bóng ma tâm lý mà Khổng Tiên Quân mang cho nàng lớn bao nhiêu a. Dịch Tiểu Phong lắc đầu bật cười, sau đó xoay người rời đi. Khổng Niệm đuổi theo, hỏi, ngươi nhất định phải đi đối phó phụ thân ta sao? Dịch Tiểu Phong trả lời, không phải ta nhất định phải, là phụ thân ngươi nhất định phải đối phó Thương Sinh. Phụ thân đối với ngươi phá lệ coi trọng, hắn có rất nhiều cơ hội giết ngươi, lại không làm, thậm chí bỏ qua ác ý của ngươi đối với hắn, thật là kỳ quái. Có lẽ là dáng vẻ của ta đẹp đi. Đẹp có ích sao? Đẹp vô dụng sao? Ta đây đẹp sao? Đẹp. Phụ thân có thể không giết ta sao? Dịch Tiểu Phong im lặng. Thần Logic A, hắn đột nhiên phát hiện gần đây Khổng Niệm càng ngày càng nói nhiều. Nữ thần cao ngạo lạnh giá muốn biến thành lãm nhảm. Đúng rồi, thiên hạ kiếm khách này, trừ sư phụ ngươi, còn có ai lợi hại không? Khổng Niệm hỏi. Dịch Tiểu Phong nói, xa không nói, liền nói trong Đại Càn Châu, Thiên Kiếm Thánh Tông Trần Cầu Kiếm rất mạnh, sát nút sư phụ ta. Lúc trước Trần Cầu Kiếm làm khó dễ hắn, hắn vẫn còn chưa quên đây. Trần Cầu Kiếm, ta nhớ kỹ, về sau ta sẽ đi khiêu chiến hắn. Khổng Niệm lẩm bẩm tự nói. Dịch Tiểu Phong muốn chính là kết quả này nha. Hai người vừa nói chuyện phiếm, vừa trở lại bên trong sơn cốc. Lúc này, mọi người đang tụ tập. Ở giữa bọn họ, Liễu Như Thấm ngồi xếp bằng đã tọa, sắc mặt xanh xanh trắng trắng, quanh thân lượn lờ ma khí, trạng thái cực kỳ cổ quái. Sao lại thế này? Dịch Tiểu Phong nhíu mày hỏi. Quách Linh Linh nói, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, nàng bỗng nhiên như vậy, cũng không giống như là tẩu hỏa nhập ma, càng giống sinh bệnh. Sinh bệnh. Dịch Tiểu Phong nhìn về phía La Ngự Thiên, hỏi, người có thể nhìn ra tình huống như thế nào sao? La Ngự Thiên lắc đầu. Lữ Thư An đã mở Hỗn Nguyên Thiên Nhãn, hắn nhìn chằm chằm Liễu Như Thấm, chậm rãi nói, sinh cơ của nàng đang trôi đi. Sinh cơ đang trôi đi sao? Mọi người bị dọa đến, còn tưởng rằng Liễu Như Thấm bị ám toán. Dịch Tiểu Phong nhanh chóng móc ra các loại đan dược bồi dưỡng nguyên khí cho Quách Linh Linh, để nàng hỗ trợ đưa vào miệng Liễu Như Thấm. Lữ Thư An nhíu mày nói, không được, hoàn toàn không ngăn chặn được. Mọi người càng thêm hoảng loạn. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Đúng lúc này, ma khí quanh thân Liễu Như Thấm tụ trên đỉnh đầu nàng, biến ảo thành một thân ảnh. Thân ảnh chỉ có hình dáng, không có lộ mặt. Kiếm ma. Mọi người nháy mắt đoán được thân phận bóng dáng này. Có thể liên quan tới Liễu Như Thấm chỉ có kiếm ma. Chỉ là kiếm ma cùng Liễu Như Thấm là quan hệ gì? Tần Cầm Tuyết cẩn thận hỏi, ngươi là ai? Ma ảnh trả lời nói, ta là ai không quan trọng, quan trọng là mạng của nàng. Nha đầu này vốn nên chết lúc 15 tuổi, ta dùng hồn phách bản thân bảo vệ thân thể của nàng, giúp nàng sống đến nay. Thanh âm ma ảnh rất quỷ dị, làm người nghe khó có thể phân rõ là nam hay nữ. Nghe vậy, mọi người trừng to đôi mắt. Đây là có ý tứ gì? Mày Dịch Tiểu Phong nháy mắt nhăn lại. Vì bảo hộ nàng, ta cho phép nàng sử dụng lực lượng của ta, nhưng thân thể của nàng quá yếu, căn bản chịu tải không được lực lượng như vậy, mỗi một lần sử dụng đều sẽ tiêu hao sinh cơ. Lần trước khi các ngươi đối phó Hắc Dạ Sơn, nàng tiêu hao cực lớn, tăng tốc độ sinh cơ trôi đi. Thời gian của nàng không còn nhiều lắm. Nghe ma ảnh nói xong, trong lòng Dịch Tiểu Phong lột bột một chút. Một lần kia Liễu Như Thấm biến thân hoàn toàn là bởi vì hắn. Dịch Tiểu Phong vội vàng hỏi, có cách nào cứu chữa nàng sao? Ma ảnh trả lời, cũng không phải không có, chỉ cần tìm được thần anh. Thần anh? Đó là cái gì? Dịch Tiểu Phong hoang mang, những người khác cũng nghi hoặc. La Ngự Thiên nhíu mày nói, thần anh chỉ là truyền thuyết, thật sự tồn tại. Những người khác nhìn về phía hắn. Truyền thuyết, thật lâu trước kia có một vị đại năng, luyện ra tuyệt thế thần anh, cảnh giới cả đời ngừng ở nguyên anh cảnh, nhưng hắn có thể trường sinh bất lão. La Ngự Thiên tiếp tục nói, thần anh có thể trường sinh bất lão. Dịch Tiểu Phong nhíu mày nói cách khác tìm được thần anh, phải tìm được vị đại năng này, còn phải giết hắn. Ma Ảnh trả lời, người nọ chưa chắc còn sống, thật sự trường sinh bất lão chính là thần anh của hắn, đây là biện pháp duy nhất của các ngươi, lấy lực lượng của ta, nhiều nhất có thể làm nha đầu này sống thêm một năm, sau một năm, Đại La Thần Tiên buông xuống, cũng không cứu được nàng. Nói xong, Ma Ảnh trực tiếp tiêu tán. Ma khí chui vào trong cơ thể Liễu Như Thấm, mặt Liễu Như Thấm cũng hồng hào trở lại. Những người khác lâm vào im lặng. Trời đất bao la, đi nơi nào tìm thần anh? Xem ra chỉ có thể lại tìm nhân quả kính. Tần Cầm Tuyết nói thầm. Những lời này làm ánh mắt mọi người sáng lên. La Ngự Thiên hài hước cười nói, 20 năm thọ mệnh đổi nàng trường sinh, cuộc mua bán này có thể nói là thiệt lớn. 20 năm thọ mệnh đối với phàm nhân mà nói chính là cả thanh xuân, như thế nào có thể dứt bỏ? Diệt Tiểu Phong đã hy sinh 20 năm, lại dùng 20 năm mà nói, cũng có áp lực. Việc này không nên chậm trễ, chờ nàng tỉnh lại, trực tiếp đi. Diệt Tiểu Phong quyết định. Nếu Liễu Như Thấm cứ như vậy chết đi, Diệt Tiểu Phong đời này đều khó yên lòng. Mọi người không có ý kiến. Liễu Như Thấm tự hồ ngủ rồi, nghiêng sang một bên, cũng may Quách Linh Linh kịp thời đỡ lấy nàng. Diệt Tiểu Phong để Quách Linh Linh, Tần Cầm Tuyết chăm sóc Liễu Như Thấm, những người khác thì tản ra. Khổng Niệm đuổi sát bước chân Dịch Tiểu Phong, tò mò hỏi, vừa rồi là ai? Trước đó ta liền cảm giác được Liễu Như Thấm ẩn giấu một lực lượng mạnh mẽ. Kiếm Ma, nghe nói qua sao? Không có. Trên thế gian này, ngươi nhận thức được mấy người đâu? Nói ngươi cũng không biết. Ngươi kiên nhẫn với ta chút, nói với ta nhiều hơn, ta sẽ biết. Được thôi. Dịch Tiểu Phong chỉ có thể kể truyền thuyết về Kiếm Ma cho nàng nghe. Cách đó không xa. Quách Linh Linh hừ một tiếng. Tần Cầm Tuyết hài hước cười nói, ghen tị. Quách Linh Linh lắc đầu nói, nàng là nữ nhi tiên thần, thực lực cường đại, xác thật xứng đôi Dịch công tử, ta chỉ là cảm thấy nàng rõ ràng nói chính mình không muốn bị tình yêu thế gian quấy nhiễu, nhưng vẫn quấn lấy Dịch công tử. Tần Cầm Tuyết nhịn không được bật cười. Lại thấy rất rõ ràng a sáng sớm ngày kế. Liễu Như Thấm tỉnh lại, khi nàng biết được nguy cơ của chính mình, cả người đều ngây ngốc. Rất hiển nhiên, nàng không biết quan hệ giữa mình cùng Kiếm Ma. Mọi người an ủi nàng một hồi lâu, nàng mới nhận rõ hiện thực. Diệt Tiểu Phong mở miệng nói, tốt, đi La Phù Địa Cung thôi. Mọi người gật đầu, bắt đầu thu xếp đồ vật. Sau thời gian một nén nhang, bọn họ rời sơn cốc. Ngục Long đã lớn gần nửa thước, ghé vào vai Diệt Tiểu Phong ngủ say. Không giống với Phệ Linh bò cạp, có thể giấu trong áo Diệt Tiểu Phong, Ngục Long không có thuận tiện như vậy, cho nên Diệt Tiểu Phong để nó lộ ra. Không biết vì sao, Diệt Tiểu Phong tự dưng cảm thấy chính mình giống quân sư. Hai ngày sau, đám người Dịch Tiểu Phong đứng ở trên sườn núi, cả đám mang biểu tình kinh ngạc. Ngọn núi lớn chỗ La Phù Địa Cung không cánh mà bay, núi rừng giống như bị chặt đứt, xuất hiện một cái hẻm núi đồ sộ dài đến hơn 10 dặm. Khó có thể tưởng tượng rốt cuộc là lực lượng gì đem La Phù Địa Cung cùng với cả tòa núi lửa dời đi. Khổng Niệm nhíu mày nói, hơi thở của phụ thân ta vẫn còn, phỏng chừng đã tới gần đây. Khổng Tiên Quân. Dịch Tiểu Phong tức khắc cảm thấy đau đầu. Lại là gia hỏa này. Hiện giờ, Khổng Tiên Quân tuyệt đối là núi lớn mà toàn bộ Đại Càn Châu đều không thể tránh đi. La Ngự Thiên hài hước nói, hiện tại liền xem Khổng Tiên Quân có thể chết đi trong vòng một năm hay không. Muốn có được nhân quả kính lần nữa, chỉ có thể chờ Khổng Tiên Quân buông tay. Dịch Tiểu Phong nhìn về phía Khổng Niệm, hỏi, người có thể nhận thấy được hơi thở của Khổng Tiên Quân? Khổng Niệm gật đầu. Một khi đã như vậy, ngươi liền dẫn đường đi, ngươi có thể che giấu tung tích, đến lúc đó ngươi không cần tham chiến, phụ trách dẫn đường liền tốt. Dịch Tiểu Phong nghiêm túc nói, đại quân cứu thế vì tìm Khổng Tiên Quân còn đang nỗ lực. Nếu Khổng Niệm có thể cảm giác được, vậy vừa lúc có thể giảm bớt thời gian. Khổng Niệm nhíu mày. Những người khác cũng nhìn về phía nàng. Hiện tại sinh tử của Liễu Như Thấm xem như đặt trên người nàng. Khổng Niệm theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng nhìn ánh mắt mọi người, đặc biệt là ánh mắt Liễu Như Thấm, lòng nàng xuất hiện một tia dao động. Được, phải nói trước, ta tuyệt đối không ra tay, nếu phụ thân phát hiện ta, ta sẽ chạy trốn trước, đến lúc đó dù các ngươi bị phụ thân ta bắt lấy, ta cũng không có khả năng cứu các ngươi. Khổng Niệm thở dài nói. Dịch Tiểu Phong kinh hỉ, cười nói, đương nhiên có thể, việc này xem như ta thiếu ngươi một ân tình, về sau ta sẽ trả. Tốt. Khổng Niệm xoay người, ngự kiếm phi hành. những người khác theo sát sau. Dịch Tiểu Phong nhắc nhở, không cần tìm quá nhanh, ven đường chúng ta thuận tiện rải chút tin tức. Khổng Niệm gật đầu, mắt nhìn phía trước, không có quay đầu lại. Dịch Tiểu Phong chú ý tới tay nàng trong tay áo đã nắm chặt, run nhẹ nhẹ. Hắn phát hiện chính mình xem nhẹ sự sợ hãi của Khổng Niệm đối với Khổng Tiên Quân. Có lẽ, hắn không nên chê cười nổi sợ hãi của nàng. Cùng lúc đó, vạn dặm xa xa, một tòa núi lớn di chuyển trong thiên địa, nhìn xuống dưới, lại có một người một tay nâng ngọn núi lớn này. Khổng Tiên Quân. Khổng Tiên Quân một tay nâng núi lớn đi tới, ánh mắt bình đạm, lặng lặng nhìn phía trước. Trong thiên địa có không ít lưu dân, tu sĩ rải rác tám phương, tất cả đều nghẹn họng nhìn trân trối nhìn một màn này. Đây là cái gì? Tiên thần dời núi. Phản ứng đầu tiên của bọn họ liền nghĩ đến Khổng Tiên Quân. Lúc trước Khổng Tiên Quân tuyên chiến với Đại Càn Châu, người toàn Đại Càn Châu đều nghe được rành mạch, ký ức vẫn còn mới mẻ. Đối mặt với thần lực như vậy, trong lòng mọi người đều vô lực. Còn có sợ hãi, thậm chí tuyệt vọng. Tồn tại khủng bố như vậy, thật sự có thể đánh bại sao? Khổng Tiên Quân tự hồ là cố ý thể hiện chính mình cường đại, cực kỳ rêu rao. Rất nhanh, tin tức liền lan truyền trên mạng. Người chơi khu vực phương Đông đều đang thảo luận việc này, thậm chí dẫn tới toàn cầu nghị luận. Thực lực Khổng Tiên Quân bày ra làm mọi người kinh ngạc cảm thán. Người chơi khu vực khác trào phúng, đồng tình với khu vực phương Đông. Ở trong mắt rất nhiều người, đây là công ty trò chơi đang chèn ép khu vực phương Đông. Ai kêu khu vực phương Đông như mặt trời ban trưa, trong các khu vực trên toàn cầu, không có một khu vực nào có thể so sánh với khu vực phương Đông. Khu vực hải đảo cũng không tệ lắm, chỉ cần là hàng xóm của khu vực phương Đông, chuyện này cũng ảnh hưởng từ khu vực phương Đông, tốc độ thích nghi với trò chơi đều nhanh hơn các khu vực khác, chỉ ở sau khu vực phương Đông. Tin tức Khổng Tiên Quân trắng trợn táo bạo như vậy, rất mau liền truyền tới đại quân cứu thế. Nam Tần, Thanh Diệp Huyền Đảo, Càn Cực Cung, Hàng Phòng Sơn. Cao thủ từ bảy thế lực nhanh chóng tìm được Khổng Tiên Quân, mở ra trận đại chiến đầu. Chiến đấu liên tục không đến thời gian một nén nhang. Mấy trăm vị cao thủ đều chết thảm, không người nào còn sống. Tình hình chiến đấu này khiến khủng hoảng bao phủ Đại Càn Châu càng thêm nghiêm trọng. Trung tâm của đại quân cứu thế là một pháp khí phi hành, đây là một tòa bảo tháp, bay trên trời cao. Cao thủ đứng đầu các môn các phái tề tụ tại đây. Cầm đầu tự nhiên là Thiên Kiếm Thánh Tông. Tông chủ Minh Nho tới. Minh Nho, tông chủ Thiên Kiếm Thánh Tông, tuyệt đối xem như tồn tại độc nhất ở Đại Càn Châu. Nếu không có Bạch Hồng Tiêu, hắn thậm chí có thể được coi như thiên hạ đệ nhất Đại Càn Châu. Đại quân cứu thế cũng lấy hắn làm lãnh tụ. Vốn do Thiên Kiếm Thánh Tông, Hắc Dạ Sơn liên thủ chấp chưởng, nhưng tông chủ Hắc Dạ Sơn Ngọc Long đoạt bế quan không thể đến, phó tông chủ trọng thương ở Ma Đàn đại hội lại bị Khổng Tiên Quân đánh gục, dưới tình huống như vậy, không có khả năng để trưởng lão Hắc Dạ Sơn ngồi cùng bàn với Minh Nho. Khuôn mặt Minh Nho nhìn qua khoảng hơn 40 tuổi, tóc xen kẻ trắng đen, ánh mắt sắc bén nhưng lại rất bình tĩnh, không có làm người ta cảm thấy áp lực, nhưng cũng sẽ không để người ta coi khinh hắn. Cặp mắt kia nhìn quét mọi người ở đây, không người nào dám nhìn thẳng. Tu chân giới có một câu nói đùa, người có thể đánh bại Bạch Hồng Tiêu căn bản không tồn tại, nếu thực sự có lẽ đó là Minh Nho. Tất cả tông chủ trên toàn bộ Đại Càn Châu đều bại bởi Bạch Hồng Tiêu, hơn nữa là thảm bại, duy chỉ có Minh Nho là không. Minh Nho là sư huynh của Bạch Hồng Tiêu, từ nhỏ yêu thương Bạch Hồng Tiêu, cho nên không có bị khiêu chiến. Câu nói đùa này tuy có lực chấn nhiếp, càng có ý trêu chọc nhiều hơn. Thiên Kiếm Thánh Tông có thể có địa vị giống như hiện tại, công lao Bạch Hồng Tiêu không thể không nói. Khổng Tiên Quân quá mạnh, chúng ta không thể lại từng nhóm đi giết hắn. Không sai, có một vị đệ tử gọi chúng ta là Hồ Lô Nhỏ cứu gia gia, một người nối tiếp một người chịu chết, tuy rằng không rõ Hồ Lô Nhỏ là ai, nhưng Khổng Tiên Quân quá mạnh, mọi người nên cùng nhau lên. Khi nào Kiếm Thánh trở về? Đúng vậy, Kiếm Thánh đâu? Thật sự sẽ về sao? Nếu là Kiếm Thánh đã trở lại, sĩ khí của đại quân cứu thế nhất định tăng mạnh. Thực lực Khổng Tiên Quân quá mạnh, vượt xa Nguyên Anh cảnh, hiện giờ Bạch Hồng Tiêu thật sự có thể kiềm chế hắn sao? Đám cường giả nghị luận sôi nổi. Đề tài rất mau liền tập trung trên người Bạch Hồng Tiêu. Bạch Hồng Tiêu không trở lại, đại quân cứu thế liền không có tự tin. Đến lúc này, cao thủ các thế lực lớn mới ý thức được Bạch Hồng Tiêu quan trọng tới mức nào. Bọn họ đều rất ăn ý, trực tiếp phớt lờ đại hội tiên môn lúc trước. Đại hội tiên môn là âm mưu do bọn họ tổ chức, đánh vỡ quy củ Bạch Hồng Tiêu định ra. Hình như Bạch Hồng Tiêu cũng cam chịu, lúc sau cũng không có truy cứu, mà là rời Đại Càn Châu. Đám trưởng lão Thiên Kiếm Thánh Tông mang biểu tình rất là kỳ diệu. Biểu hiện của các tông môn hoàn toàn là đang đánh mặt Minh Nho. Minh Nho lại rất trấn định, không có bất kỳ xúc động gì. Một lúc thật lâu, mọi người yên tĩnh lại, nhìn về phía Minh Nho. Vệ Khấp Tâm cũng tới, cùng đám cường giả Tố Tâm Cung ngồi ở một hàng. Đạo Nguyệt Tiên Tử cũng tới, Chỉ Tồn Cốc phái tới hơn 10 người, Động Thiên Lão Tiên cầm đầu. Nam Tần Tôn Giả cũng ở đây, ngồi cùng cường giả Nam Tần. Minh Nho chậm rãi mở miệng nói, Kiếm Thánh nói sẽ về, liền nhất định sẽ trở về, chỉ là các vị nghĩ kỹ sao, nhất định phải chờ hắn sao. Liền tính chiến thắng, thế nhân cũng sẽ gán công lao trên người hắn, đương nhiên, như vậy không thành vấn đề, nhưng các vị vừa hưởng thụ hắn che chở, rồi lại muốn đuổi hắn đi, dần dần, trong lòng mọi người sẽ mất đi sự kính trọng dành cho các ngươi. Mọi người động dung. Đại đa số người thậm chí hổ thẹn, vẻ mặt xấu hổ. Mấy năm nay, hầu như tất cả các tông môn đều có ác ý bôi đen Bạch Hồng Tiêu. Như cuộc chiến phong thần Bạch Hồng Tiêu, một mình chèn ép ma đạo. Thật ra Bạch Hồng Tiêu cũng không có tàn sát nhiều ma tu, hắn tuy rằng thù hận ma tu, nhưng không lạm sát. Hồng Ma Điện Huyết Ẩm đạo nhân hừ nói, hiện tại khác trước kia, là lúc sinh tử tồn vong, Minh đạo hữu nói những lời này có ý nghĩa gì? Chúng ta không đánh cuộc được, nếu Kiếm Thánh không tới, chúng ta lên, toàn quân bị diệt, Đại Càn Châu liền xong rồi. Hắn nói khiến cho những người khác phụ họa theo. Đúng vậy. Hiện giờ có thể nói là cấp tốc, còn để ý nhiều như vậy làm chi? Mặt Minh Nho không đổi sắc, cũng không phản bác. Rất mau, bọn họ bắt đầu thảo luận khi nào tấn công Khổng Tiên Quân. Hiện giờ Khổng Tiên Quân khiêng núi lớn, tung tích vẫn luôn bị đại quân cứu thế theo dõi. Vì Bạch Hồng Tiêu chưa về, ngày quyết chiến chậm chạp không thể định ra. Quở dãy núi, cạnh sông nhỏ. Diệt Tiểu Phong ngồi trên tảng đá, tay phải lóng lánh ánh sáng xanh. Khổng Niệm đứng ở bên cạnh, tò mò hỏi, người muốn tiếp tục kéo dài như vậy? Ngự Linh Thần Pháp. Diệt Tiểu Phong đang dùng Ngự Linh Thần Pháp xúc thế. Hắn cười nói, không có biện pháp, muốn đối mặt Khổng Tiên Quân, làm như vậy, tuy rằng mệt mỏi, nhưng nếu Khổng Tiên Quân đột nhiên xuất hiện, ta cũng có cơ hội phản kháng. Không sai. Hắn tính toán dùng Bá Vương Cung âm Khổng Tiên Quân một chút. Ngự Linh Thần Pháp có thể xúc lực vô hạn, lại kết hợp Bá Vương Cung, chỉ cần cho Dịch Tiểu Phong thời gian, nói không chừng có thể dùng một mũi tên bắn chết Khổng Tiên Quân. Khổng Niệm nhìn chằm chằm tay phải Dịch Tiểu Phong, nghiêm túc quan sát. Những người khác nghỉ ngơi gần đó. La Ngự Thiên tấm tắc bảo là nói, Khổng Tiên Quân nếu như bị một tu sĩ kim đan như ngươi bắn chết, vậy sẽ là trò cười, pháp này chỉ có thể gia tăng số lượng, không thể thay đổi bản chất sức mạnh, nếu không Ngô Quốc chẳng phải đã vô địch. Dịch Tiểu Phong nhún vai nói, thử xem đã, Ngô Quốc cũng không có Bá Vương Cung. La Ngự Thiên lắc đầu bật cười. Mọi người nghỉ ngơi nửa canh giờ liền tiếp tục lên đường. Bọn họ cách Khổng Tiên Quân càng ngày càng gần, thi thể nhìn thấy ven đường cũng càng ngày càng nhiều, hơn nữa đều không phải phàm nhân, mà là tu sĩ các tông môn. Khổng Tiên Quân này đã giết bao nhiêu người rồi? Lữ Thư An cắn răng tự nói, tức giận đến cả người run rẩy. Hắn là người đọc sách, lòng mang thiên hạ, có bao giờ thấy được thảm kịch như thế? Quách Linh Linh, Liễu Như Thấm, Tần Cầm Tuyết, Kiếm Trăng cũng không đành lòng. Luôn luôn khinh miệt tánh mạng phàm nhân như La Ngự Thiên cũng im lặng. La Ngự Thiên tuy không phải người lương thiện, nhưng cũng không hy vọng người Đại Càn Châu bị giết sạch. Mục tiêu của kiếm bá hắn chính là danh chấn thiên hạ, trở thành thiên hạ đệ nhất. Thiên hạ đệ nhất không phải là thiên hạ duy nhất. Khổng Niệm hỏi, các ngươi rất để ý sống chết của những người khác. Đám người Dịch Tiểu Phong quan tâm Liễu Như Thấm, nàng có thể hiểu. Nhưng quan tâm đến người không có quan hệ với mình, nàng liền không thể lý giải. Cũng không thể nói là quan tâm, nhưng chết quá nhiều người, khó tránh khỏi môi hở răng lạnh. Liễu Như Thấm lắc đầu nói. Lữ Thư An nói tiếp, thế gian sinh tử rất nhiều, chúng ta không quản được nhiều như vậy, nhưng lúc này lại không giống, Khổng Tiên Quân tàn sát nhân tộc, khiến cho nhân tộc cận kề nguy cơ diệt tộc. Nếu chúng ta ngồi chờ chết, mặc dù sống tạm bờ xuống, giữa trời đất này đã mất nơi dừng chân cho nhân tộc. Những người khác cũng gật đầu. Tần Cầm Tuyết nói, nhân tộc không thể quá coi trọng mình, cho rằng tiên thần sẽ trợ giúp chúng ta. Từ chuyện cũ của Khổng Tiên Quân mà xem, trong mắt tiên thần, nhân tộc cùng yêu tộc không có gì khác nhau. Nhân tộc vẫn luôn có một chỗ sai lầm. Cảm thấy chính mình là vai chính trong thiên địa, tiên thần sẽ che chở chính mình, tiên thần lấy bọn họ làm trung tâm. Có lẽ yêu tộc cũng nghĩ như thế này. Khổng Niệm không hiểu như thế nào là đại nhĩ chủng tộc, nhưng lời đám Lữ Thư An đám nói làm nàng lâm vào trong suy tư. Đoàn người tiếp tục ngự kiếm phi hành. Ba ngày sau, bọn họ gặp được đại quân cứu thế. Phía trước, khắp nơi đều là bóng dáng tu sĩ, nhiều đếm không xuể, không trung còn lơ lửng không ít pháp khí phi hành, khiến người chú ý nhất là tòa bảo tháp kia, cao tới trăm trượng, đứng ngạo nghễ trong trời cao, chung quanh còn có không ít tu sĩ lơ lửng canh gác. Đám người Dịch Tiểu Phong dừng lại. Đồ Nhi, người đi hỏi thăm tình huống một chút. Dịch Tiểu Phong phân phó. Thân phận của hắn đặc thù, không muốn trực tiếp gia nhập đại quân cứu thế. Nghe vậy, Lữ Thư An lập tức bay vào đại quân cứu thế. Những người khác dừng ở rừng núi, yên tĩnh chờ đợi. Khổng Niệm nhìn về phía bảo tháp nơi xa xa, trong mắt toát ra chiến ý. Nơi đó có một vị kiếm khách rất mạnh. Khổng Niệm lẩm bẩm tự nói. Kiếm Trăng cười nói, như thế nào? Người muốn đi khiêu chiến một chút. Hiện tại hắn không dám so kiếm cùng Khổng Niệm nữa, thực lực hai bên đã chênh lệch quá lớn. Tuy Kiếm Trăng tự tin, thậm chí tự phụ, nhưng đối mặt với Khổng Niệm, biết rõ chính mình chỉ là phàm nhân. Thật ra ta muốn, nhưng lại sợ kinh động phụ thân ta, phụ thân cách nơi này không xa. Khổng Niệm lắc đầu nói. Dịch Tiểu Phong tò mò, trong đại quân cứu thế còn có kiếm khách có thể khiến Khổng Niệm đánh giá như vậy. La Ngự Thiên mở miệng nói, phỏng chừng là Minh Nho. Minh Nho. Mọi người nghi hoặc. Minh Nho là tông chủ Thiên Kiếm Thánh Tông, thiên phú không thua kém Bạch Hồng Tiêu, thậm chí mạnh hơn Bạch Hồng Tiêu. Trước kia, sau khi Bạch Hồng Tiêu bái sư, vẫn là do vị sư huynh này truyền thụ, Minh Nho rất điệu thấp, phần lớn thời điểm đều ở Thiên Kiếm Thánh Tông bế quan, rất ít ra tay, nhưng mỗi lần ra tay đều lấy thực lực mạnh mẽ tiêu diệt đối phương, trong Thiên Kiếm Thánh Tông có hy vọng cực cao, hắn thậm chí có tư chất trở thành một đời tông chủ mạnh nhất, nhưng mà gặp Bạch Hồng Tiêu. La Ngự Thiên giới thiệu. Nói xong lời cuối cùng, hắn không khỏi thổn thức. Bạch Hồng Tiêu làm biết bao thiên kiêu ảm đạm mất sắc. Tông chủ Thiên Kiếm Thánh Tông Dịch Tiểu Phong sớm có hứng thú đối với vị đại nhân vật này. Ở Thiên Kiếm Thánh Tông, muốn trở thành tông chủ chỉ có một điều kiện. Đó là mạnh nhất. Bạch Hồng Tiêu chưa từng khiêu chiến Minh Nho, lúc sau rời khỏi Thiên Kiếm Thánh Tông, rất có thể chính là nhường đường cho Minh Nho. Mọi người ngồi xuống, vừa nói chuyện phiếm, vừa chờ đợi. Ngục Long cảm nhận được rất nhiều hơi thở mạnh mẽ, cũng không dám chạy loạn, luôn nằm trên vai Dịch Tiểu Phong, ánh mắt sợ hãi nhìn về hướng đại quân cứu thế. Sau nửa canh giờ, Lữ Thư An còn chưa trở về. Vệ Khắp Tâm lại tìm tới. Vừa thấy nàng, Dịch Tiểu Phong lập tức đứng dậy hành lễ. Vệ Khắp Tâm nhìn quét qua mọi người, hài hước nói, Dịch Tiểu Phong, thủ đoạn của ngươi so với trong tưởng tượng của ta còn cao hơn, có thể lung lạc nhiều cao thủ như vậy. La Ngự Thiên, nàng biết, rất mạnh. Còn Khổng Niệm, nàng cảm thấy lạ mặt. Khổng Niệm cho nàng cảm giác nguy hiểm nhất. Vị này là ai? Vệ Khắp Tâm nhìn về phía Khổng Niệm hỏi. Khổng Niệm bình tĩnh nói, thiên hạ kiếm khách, Khổng Niệm. Họ Khổng. Vệ Khắp Tâm khẽ nhíu mày, nàng theo bản năng liên tưởng đến Khổng Tiên Quân. Nhưng Khổng Tiên Quân đến từ thời kỳ thượng cổ, Khổng Niệm không có khả năng có quan hệ với hắn. Dịch Tiểu Phong cười hỏi, tiền bối, Tiểu Mỹ đâu? Vệ Khắp Tâm trả lời, nàng ở Tố Tâm Cung bế quan tu luyện, sắp đánh sâu vào kim đan cảnh. Nói tới đây, ánh mắt nàng nhìn về phía Dịch Tiểu Phong cực kỳ cổ quái. Kim đan cảnh tầng 3. Tốc độ đột phá của Vương Mỹ đã gây sóng to gió lớn ở Tố Tâm Cung, thế mà so ra vẫn kém Dịch Tiểu Phong lưu lạc khắp nơi. Nhanh như vậy? Dịch Tiểu Phong kinh ngạc hỏi. Trước đó đã nghe Vương Khuynh Quốc nói thân phận Vương Mỹ không đơn giản, rốt cuộc là sao? Vệ Khắp Tâm tức giận nói, có nhanh như ngươi. Những người khác cũng kinh ngạc. Tức phụ của Dịch Tiểu Phong có thể đột phá nhanh như vậy? Khổng Niệm hơi hơi nhướng mày, không biết đang suy nghĩ cái gì. Dịch Tiểu Phong kinh ngạc hỏi, rốt cuộc Tiểu Mỹ có thân phận gì? Trước đó ta nghe tiền bối Vương Khuynh Quốc nói qua, thân phận Tiểu Mỹ không đơn giản. Vệ Khắp Tâm ngẩn người, tựa hồ không nghĩ tới Dịch Tiểu Phong sẽ gặp được Vương Khuynh Quốc. Nàng trả lời qua loa cho qua, việc này là cơ mật của Tố Tâm Cung, không thể nhiều lời, sau này ngươi sẽ hiểu rõ. Nàng nhanh chuyển chủ đề, hỏi, đúng rồi, sư phụ ngươi thật sự sẽ tới. Nhắc tới Bạch Hồng Tiêu, ánh mắt của nàng có chút phức tạp. Dịch Tiểu Phong trả lời, hắn nói trở về, hắn sẽ không nuốt lời đi. Vệ Khắp Tâm cảm khái nói, đúng vậy, trước nay hắn đều nói là làm, cũng không do dự. Nghe nàng giọng điệu này của nàng, rõ ràng là có rất nhiều chuyện xưa. Dịch Tiểu Phong nhớ tới chuyện cũ giữa Bạch Hồng Tiêu cùng Vệ Khắp Tâm. Năm đó Vệ Ma Phong lưu vô cùng, sau khi Vệ Khắp Tâm được sinh ra, sớm bị vứt bỏ, được Bạch Hồng Tiêu cứu, thậm chí hộ tống nàng đến tông môn. Quan hệ giữa hai người vốn nên rất gần gũi, hiện giờ lại là thù địch. Dịch Tiểu Phong thật cẩn thận hỏi, tiền bối, ngài đối với sư phụ ta ánh mắt Vệ Khắp Tâm lạnh lùng, Dịch Tiểu Phong sợ hãi không dám hỏi thêm. Không có biện pháp. Đối với nhạc mẫu tương lai, cần phải tôn trọng nga. Vệ Khắp Tâm hừ nói, xem ra ngươi cũng nghe nói qua, ta cùng với Bạch Hồng Tiêu chỉ có thù, không có ân nghĩa, năm đó ta thiếu hắn, đã trả, nhưng hắn thiếu ta, vĩnh viễn không trả được. Nàng liếc về phía Quách Linh Linh, Tần Cầm Tuyết, Liễu Như Thấm, Khổng Niệm, lại hừ một tiếng. Ngươi rất giống sư phụ ngươi, đào hoa vận tốt, hy vọng ngươi không nên đi đường cũ của sư phụ ngươi, hắn có lỗi với quá nhiều người, hắn chỉ không làm thiên hạ này thất vọng. Vệ Khắp Tâm ném xuống lời này liền rời đi. Dịch Tiểu Phong ngẩn người. Lời này là có ý gì? Cảnh cáo hắn. Lữ Thư An cười nói, có phải sư tổ có rất nhiều hồng nhan tri kỷ hay không a? La Ngự Thiên lắc đầu nói, nữ tử thích hắn đều đã gả đi rồi, có người trở thành trưởng lão một tông, có người trở thành hoàng thái hậu, chỉ có hắn lẻ loi một mình, cả đời làm bạn cùng kiếm. Vẻ mặt rất đắc ý, chỉ có ở chuyện này, hắn thắng Bạch Hồng Tiêu, nữ nhân của hắn không hề ít hơn hoàng đế. La Ngự Thiên bắt đầu thổi phồng những chuyện đó của chính mình, Lữ Thư An, Kiếm Trăng nghe mà tập trung. Dịch Tiểu Phong không có tham dự, tay phải còn đang xúc thế, Ngự Linh thần pháp không ngừng hấp thu thiên địa linh khí. Hắn đánh giá một chút, nếu dùng Bá Vương cung thi triển linh lực lúc này, có thể nhẹ nhàng san phẳng một ngọn núi. Chỉ là muốn tổn thương đến Khổng Tiên Quân, hắn cảm thấy xa xa không đủ. Xem ra không đảm đương cứu tinh nổi rồi, chỉ có thể đoạt đầu người. Dịch Tiểu Phong yên lặng nghĩ đến. Lại qua khoảng một canh giờ, Lữ Thư An rốt cuộc trở về. Hắn nói tất cả tin tức hắn biết được cho mọi người. Đại quân cứu thế đang chờ đợi Bạch Hồng Tiêu. Bạch Hồng Tiêu không tới, quần hùng cũng không dám lên. Dịch Tiểu Phong câm nín. Hắn bỗng nhiên có chút xem thường Đại Càn Châu. Một châu yếu đuối. Những người khác sôi nổi mở miệng, hạ thấp đại quân cứu thế. Vẫn là Trung Nguyên châu chúng ta cường thịnh, tu sĩ chúng ta tuy nội đấu, nhưng đối mặt ngoại địch, nhất định nhất trí đối ngoại. Nếu chúng ta có cường giả như Kiếm Thánh, chắc chắn yêu quý, tôn kính, sao nỡ bỏ mà đuổi ra bên ngoài. Kiếm Trăng lắc đầu nói. Hắn tới Đại Càn Châu đã có một đoạn thời gian, hắn cảm thấy đây là ý trời. Đại Càn Châu có thể ra nhân vật như Bạch Hồng Tiêu, Dịch Tiểu Phong như những người khác, bao gồm những cái tông môn lớn đó, đều không đủ tầm nhìn. La Ngự Thiên hừ nói, cũng không thể trách bọn họ, ai kêu Bạch Hồng Tiêu bá đạo như vậy, nếu hắn đi Trung Nguyên Châu các ngươi, Trung Nguyên Châu cũng sẽ như vậy. Một cái vô địch còn hay xen vào việc người khác, xác thật có vấn đề. Xem ra Kiếm Bá huynh đệ đối với ta rất có ý kiến. Một tiếng cười truyền đến. La Ngự Thiên vừa nghe, nụ cười nháy mắt động lại. Những người khác đồng loạt quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Bạch Hồng Tiêu một thân áo trắng từ trong rừng cây đi ra, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Vừa thấy hắn, La Ngự Thiên tức khắc xấu hổ, không dám đối diện, hận không thể tìm cái khe đất chui vào. Dịch Tiểu Phong kinh hỉ nói, sư phụ, ngài đã trở lại. Hắn lập tức hành lễ. Lữ Thư An cũng hành lễ. Những người khác rất khẩn trương. Ánh mắt Khổng Niệm sáng quắc nhìn chằm chằm Bạch Hồng Tiêu, tay phải đã nắm lấy chuôi kiếm gỗ. Bạch Hồng Tiêu đi tới trước mặt Dịch Tiểu Phong, nói, ngươi học xong Ngự Linh thần pháp. Như thế nào? Ngươi muốn ra tay với Khổng Tiên Quân. Dịch Tiểu Phong cười nói, đây không phải truyền thừa ý chí của sư phụ ngài sao? Bạch Hồng Tiêu lắc đầu nói, không được, ngươi còn quá trẻ, có một số việc không thể để ngươi tới gánh vác. La Ngự Thiên nhịn không được nói, nha. Dịch Tiểu Phong là nhi tử của ngươi đi, những tên đồ đệ trước, ngươi không buộc người ta quán triệt chính nghĩa, chết bao nhiêu đệ tử, ngươi cũng không có nhíu mày một cái, lúc này lại quan tâm tiểu đệ tử. Bạch Hồng Tiêu bình tĩnh nói, ta không có nhi tử, chỉ là gánh nặng trên người Dịch Tiểu Phong càng nặng hơn, chuyện Khổng Tiên Quân còn không xứng để hắn vượt lửa vượt sông. Thật cuồng. Dịch Tiểu Phong, Tần Cầm Tuyết, La Ngự Thiên thầm mắng. Đây mới là Kiếm Thánh a, tuy rằng quán triệt chính nghĩa, nhưng thật sự rất trang bức. Dăm ba câu, luôn tìm cơ hội trang bức. Lần này đối phó Khổng Tiên Quân, ngươi thực sự có lòng tin sao? La Ngự Thiên hỏi. Bạch Hồng Tiêu lắc đầu nói, người này là đại năng thượng cổ, tu vi mạnh mẽ, sao có thể tuyệt đối nắm chắc, chỉ dốc hết toàn lực, chắc hẳn thiên đạo sẽ phù hộ nhân tộc chúng ta. Ổn. Dịch Tiểu Phong vừa nghe, trực tiếp lấy Bá Vương cung ra, chuẩn bị hướng lên trời, kết thúc xúc thế Ngự Linh thần pháp. Bạch Hồng Tiêu bắt lấy tay hắn, bóp tan linh lực trong tay hắn. Dịch Tiểu Phong trừng to đôi mắt. Hắn xúc thế lâu như vậy, cho rằng tụ tập một luồng lực lượng cực kỳ đáng sợ, kết quả là Bạch Hồng Tiêu nhẹ nhàng bóp tan. Lòng Dịch Tiểu Phong tan vỡ rồi. Những người khác cũng bị dọa. Bạch Hồng Tiêu nói, không cần rêu rao như vậy, sau khi diệt trừ Khổng Tiên Quân, ta cho ngươi một cái nhiệm vụ. Dịch Tiểu Phong hỏi, nhiệm vụ gì? Rời khỏi Đại Càn Châu. À, Dịch Tiểu Phong sửng sốt. Những người khác cũng sửng sốt. Bạch Hồng Tiêu tiếp tục nói, ta nghe nói ngươi sáng lập Thiên Hạ Kiếm Khách, tuy rằng các ngươi làm nhục Hắc Dạ Sơn, nhưng là một thế lực lớn, có thể không có điểm dừng chân, nước chảy bèo trôi sao? Ngươi mang theo người của ngươi, đi Loạn Thần Châu, ta muốn ngươi thành lập tông môn, thống nhất Loạn Thần Châu. Loạn Thần Châu. Kiếm Trăng động dung, nói, Loạn Thần Châu kia chính là châu Loạn nhất a, Loạn Thần Châu nằm ở giữa Đại Nam Châu, Trung Nguyên Châu, Thiên Lâm Châu, Thiên Nghĩa Châu, lãnh địa không nhỏ, thậm chí so Trung Nguyên Châu còn lớn hơn ba phần, muốn thống nhất so với lên trời còn khó hơn. La Ngự Thiên mang biểu tình cổ quái, cảm thấy Bạch Hồng Tiêu đang kiếm chuyện. Bạch Hồng Tiêu nói, đúng là khó, cho nên mới để hắn đi, các ngươi đều là thành viên Thiên Hạ Kiếm Khách, các ngươi có tiềm lực vô hạn, nếu có thể thống nhất Loạn Thần Châu, chẳng phải trở thành giai thoại thiên cổ. Mọi người vừa nghe, thật sự động tâm. Dịch Tiểu Phong cũng không phải là người thường, suốt một quãng đường này, bao nhiêu thế lực tìm hắn gây phiền toái, đều bị hắn đẩy xuống ngựa. Có lẽ hắn thật sự có thể thống nhất Loạn Thần Châu. Trước khi rời đi, ta sẽ truyền thụ ngươi Thiên Hạ Kiếm, ngươi có thể tới Loạn Thần Châu, vừa sáng lập Thiên Hạ Kiếm Khách, vừa luyện kiếm, cao thủ ở Loạn Thần Châu nhiều như mây, Nguyên Anh ở nơi đó nhưng không tính nhất lưu, mọi việc đều phải cẩn thận chút. Bạch Hồng Tiêu dặn dò, giọng điệu không cho phép từ chối. Dịch Tiểu Phong cũng không có cách nào từ chối. Rời đi cũng tốt. Nơi hỗn loạn như vậy chắc chắn cơ duyên ở khắp nơi. Chỉ là Dịch Tiểu Phong nhớ tới Vương Mỹ. Tần Cầm Tuyết hỏi, lần này rời đi, khi nào Dịch Tiểu Phong mới có thể trở về, nhân duyên giữa hắn cùng Vương Mỹ cô nương. Dịch Tiểu Phong liếc nàng một cái. Được a, không uổng công lão tử đối đãi với ngươi tốt như vậy. Bạch Hồng Tiêu bình tĩnh nói, mặc dù lưu lại Đại Càn Châu, trong vòng trăm năm, ngươi cùng Vương Mỹ cũng không thành thân được, Tổ Tâm Cung coi nàng như lợi thế, dù ngươi muốn hiện tại thành thân, Vệ Khắp Tâm cũng sẽ không đáp ứng, Vương Khuynh Quốc càng không đáp ứng. Dịch Tiểu Phong càng thêm tò mò, rốt cuộc Vương Mỹ có thân phận gì? Bạch Hồng Tiêu giơ tay, chỉ trời. Dịch Tiểu Phong ngẩn người. Lời này là có ý gì? Nói tóm lại, các ngươi cần phải nắm chặt thời gian đi tới Loạn Thần Châu trước, sau khi việc này kết thúc, ta sẽ đưa các ngươi đi một chỗ pháp trận tuyền tống, trực tiếp rời Đại Càn Châu. Bạch Hồng Tiêu nghiêm túc nói. Dịch Tiểu Phong chỉ có thể gật đầu. Từ từ. Lời này ý tứ là Lữ Thư An nói thầm nói, xem ra sư tổ tràn đầy tự tin tru sát Khổng Tiên Quân a, những người khác cũng nghĩ kỹ lại. Đúng vậy. La Ngự Thiên bội phục. Khổng Niệm hỏi, Kiếm Thánh, cùng ta chiến một trận toàn lực như thế nào? Chỉ luận thắng bại, không nói sinh tử. Bạch Hồng Tiêu liếc hướng nàng, cười nói, ngươi rất mạnh, có thể trước mắt ở Đại Càn Châu không người nào là đối thủ của ngươi. Mọi người kinh ngạc, Khổng Niệm đã mạnh tới như thế. Khổng Niệm hỏi, ngươi cũng không bằng ta. Bạch Hồng Tiêu lắc đầu nói, ta phải bảo tồn lực lượng đối phó Khổng Tiên Quân. Nói xong, Bạch Hồng Tiêu xoay người, hóa thành một đạo kiếm quang bay lên, biến mất trước mắt mọi người. Khổng Niệm biểu môi. La Ngự Thiên nhịn không được nói, ngươi cũng không dám khiêu chiến Khổng Tiên Quân, người ta muốn giết Khổng Tiên Quân, ngươi so như thế nào? Khổng Niệm im lặng. Mặt Lữ Thư An sùng bái, lẩm bẩm nói, phong thái của sư tổ thật là bức người a. Quách Linh Linh, Liễu Như Thấm, Kiếm Trăng đều gật đầu. Sau nửa canh giờ, tin tức Kiếm Thánh trở về đã truyền khắp Đại Quân Cứu Thế, Đại Quân Cứu Thế bắt đầu hành động, mọi người đi theo bảo tháp trên trời cao, chuẩn bị quyết chiến với Khổng Tiên Quân. Sau khi Bạch Hồng Tiêu gia nhập, sĩ khí Đại Quân Cứu Thế bùng nổ, toàn quân tràn ngập chiến khí thế tất thắng. Kiếm Thánh tới, khí thế các đạo hữu hoàn toàn thay đổi a, ha ha ha, Kiếm Thánh vừa ra, Khổng Tiên Quân gì kia không phải chết sao? Khổng Tiên Quân dù mạnh, cũng là người chết ở quá khứ. Kiếm Thánh vô địch, Khổng Tiên Quân hẳn phải chết. Thật muốn thấy phong thái của Kiếm Thánh. Này sẽ là chiến tích Đại Càn Châu chưa bao giờ có. Trong Đại Quân Cứu Thế, tất cả tu sĩ đều rất kích động, nghị luận không ngừng. Đám người Dịch Tiểu Phong theo đuôi Đại Quân Cứu Thế. Liễu Như Thấm nhìn về phía Khổng Niệm, hỏi, trước đó, người nói vị kiếm khách rất mạnh kia, so sánh cùng Kiếm Thánh thì như thế nào? Khổng Niệm trả lời, có thay đổi gì sao? Liễu Như Thấm im lặng. Những người khác đều cảm thấy vấn đề này hỏi thừa. Dịch Tiểu Phong hướng Kiếm Trăng dò hỏi về Loạn Thần Châu. Trước mắt, còn không có người chơi đặt chân đến Loạn Thần Châu. Nhưng bốn châu quanh Loạn Thần Châu đã có người chơi, Loạn Thần Châu thuộc về khu vực không biết, người chơi hoàn toàn không biết gì cả. Đối với Loạn Thần Châu, Kiếm Trăng cũng không biết nhiều lắm. Nghe nói thế lực trong Loạn Thần Châu rắc rối phức tạp, hàng năm chinh chiến, bá tánh đều là nô lệ của tu sĩ, khổ không nói nổi, Trung Nguyên Châu Vương Như Thần đã từng lang bạc Loạn Thần Châu, không đến ba năm liền trọng thương mà trở về. Kiếm Trăng nhắc tới việc này, thổn thức không thôi. Khủng bố như vậy. Dịch Tiểu Phong nhướng mày. Hắn không có sợ hãi, ngược lại càng thêm hưng phấn. Đại Quân Cứu Thế truy đuổi Khổng Tiên Quân, tốn 5 ngày. Trong khoảng thời gian này, Dịch Tiểu Phong cũng bị các người chơi phát hiện, cũng may có Kiếm Trăng, Lữ Thư An ngăn cản, hắn không có bị quấy rầy. Đệ tử các đại tông môn không có tới trêu chọc Dịch Tiểu Phong. Nam Tần Tôn Giả cùng Chí Tôn Cốc Đạo Nguyệt Tiên Tử cũng không có ra khỏi tháp cao. Khổng Tiên Quân liền ở phía trước. Hơn 10 vạn Đại Quân Cứu Thế đưa mắt nhìn lại, cánh đồng hoang vu phía trước có một tòa núi cao đồ sộ. Dịch Tiểu Phong nhớ rõ ngọn núi này, nó cất giấu La Phù Địa Cung. Khổng Tiên Quân liền ở trên đỉnh núi chờ, ngọn núi này cách xa Đại Quân Cứu Thế 10 dặm. Đại quân cứu thế ngừng lại. Tất cả mọi người đang chờ đợi trong bảo tháp ra lệnh. Đa số người đều có chút hoảng loạn. Khi thật sự đối mặt với Khổng Tiên Quân mới có thể cảm nhận được áp lực. Còn chưa tới đêm trăng tròn, làm sao bây giờ? Đây liền đụng phải. Mẹ nó a, thật khẩn trương. Đừng hoảng hốt, các tiền bối Đại Càn Châu sẽ chống ở phía trước. Kiếm Thánh tiền bối tới rồi, sợ cái gì? Đại quân cứu thế đụng phải Khổng Tiên Quân, đúng là đột ngột. Khổng Tiên Quân như từ trên trời giáng xuống, dừng ở giữa Đại quân cứu thế cùng quân tình báo, khiến cho quân tình báo Đại quân cứu thế phái ra chưa kịp tìm hiểu tin tức, đại quân liền bị Khổng Tiên Quân ngăn lại. Rõ ràng là Khổng Tiên Quân cố ý, dù hắn tự tin, phỏng chừng cũng không dám chờ đến đêm trăng tròn. Cùng lúc đó, trong tháp cao, người cầm quyền các thế lực đã lâm vào tranh luận. Bạch Hồng Tiêu muốn trực tiếp khai chiến, nhưng những người khác cảm thấy không ổn, hẳn là tránh lui, chờ đến trăng tròn lại ra tay. Đêm trăng tròn, phải chờ tới khi nào? Trần Cầu Kiếm trầm giọng hỏi. Hắn từng đấu với Khổng Tiên Quân, vốn dĩ cũng muốn chờ đến đêm trăng tròn, nhưng Bạch Hồng Tiêu vừa nói muốn trực tiếp đấu võ, hắn thay đổi ý tưởng. Hắn cũng muốn trực tiếp đánh. Môn chủ Quan Âm Môn mở miệng nói, lão ni suy tính qua, một lần gần nhất cũng phải chờ 20 ngày. 20 ngày mọi người lâm vào im lặng. Mỗi một ngày đều có người chết, 20 ngày sẽ chết bao nhiêu người? Từ sau khi Khổng Tiên Quân xuất thế, không ít ác nhân đánh cờ hiệu của hắn, làm sằng làm bậy, không chuyện ác nào không làm. 20 ngày sau, nói không chừng Khổng Tiên Quân lại trốn tránh. Minh Nho nhìn về phía Bạch Hồng Tiêu, hỏi, có nắm chắc sao? Mọi người cũng đưa mắt nhìn về phía Bạch Hồng Tiêu. Bạch Hồng Tiêu nói, không có 10 phần nắm chắc, chỉ là chúng ta chờ không nổi, huống hồ dù chúng ta không chiến, Khổng Tiên Quân sẽ bỏ qua chúng ta. Hiện tại, hắn không ra tay là vì nghĩ ăn chắc chúng ta rồi, một khi chúng ta muốn lui lại, hắn nhất định sẽ nhân cơ hội này tàn sát đại quân, mặc dù chúng ta chạy thoát, 20 ngày sau còn có thể ngóc đầu trở lại sao? Nghe vậy, không ít người gật đầu. Xác thật là đạo lý này. Khổng Tiên Quân rõ ràng là hướng về phía bọn họ, sao có thể để cho bọn họ lui lại? Bạch Hồng Tiêu, người đã đến rồi, là tới khiêu chiến ta. Thanh âm Khổng Tiên Quân vang vọng trong thiên địa. Tất cả mọi người nhìn về phía Bạch Hồng Tiêu, biểu tình cổ quái. Khổng Tiên Quân biết Bạch Hồng Tiêu. Đại quân cứu thế, hơn 10 vạn tu sĩ cũng sửng sốt. Bạch Hồng Tiêu chậm rãi đứng dậy, nói, chư vị, ta đi chiến với hắn trước, các ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh, đừng quên mục tiêu. Giọng nói rơi xuống, Bạch Hồng Tiêu hóa thành tàn ảnh bay ra từ một ô cửa của bảo tháp. Đám Dịch Tiểu Phong đưa mắt nhìn lại, nhìn thấy một đạo kiếm quang từ bảo tháp bay ra cực nhanh nhắm về phía ngọn núi lớn phía trước. Oanh! Một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc vang lên, chỉ thấy trên đỉnh núi phát ra ánh sáng mạnh chói mắt. Bạch Hồng Tiêu đã va chạm với Khổng Tiên Quân. Mọi người nín thở tập trung, khẩn trương. Tuy đại quân cứu thế sùng bái Kiếm Thánh, nhưng khi Kiếm Thánh thật sự chiến đấu với Khổng Tiên Quân, cũng không khỏi đổ mồ hôi dùng Kiếm Thánh. Khổng Tiên Quân tốt xấu cũng đã từng là nhân tộc đệ nhất. Tuy Bạch Hồng Tiêu mạnh, là người mạnh nhất Đại Càn Châu, nhưng còn không phải mạnh nhất nhân tộc. Từng bóng kiếm từ trong nguồn sáng mạnh bung ra, quét ngang trời cao, cảnh tượng cực kỳ đồ sộ. Theo sát sau đó chính là huyết khí cuồn cuộn che trời, làm thiên địa nhanh chóng tối sầm xuống. Hai luồng uy áp đáng sợ bùng nổ, bao phủ thiên địa, cả Dịch Tiểu Phong cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía. Ở trong đại quân cứu thế ẩn giấu không ít chủ bá, người chơi phóng viên, truyền trận quyết chiến tuyệt đỉnh này lên mạng. Giờ phút này, trên mạng có vô số người đang xem trận chiến. Hiện tại vẫn là thời gian làm việc, nhưng không ít người đều lén lấy di động ra hoặc là dùng máy tính xem phát sóng trực tiếp. Kiếm Thánh cố lên! Ta đánh cuộc Kiếm Thánh không địch lại Khổng Tiên Quân. Vua kịch bản nói giỡn với ngươi bao giờ? Rốt cuộc đánh nhau rồi. Lão tử chịu không nổi. Khổng Tiên Quân trông như thế nào à? Đáng chết, ngươi lại gần chút à? Có muốn thêm thưởng không? Muốn kiếm tiền phải liều mạng. Kiếm Thánh đáng chết đi, tràn bức lâu như vậy, cũng nên hạ màn, truyền thừa hương khói. Từng thân ảnh bay ra từ trong bảo tháp, thực khắp nơi đều xuất động cường giả. Nam Tần Tôn Giả cũng ở trong đó. Kiếm Trăng mở miệng nói, ánh mắt khóa chặt Trần Cầu Kiếm. Lại là gia hỏa này. Khổng Niệm thì nhìn về phía Minh Nho, giơ một ngón tay, hỏi, người nọ là ai? Hắn rất mạnh. La Ngự Thiên nói, tông chủ Thiên Kiếm Thánh Tông, Minh Nho, hắn mạnh cỡ nào, không ai biết, như thế nào à, ngươi đánh không lại. Khổng Niệm lắc đầu. La Ngự Thiên cười. Vẻ mặt Dịch Tiểu Phong thì có chút cổ quái. Khổng Niệm tuy rằng lắc đầu, nhưng Dịch Tiểu Phong lại thấy khóe miệng nàng hơi hơi cong lên. Hắn đột nhiên rất tò mò, rốt cuộc Khổng Niệm mạnh cỡ nào. Oanh! Một đạo kiếm quang thật lớn từ trên trời giáng xuống, dừng ở tòa núi lớn, kiếm quang này còn to hơn cả tòa núi, khiến người xem chấn động. Thiên Hạ Kiếm Văn Đạo. So sánh với chiêu này từ tay Dịch Tiểu Phong, Thiên Hạ Kiếm Văn Đạo của Bạch Hồng Tiêu giống như tăng mạnh gấp ngàn lần, thậm chí có thể nói không phải cùng một chiêu thức. Tu vi của Bạch Hồng Tiêu cùng Khổng Tiên Quân mạnh đến thái quá, hai người chiến đấu cực kỳ khoa trương, kiếm khí cùng huyết khí cuồn cuộn như gió bão, khiến cho tuyệt đại đa số người đều nhìn không tới bóng dáng bọn họ. Dịch Tiểu Phong có tu vi Kim Đan, thị lực có thể xuyên thấu kiếm khí cùng huyết khí. Nhưng tốc độ của Bạch Hồng Tiêu, Khổng Tiên Quân thật sự là quá nhanh, hơn nữa Dịch Tiểu Phong cách bọn họ có một đoạn xa, hắn không cách nào thấy rõ chiêu thức của hai người. Thắng bại khó đoán. Xem tư thế này, trong khoảng thời gian ngắn, Bạch Hồng Tiêu khó có thể thắng lợi. Dịch Tiểu Phong không hoảng hốt chút nào. Đây là kịch bản của Bạch Hồng Tiêu. Vô luận đánh ai, hắn đều phải đánh trong chốc lát. Đánh Đồ Tâm lão tổ, thiếu chút nữa bị đánh chết. Đánh Kiếm Ma, đánh một hồi lâu. Đánh Vương Như Thần, cũng đánh một hồi lâu. Không kéo dài một lúc, không phải phong cách của Bạch Hồng Tiêu. Nhìn thấy Bạch Hồng Tiêu cùng Khổng Tiên Quân chiến đến khó phân thắng bại, đại quân cứu thế phấn chấn. Lợi hại a, không hổ là kiếm thánh. Như thế nào cảm giác một mình kiếm thánh là đủ rồi. Hắn là kiếm thánh nha, người mạnh nhất Đại Càng Châu từ trước tới nay. Nhớ năm đó, khi kiếm thánh một mình trấn áp ma đạo, cảnh tượng kia so với lúc này còn đồ sộ hơn. Có hy vọng a, ông trời của ta, kiếm thánh thật sự đứng vững. Các tu sĩ nghị luận sôi nổi, tất cả đều kích động muốn hỏng rồi. Lữ Thư An cảm khái nói, sư tổ chính là sư tổ, quá mạnh. La Ngự Thiên hừ nói, tuy gia hỏa này rất đáng ghét, nhưng thực lực thật sự đáng sợ, Đại Càn Châu nhìn như không có hóa thần xuất hiện, nhưng lão tử cứ cảm thấy hắn sớm đã vượt xa hóa thần. Dịch Tiểu Phong, Tần Cầm Tuyết gật đầu. Người chơi cũng không xem Bạch Hồng Tiêu là Nguyên Anh. Quách Linh Linh kinh ngạc hỏi, những cao nhân đó vì sao không ra tay? Tần Cầm Tuyết suy đoán nói, có thể là chủ ý của kiếm thánh, muốn quang minh chính đại quyết đấu một trận với Khổng Tiên Quân, đương nhiên còn có một cái khả năng, đó là những người này sợ chết, kiếm thánh có thể ngăn trở Khổng Tiên Quân, những người khác cũng không thể, nói không chừng sẽ bị hạ gục trong nháy mắt. Nàng liếc hướng Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong đang suy tư. Như thế nào hoàn thành nhiệm vụ thiên đạo? Cứ đứng nhìn như vậy, có thể hoàn thành nhiệm vụ thiên đạo. Nên bắn một mũi tên hay không? Dịch Tiểu Phong do dự. Bạch Hồng Tiêu chiến đấu với Khổng Tiên Quân càng thêm kịch liệt, nhấc lên cuồng phong làm đại quân cứu thế cách xa hơn 10 dặm không khỏi lui về phía sau. Từng đạo kiếm khí kinh người không ngừng sáng lóng lánh trên trời cao đã bị huyết khí che đậy, kịch liệt cuồn cuộn, giống luyện ngục nhân gian, áp lực đến cực điểm. Trước bảo tháp, mấy trăm vị cao thủ Đại Càn Châu lơ lửng ở không trung, ngẩng đầu chờ đợi. Trần Cầu Kiếm nhìn về phía Minh Nho, hỏi, tông chủ, khi nào động thủ? Nhìn thấy Bạch Hồng Tiêu biểu hiện mạnh mẽ như thế, Trần Cầu Kiếm đã không kìm nén được. Minh Nho không có trả lời, chỉ là lặng lặng nhìn phía trước. Các cao thủ khác nhìn nhau. Đại quân cứu thế cũng đang chờ đợi mệnh lệnh, nhưng Minh Nho chậm chạp không hạ lệnh, làm tất cả tu sĩ đều rất nôn nóng. Một hồi lâu, Bạch Hồng Tiêu cùng Khổng Tiên Quân còn đang chiến đấu kịch liệt, đại quân cứu thế sợ bị lan đến, đã lui lại vài dặm. Phần lớn người đều không thể xem xét tình hình chiến đấu, cho nên rất khẩn trương. Như thế nào còn không hạ lệnh? Hay tông chủ Thiên Kiếm Thánh Tông muốn hại chết kiếm thánh? Không đến mức đó đi. Khẳng định là vậy, ở quê quán chúng ta, có một vị La Thành tướng quân chính là bị người một nhà thấy chết mà không cứu, bị quân địch vạn tiễn xuyên tâm mà chết, bởi vì họ kiêng kỵ La Thành quá mạnh. Thật như vậy, còn tiếp tục, lỡ như kiếm thánh chết, những người khác lại lên. Đoạt công. Các tu sĩ bắt đầu oán giận. Ở lúc sinh tử tồn vong, bọn họ đã bất chấp bối phận cùng chênh lệch địa vị. Các đệ tử Thiên Kiếm Thánh Tông rất xấu hổ. Mặc dù là bọn họ, cũng cảm thấy Minh Nho làm như vậy không ổn. Kiếm thánh chết, bọn họ có thể chiến thắng Khổng Tiên Quân sao? Oanh một tiếng. Một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, như sao băng rơi xuống đất, đánh tan khói bụi cuồn cuộn, chấn động mặt đất. Trên vòng trời, biển mây huyết khí bị tách ra, bóng dáng Khổng Tiên Quân xuất hiện. Tay hắn cầm một thanh trường kích, uy phong lẫm liệt. Thanh kích này có hình dáng dữ tợn, so với thân thể Khổng Tiên Quân còn dài hơn một đoạn, lưỡi kích chiếm cứ một phần ba độ dài, như dao long đang ngửa đầu rít gào. Bạch Hồng Tiêu, ngươi thật sự rất mạnh, đáng tiếc, ngươi không phải đối thủ của ta, một khi ta phát lực, ngươi liền ngã xuống, nếu cho ngươi thời gian 500 năm, có lẽ có thể đuổi theo ta. Thanh âm Khổng Tiên Quân vang vọng trong thiên địa, giọng điệu tràn ngập ngạo khí. Xôn xao. Kiếm thánh bại. Đại quân cứu thế ồ lên, nháy mắt sĩ khí giảm mạnh. Minh Nho rút kiếm, cao giọng hô, giết. người tru sát Khổng Tiên Quân, phong làm anh hùng Đại Càn Châu. Lập miếu, tán dương công tích, vàng danh sử xanh. Dê. Yeah. Mấy trăm vị cao thủ quanh Minh Nho lập tức dết ra ngoài, đại quân cứu thế cũng như thế. Tiếng kêu vang tràn ngập trong thiên địa, đình tài nhức óc. Đám người Dịch Tiểu Phong đi theo sau đại quân cứu thế. Khổng Niệm dừng bước, nói, ta chỉ đến nơi này, các ngươi cẩn thận một chút. Dịch Tiểu Phong liếc nàng một cái, không có nhiều lời. Khổng Niệm xác thật không có nghĩa vụ theo chân bọn họ cùng lên. Đám tôi tớ theo ta, còn không mau mau tiến đến. Khổng Tiên Quân giơ tay hô, phía trên mặt đất xuất hiện một đám lốc xoáy màu đỏ máu, ngay sau đó, từng tên tu sĩ từ giữa dết ra. Tất cả đều là tu sĩ đi theo Khổng Tiên Quân, đã sa đọa thành ma. Hình như bọn họ được sức mạnh từ Khổng Tiên Quân, một đám mắt đỏ bừng, quanh thân lượn lờ huyết khí, tốc độ rất mau. Ma quân của Khổng Tiên Quân chỉ có vài người, tuy rằng xa xa không bằng đại quân cứu thế, nhưng khí thế không kém chút nào. Hai bên đụng nhau trên mảnh đất hoang rộng vô tận, không trung có vô số tu sĩ ngự kiếm chiến đấu. Các loại pháp thuật ùn ùn không dứt, lá bùa, pháp khí không ngừng đan xen. Khổng Tiên Quân bị các cao thủ Đại Càn Châu vây công, Minh Nho đứng mũi chịu sào, chính diện chiến với Khổng Tiên Quân. Minh Nho mở ra hai tay, trong tay áo bay ra một thanh phi kiếm phân ra thành nhiều thanh kiếm. Không biết bao nhiêu phi kiếm xoay quanh thân hắn, như hoa sen nở rộ, vô cùng đồ sộ. Khổng Tiên Quân vung kích, linh lực đáng sợ hóa thành huyết phong thổi quét đến, đánh tan mây mù, phi kiếm của Minh Nho phi kiếm nhanh chóng xếp lại, hình thành kiếm thuẫn, ngăn trở Khổng Tiên Quân tấn công, nhưng vẫn bị đẩy lui vài trăm thước. Mấy phế vật các ngươi cũng xứng chiến một trận với ta. Khổng Tiên Quân khinh miệt cười nói, nhanh chóng vung kích, uy lực của thần binh, không người nào có thể chắn. Dịch Tiểu Phong vừa đi theo đại quân cứu thế, vừa quan sát trận chiến. Những người này quá cùi bắp đi. Dịch Tiểu Phong âm thầm phun nhổ. Đám người Minh Nho cộng lại với nhau đều không có khí thế như Bạch Hồng Tiêu, làm sao có thể giết Khổng Tiên Quân. Dịch Tiểu Phong cũng không hoảng hốt. Bạch Hồng Tiêu bị đánh bại, rất bình thường, hết thảy đều ở trong kịch bản. Nếu là Bạch Hồng Tiêu có thể trực tiếp chiếm thế thượng phong, hắn sẽ cảm thấy có phiền toái. Những người này thật là ngu xuẩn, không lên sớm một chút. Liễu Như Thấm chửi rủa, nàng không phải người chơi, nhưng cũng không muốn chết ở chỗ này. Kiếm Trăng, Lữ Thư An, Quách Linh Linh, La Ngự Thiên đều đang mắng. Dịch Tiểu Phong lấy Bá Vương cung ra, thả người nhảy lên, một thanh phi kiếm xuất hiện ở dưới chân hắn, hắn kéo cung bắn về phía ma quân của Khổng Tiên Quân. Đánh không lại Khổng Tiên Quân, hắn còn không thể đánh lâu la. Bá Vương tiễn pháp bùng nổ. Một mũi tên linh lực bắn ra, kéo dài qua cả dặm, bắn chết một tên ma tu. Dịch Tiểu Phong không ngừng bắn tên, phi kiếm mang theo hắn xẹt qua phía trên đại quân cứu thế. Không ít tu sĩ chú ý tới hắn. Là hắn. Dịch Tiểu Phong. Có người kinh hô, tuy Dịch Tiểu Phong biểu hiện không bằng những cao thủ đứng đầu đó, nhưng so với đa số người mà nói mạnh mẽ hơn nhiều. Dịch Tiểu Phong làm lơ tu sĩ ven đường đang kinh hô, hắn bay hướng tới chỗ Bạch Hồng Tiêu rơi xuống. Một đường bay nhanh. Không bao lâu, Dịch Tiểu Phong tìm được Bạch Hồng Tiêu. Bạch Hồng Tiêu đã tọa ở trong một cái hố to, vận công chữa thương. Dịch Tiểu Phong dừng ở trước mặt hắn, khẩn trương hỏi, sư phụ, ngài không có việc gì đi. Trang cái gì à, có thể một kiếm xử lý Khổng Tiên Quân hay không? Bạch Hồng Tiêu cũng không mở mắt, nói, vì sư thân bị trọng thương, ai? Dịch Tiểu Phong chịu không nổi, thấp giọng nói, sư phụ, đừng trang, ngài dứt khoát một kiếm giải quyết hắn, được không? Ngài tự xưng là chính nghĩa, sao nỡ để nhiều người chết đi như vậy? Bạch Hồng Tiêu mở to mắt, nhìn về phía Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong giả khụ một tiếng, tránh ánh mắt hắn. Lần này tuy có thương vong, nhưng vi sư hy vọng khí thế Đại Càn Châu có thể tăng lên, nếu vi sư một kiếm giết Khổng Tiên Quân, sẽ như thế nào? Bạch Hồng Tiêu nghiêm túc hỏi. Dịch Tiểu Phong nhíu mày nói, người Đại Càn sẽ càng thêm kính ngưỡng ngài. Bạch Hồng Tiêu nói, vi sư không thể luôn bảo hộ Đại Càn Châu, từ lúc chuyện ở Trác Dạ Bảo, người nên hiểu rõ ý vi sư, hiện tại có lẽ có thương vong, nhưng so với tương lai diệt tộc, tuyệt chủng vẫn tốt hơn. Nói như vậy, Bạch Hồng Tiêu không phải vì trang bức. Mỗi lần đều làm bộ không địch lại, là muốn hạ thấp sự ý lại của người Đại Càn đối với hắn. Dịch Tiểu Phong hỏi, sư phụ, vì sao ngài luôn nói như vậy, có phải ngài gặp chuyện gì hay không? Bạch Hồng Tiêu nở nụ cười, nói, vi sư chính là kiếm thánh, có thể có chuyện gì? Chỉ là một mình vi sư khó địch số trời. Ngài chiến cùng Dương Tuyệt, có lòng tin sao? Dương Tuyệt chính là lão tiền bối, tồn tại thần thoại của Đại Nam Châu, vi sư làm sao có lòng tin? Ngài lại nữa rồi. Hai thầy trò bắt đầu trò chuyện, giống như bản thân không ở chiến trường. Dịch Tiểu Phong nghe ra ẩn ý của Bạch Hồng Tiêu. Hắn thật sự có tự tin một kiếm tru sát Khổng Tiên Quân, chỉ là muốn chờ chút thời cơ. Đồ Nhi, sau khi việc này kết thúc, nắm chặt thời gian đi trước Loạn Thần Châu, thừa dịp Loạn Thần Châu còn đang hỗn loạn, có thể đứng vững bước chân sớm chút, vì sự biết được có thế lực khác muốn thống nhất Loạn Thần Châu, nếu để người ta nhanh chân đến trước, vậy ngươi có đi, cũng chỉ chịu chết. Bạch Hồng Tiêu nhắc nhở. Lại là chuyện này. Dịch Tiểu Phong kinh ngạc hỏi, sư phụ, ngài sẽ không sợ ta thống nhất Loạn Thần Châu, lại không chấp hành chính nghĩa ngài muốn sao? Mỗi người đạo bất đồng, tuy Dịch Tiểu Phong kính nể Bạch Hồng Tiêu, nhưng đối với chính nghĩa Bạch Hồng Tiêu thi hành cũng không thể gật bừa. Bạch Hồng Tiêu nói, vì sư tin tưởng ngươi. Dịch Tiểu Phong, hắn không thể hiểu vì sao Bạch Hồng Tiêu tin tưởng chính mình như vậy. Nơi xa, một tên cao thủ bị Khổng Tiên Quân đánh gục, thi thể rơi xuống, bốn phương tám hướng đều là bóng dáng hai quân chém giết. Thiên địa nhuộm màu máu, kinh khủng đáng sợ. Minh Nho còn chưa ngã xuống, đảm nhiệm vị trí đối kháng Khổng Tiên Quân mạnh nhất. Dịch Tiểu Phong tò mò hỏi, vị tông chủ Thiên Kiếm Thánh Tông này có cảnh giới gì? Bạch Hồng Tiêu không có trả lời. Dịch Tiểu Phong biểu môi. Từng cao thủ đứng đầu bại trận. Đám thủ hạ của Khổng Tiên Quân cũng hăng hơn tu sĩ Đại Quân Cứu Thế, thắng lợi lại nghiêng về bên Khổng Tiên Quân. Đại Quân Cứu Thế hoảng sợ, càng đánh càng hoảng. Làm sao bây giờ? Phải thua sao? Đáng chết, đánh không lại a, bọn người kia sao lại thế này? Cảm giác như một đám có linh lực vô cùng vô tận a, xong rồi, chúng ta phải chết. Tiên thần a, mau tới cứu cứu chúng ta. Các tu sĩ càng thêm hoảng loạn, tình hình chiến đấu kịch liệt giảm xuống. Không biết là ai hô một tiếng kiếm thánh, càng ngày càng nhiều người bắt đầu khàn cả giọng kêu gọi kiếm thánh. Kiếm thánh! Kiếm thánh! Kiếm thánh! Tiếng hò hét tập trung lại, vang vọng trời đất. Cùng lúc đó, khán giả xem phát sóng trực tiếp trên mạng cũng đang spam hai chữ kiếm thánh. Tuyệt cảnh như thế, không trông vào tiên thần được, chỉ có thể dựa vào kiếm thánh. Bất luận là người trong trò chơi hay ngoài trò chơi đều tin tưởng kiếm thánh có thể tuyệt địa phản kích. Nghe bốn phương tám hướng truyền đến tiếng hò hét, Dịch Tiểu Phong hoảng hốt một trận. Ở hiện thực, tuy hắn hốt, nhưng chỉ là được hoan nghênh, xa xa không theo kịp uy vọng Bạch Hồng Tiêu. Đây là uy vọng mà thực lực tuyệt đối mới có thể mang đến. Dịch Tiểu Phong lại có một chút hâm mộ. Bạch Hồng Tiêu thở dài, nói, Đồ Nhi, đây là trách nhiệm của thiên hạ đệ nhất, có đôi khi không phải do ngươi quyết định. Dưới sự quan sát chăm chú của Dịch Tiểu Phong, Bạch Hồng Tiêu chậm rãi đứng lên. Tay phải Bạch Hồng Tiêu mở ra, một thanh kiếm xuất hiện trong tay. Kiếm này giống như ánh mặt trời biến thành, lưỡi phát kiếm sáng, chói tới mức Dịch Tiểu Phong không thấy rõ hình dạng của nó. Đây là thiên hạ kiếm, Đồ Nhi, kế tiếp vi sư lại dạy ngươi một chiêu thiên hạ kiếm. Bạch Hồng Tiêu chậm rãi mở miệng nói. Thiên hạ kiếm. Biểu tình của Dịch Tiểu Phong biến đổi, tự dưng có chút khẩn trương. Bạch Hồng Tiêu phun ra hai chữ, đắc đạo. Oanh. Hắn thả người nhảy, nhấc lên cơn lốc, thiếu chút nữa cuốn bay Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Hồng Tiêu xông thẳng trời cao, phá ra một lỗ lớn trên biển mây huyết khí cuồn cuộn, ánh mặt trời qua đó chiếu xuống dưới. Một luồng uy áp đáng sợ buông xuống, làm tất cả mọi người trên chiến trường dừng lại, theo bản năng quay đầu nhìn. Khổng Tiên Quân, Minh Nho cùng với đông đảo cao thủ cũng dừng lại, quay đầu nhìn. Hơi thở này đồng tử Khổng Tiên Quân phóng to, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là không có khả năng? Sao hắn có thể đạt tới cái cảnh giới kia? Kiếm quang xuất hiện, mang theo không biết bao nhiêu kiếm khí rơi xuống, đánh tan biển mây huyết khí. Bóng dáng Bạch Hồng Tiêu lộ ra. Chỉ thấy hắn mở hai tay ra, lơ lửng giữa không trung, đỉnh đầu có một thanh kiếm nhanh chóng xoay tròn, kiếm quang dâng lên càng ngày càng cao, như một thanh thần kiếm phá tan trời cao. Giờ khắc này, trong mắt Đại Quân Cứu Thế, hắn đã là tiên thần. Phương xa. Khổng Niệm nhìn Bạch Hồng Tiêu ở trạng thái như thế, biểu tình có chút chấn động. Tu vi cao, cho nên nàng cảm nhận sâu hơn Dịch Tiểu Phong. Nàng cảm giác chính mình tuyệt đối không phải đối thủ của Bạch Hồng Tiêu. Đây là kiếm pháp gì? Ánh mắt Khổng Niệm trở nên nóng bỏng. Nàng muốn học. Bạch Hồng Tiêu nhìn xuống Khổng Tiên Quân, chậm rãi mở miệng nói, Khổng Tiên Quân, nhân tộc phụ ngươi, nhưng đó là nhân tộc trước kia, nhân tộc hiện giờ có liên quan gì tới ngươi? Hành vi như ngươi, tán tận thiên lương, uổng làm người, hôm nay ta lấy thiên hạ kiếm, vì người trong thiên hạ giải nỗi oan khuất, trước khi chết, ngươi có cái gì muốn nói? Thanh âm vang vọng trong thiên địa, làm Đại Quân Cứu Thế không khỏi kích động. Dịch Tiểu Phong câm nín. Nói là muốn hạ thấp sự ỷ lại của người đại càn đối với hắn, nhưng vẫn không nhịn được mà trang bức a, Khổng Tiên Quân cười, có lẽ ngươi thật sự bước vào cảnh giới kia, nhưng ngươi muốn giết ta sao? Tiên thần đều không giết được ta, ngươi dựa vào cái gì giết ta? Hắn giơ thần binh trường kích, huyết khí điên cuồng chui vào trong trường kích, một cổ khí thế đáng sợ từ trong thân thể hắn phát ra. Ầm ầm ầm. Mặt đất rung động kịch liệt, giống như động đất. Khi khí thế của Bạch Hồng Tiêu cùng Khổng Tiên Quân không ngừng tăng lên, hai quân đều khẩn trương. Đối với các tu sĩ mà nói, đã không có đường lui. Bạch Hồng Tiêu thắng, những thủ hạ đó của Khổng Tiên Quân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khổng Tiên Quân thắng, đại quân cứu thế thậm chí toàn bộ Đại Càn Châu đều nghênh đón tai họa ngập đầu. Đây là một trận quyết chiến máu me không có đường lui. Cao cao tại thượng, Bạch Hồng Tiêu không có lập tức xuất kiếm, Khổng Tiên Quân cũng như thế. Hai người tựa hồ âm thầm phân cao thấp. Bạch Hồng Tiêu giơ tay, nắm lấy thiên hạ kiếm trên đỉnh đầu, nhẹ nhàng vung lên. Động tác này rất tùy ý, không hề có tư thế chiến đấu, thậm chí có chút lười biếng. Trong phút chốc, kiếm quang lóng lánh, là mọi người theo bản năng nhắm mắt. Dịch Tiểu Phong cũng như thế. Đôi mắt mới vừa nhắm lại, lỗ tai hắn liền không nghe gì nữa. Nhìn không thấy, nghe không được. Dịch Tiểu Phong không khỏi hoảng loạn. Tình huống rốt cuộc như thế nào? Bạch Hồng Tiêu có thể thắng sao? Không biết qua bao lâu. Có lẽ là trong nháy mắt. Có lẽ là một canh giờ. Dịch Tiểu Phong có thể mở mắt, hắn thật cẩn thận mở to mắt, phát hiện tất cả trước mắt thay đổi. Bụi đất tràn ngập, che kín trời. Mặt đất hoang vu, không thấy bóng người. Cảnh tượng giống như sau tận thế. Tâm trạng Dịch Tiểu Phong chìm vào đáy cốc, không biết đám Tần Cầm Tuyết, Kiếm Trăng như thế nào. Bạch Hồng Tiêu, ta xác thật không địch lại ngươi, nhưng ngươi muốn giết ta. Đó là điều không có khả năng. Nhân tộc được ngươi cứu, nhưng ta muốn dung hợp cùng đệ tử thân truyền của ngươi Dịch Tiểu Phong, ngày sau, hắn sẽ thay ta, lại diệt nhân tộc. Thanh âm Khổng Tiên Quân bỗng nhiên vang lên, vang vọng trong thiên địa, đình tài nhức óc. Dịch Tiểu Phong ngẩn người. Một luồng huyết phong từ trên trời giáng xuống, hướng tới hắn cực nhanh. Không xong. Dịch Tiểu Phong theo bản năng lấy yêu kiếm ngăn cản, nhưng huyết phong vẫn chui vào trong cơ thể hắn. Trong phút chốc, Dịch Tiểu Phong nửa quỳ xuống, tim đập như trống trận, cái trán tràn ra từng hạt giọt mồ hôi. Hắn che ngực của mình, cực kỳ khẩn trương. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng có thứ gì dũng mãnh chui vào trong cơ thể. Oanh. Ý thức bỗng nhiên nổ vang. Ngay sau đó, Dịch Tiểu Phong đi vào một mảnh không gian nhợt nhạt. Trong không gian này, đưa mắt nhìn lại, tất cả đều trắng xóa, trừ hắn ra, không có sự vật khác. Một luồng huyết khí trống rỗng xuất hiện, đến gần Dịch Tiểu Phong ngưng tụ thành Khổng Tiên Quân. Vừa thấy Khổng Tiên Quân, phản ứng đầu tiên của Dịch Tiểu Phong không phải sợ hãi, mà là phẫn nộ. Gia hỏa này chết thì chết, trước khi chết còn âm hắn. Mặt Khổng Tiên Quân không biểu tình gì, nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phong nói, ta hậu đãi ngươi, vì sao phải nhằm vào ta? Hắn buông tha Dịch Tiểu Phong, còn giúp Dịch Tiểu Phong tăng lên tu vi. Hắn cảm thấy chính mình đã tận tình tận nghĩa. Dịch Tiểu Phong trả lời, ngươi từng giúp ta, ta cũng từng giúp ngươi, nhưng đều là dưới uy hiếp của ngươi. Khổng Tiên Quân ép hỏi, ngươi cũng không phải là người Đại Càn, thậm chí không phải người thế gian này, vì sao phải trợ giúp bọn họ? Dịch Tiểu Phong im lặng. Khổng Tiên Quân giống Bạch Hồng Tiêu, nhìn ra hắn là người từ bên ngoài. Ánh mắt Khổng Tiên Quân sâu xa, nói, tiên thần vứt bỏ nhân gian, có lẽ chính là vì ứng đối các ngươi những dị số này, mang đến cho nhân gian hạo kiếp thật sự không phải ta, cũng không phải tiên thần, mà là các ngươi. Mục đích lần này của ta thật ra là vì diệt trừ các ngươi, nhưng sau lưng các ngươi những dị số này rõ ràng có lực lượng vượt qua tiên thần tồn tại, ta không cách nào phán đoán ai là dị số, nhưng dị số quá nhiều, nhiều đến khiến ta đều sợn tóc gáy. Hành động của ta hiện tại làm ngươi trở thành kẻ địch của thiên hạ, bởi vì ta phát hiện tranh đấu giữa dị số các ngươi so với đối mặt phàm nhân còn lớn hơn nữa, dù là ngươi tiêu diệt dị số khác hay dị số khác tiêu diệt ngươi, đều tạo tổn thương nặng cho thế lực dị số. Dịch Tiểu Phong vẫn giữ im lặng. Hắn không nghĩ tới Khổng Tiên Quân thế mà đoán được nhiều chân tướng như vậy. Nhưng quá ngây thơ rồi. Người chơi có chết, một năm sau lại có thể ngóc đầu trở lại. Sách lược của Khổng Tiên Quân tính sai rồi. Hắn không có suy xét vì sao giữa người chơi có sự tranh đấu lớn như vậy. Khổng Tiên Quân nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phong, nói, người rất giống một người sư phụ ta để ý. Dịch Tiểu Phong nhớ tới Khổng Niệm nhắc tới bức họa kia, hỏi, người nào? Sư phụ ngươi là ai? Khổng Tiên Quân trả lời, sư phụ ta cũng là một tên kiếm khách, hắn từng vẽ một bức họa, mỗi ngày đều nhìn nó tới ngẩn ngơ, mỗi ngày hắn chỉ làm hai việc, luyện kiếm, xem bức họa. Hắn giơ tay, một bức họa cuộn tròn xuất hiện ở trước mặt hắn. Dịch Tiểu Phong tập trung nhìn vào, người trong bức họa mặc một bộ áo trắng, tóc đen tùy ý rối tung, tay cầm một thanh trường kiếm, trên lưng cõng một thanh cung. Khuôn mặt kia tuấn tú, nhưng so sánh với Dịch Tiểu Phong, không thể nói hoàn toàn giống nhau, dù sao cái này chỉ là vẽ bằng bút mực, cũng không phải ảnh chụp. Nhưng kiếm kia, cung kia thì làm Dịch Tiểu Phong chấn kinh rồi. Yêu kiếm vô pháp. Bá Vương cung. Thật là hắn. Sao có thể? Khổng Tiên Quân là tồn tại mấy ngàn năm trước, làm sao sư phụ hắn lại nhận thức Dịch Tiểu Phong? Dịch Tiểu Phong lâm vào trong hỗn loạn. Hay đúng như lời Liễu Như Thấm, có người xuyên qua thời kỳ thượng cổ, trở thành sư phụ Khổng Tiên Quân. Sư phụ ta từng nói, ta sẽ gặp một trận hạo kiếp, từ cõi chết mà hồi sinh, gặp phải thời đại tiên thần loạn lạc, sư phụ nói nếu ta gặp được ngươi, không thể giết, hắn nói thân ngươi mạng trọng trách, khai sáng một cái thời đại hoàn toàn mới, nhưng ngươi cũng gặp vận rủi, cả đời không được chết già. Khổng Tiên Quân tiếp tục nói. Dịch Tiểu Phong nghe lời như thế, tức khắc khó chịu. Nguyền rủa lão tử. Bóng dáng Khổng Tiên Quân dần dần trở nên trong suốt, giống như muốn tan thành mây khói. Thế tử ta tự hồ có qua lại với ngươi, ta muốn cầu ngươi một chuyện, nếu giết nàng, ta có thể đem tuyệt học bản thân truyền cho ngươi. Khổng Tiên Quân bỗng nhiên nói. Nhắc tới Ly Cơ, hắn liền nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy thù hận. Hắn quá hận nữ nhân kia. Dịch Tiểu Phong thở dài, nói, nàng không phải thê tử ngươi, là nữ nhi, thê tử ngươi đã chết, nữ nhi cũng không muốn là địch với ngươi. Khổng Tiên Quân vừa nghe, tức khắc ngây người. Nữ nhi. Khổng Tiên Quân như bị sét đánh, thân thể không khỏi run rẩy. Sắc mặt cũng âm u biến đổi. Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy Dịch Tiểu Phong không có lý do gì lừa hắn. Cuối cùng, thời điểm hắn sắp hoàn toàn biến mất, hắn lưu lại một câu, ai, ta đem truyền thừa cho ngươi, hy vọng ngươi có thể truyền cho nữ nhi của ta. Bóng dáng hoàn toàn tiêu tán, hóa thành một sợi huyết khí chui vào cơ thể Dịch Tiểu Phong. Ý thức Dịch Tiểu Phong nháy mắt trở lại trong hiện thực. Hắn mở to mắt, Bạch Hồng Tiêu đang đứng trước mặt hắn. Không chỉ là Bạch Hồng Tiêu, còn có đám cường giả các thế lực lớn của Đại Càn Châu. Đám Nam Tần Tôn Giả, Đạo Nguyệt Tiên Tử, Động Thiên Lão Tiên, Vệ Khắp Tâm cũng ở đây. Tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn về phía hắn. Dịch Tiểu Phong nhướng mày, nhận thấy được không ổn. Bạch Hồng Tiêu thở dài một hơi, xoay người nhìn về phía những người khác, nói, chư vị, việc này qua đi, ta liền đuổi đồ nhi ta ra khỏi Đại Càn Châu, đưa đến Loạn Thần Châu, vĩnh viễn không về Đại Càn Châu, như thế nào? Một tên trưởng lão Hắc Dạ Sơn âm dương quái khí nói, người nói không trở lại, hắn liền không trở lại. Vừa rồi Khổng Tiên Quân nói như thế nào? Những người khác cũng hùa theo. Đúng vậy, Kiếm Thánh, ngài cũng không thể bao che hắn a, giết Dịch Tiểu Phong, chấm dứt hậu hoạn. Không thể lưu hắn, nếu không Đại Càn Châu còn sẽ nghênh đón hạo kiếp như thế này. Kiếm Thánh tiền bối, ngài nhiều đồ đệ như vậy, còn để ý một tên này sao? Giết hắn, về sau Đại Càn Châu liền nghe Kiếm Thánh ngươi an bài, như thế nào? Hả? Muốn diệt trừ ta? Dịch Tiểu Phong nhướng mày, tức khắc nở nụ cười. Nụ cười vô cùng lạnh lão. Hắn tức giận nói, tất cả đều câm miệng cho lão tử. Lời vừa nói ra, các tiền bối cao nhân chung quanh nháy mắt câm miệng, đồng thời nhìn về phía hắn. Biểu tình đa số người đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Dịch Tiểu Phong dám chống đối bọn họ như thế. Sau khi kinh ngạc, bọn họ liền bắt đầu giận dữ. Tìm chết. Dám chống đối tiền bối. Kiếm Thánh, người này tuyệt đối không thể lưu. Thứ hỗn trướng. Ngươi nói gì? Nhãi ranh, dĩ hạ phạm thượng. Những tiền bối cao nhân kia tức giận, uy áp đáng sợ hướng về Dịch Tiểu Phong. Tuy Dịch Tiểu Phong với tu vi kim đang cảnh tầng 3, cũng không khỏi cảm thấy hít thở không thông. Thật đáng sợ. Bạch Hồng Tiêu vung tay lên, trực tiếp xua tan những uy áp, mặt hắn không biểu tình nói, ta nói, ta sẽ để hắn rời Đại Càn Châu, không chỉ có hắn, ta cũng sẽ rời đi. Mọi người sửng sốt. Kiếm Thánh cũng muốn rời Đại Càn Châu. Mọi người nhìn nhau, tâm tình phức tạp. Bạch Hồng Tiêu rời đi, liền không có người áp chế bọn họ. Nhưng nếu gặp phải nguy cơ như vậy nữa, nên làm cái gì? Minh Nho nhíu mày nói, sư đệ, vì sao phải rời đi? Bạch Hồng Tiêu bình tĩnh nói, thật không dám giấu giếm, ta đã không còn nhiều thời gian. Vừa dứt lời, khóe miệng hắn tràn máu tươi, sắc mặt cũng tái nhợt theo. Dịch Tiểu Phong không khỏi lo lắng. Chẳng lẽ vừa rồi chiến đấu cùng Khổng Tiên Quân, Bạch Hồng Tiêu cũng bị trọng thương? Những người khác cũng lúng cuống. Tuy rằng bọn họ đều không muốn bị Bạch Hồng Tiêu áp chế, nhưng cũng không muốn mất đi Bạch Hồng Tiêu. Chuẩn xác mà nói, Đại Càn Châu không thể tách rời Bạch Hồng Tiêu. Việc này không cần nhiều lời, ta lập tức liền mang theo Dịch Tiểu Phong rời Đại Càn Châu, nếu lại có người ý kiến, Thanh Thiên Hạ Kiếm này vẫn có thể ra khỏi vỏ. Bạch Hồng Tiêu lau vết máu, mở miệng nói. Lời nói tràn ngập uy hiếp, đông đảo cao thủ sợ tới mức không dám nhiều lời nữa. Bạch Hồng Tiêu nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, nói, đi thôi. Nói xong, hắn xoay người rời đi, không người nào dám ngăn trở. Dịch Tiểu Phong theo sát sau đó. Nam Tần Tôn Giả bỗng nhiên đứng ra, cười nói, tiểu sư phụ, người muốn đi Loạn Thần Châu sao? Mang ta theo. Dịch Tiểu Phong cười gật đầu. Nguy nan của Đại Càn Châu đã kết thúc, Nam Tần cũng không cần Nam Tần Tôn Giả. Nếu là Nam Tần Tôn Giả lại trở về, Nam Tần Hoàng đế nên làm cái gì bây giờ? Hoàng đế vĩnh viễn không cho phép có người ở trong vương triều của mình có hy vọng vượt qua chính mình. Nhìn ba người bọn họ đi xa, cao thủ các môn các phái hai mặt nhìn nhau. Minh Nho mở miệng nói, các vị tan đi đi, việc cấp bách là ổn định Đại Càn Châu, đừng để tiểu nhân gian xảo nhân cơ hội làm loạn. Đến lúc này, đại quân cứu thế giải tán. Khổng Tiên Quân cũng theo đó ngã xuống. Bên kia, Dịch Tiểu Phong hỏi, sư phụ, La Phù Địa Cung ở nơi nào? Đưa mắt nhìn lại, vạn dặm bằng phẳng, căn bản nhìn không thấy núi cao chỗ La Phù Địa Cung. Bạch Hồng Tiêu mở miệng nói, La Phù Địa Cung đã bị ta đưa xuống dưới nền đất, rời xa thế gian. Dịch Tiểu Phong nóng nảy, nói, sư phụ, ta cần La Phù Địa Cung, chuẩn xác mà nói là cần nhân quả kính bên trong đó, ta muốn tìm thần anh. Hắn nói ra chuyện của Liễu Như Thấm. Nam Tần Tôn Giả thở dài một hơi, hiển nhiên hắn đã sớm biết được việc này. Bạch Hồng Tiêu cũng không quay đầu lại nói, nhân quả kính nhìn trộm thiên mệnh, không thể sử dụng nhiều, nếu không sẽ có vận rủi cuốn thân, còn thần anh, loạn thần châu vừa lúc có truyền nhân thần anh, có lẽ có thể tìm được thần anh ở nơi nào đó, mặt khác, thần y đệ nhất thế gian cũng ở loạn thần châu. Dịch Tiểu Phong kinh ngạc hỏi, thật sự? Sao hắn cứ cảm thấy Bạch Hồng Tiêu đang dụ hắn? Xác thật như thế, loạn thần châu tuy hỗn loạn, nhưng cũng vô cùng tự do, có thể tránh né kẻ thù, không chịu vương triều, hoàng triều quản lý, nơi đó thật sự tàn long ngọa hổ. Nam Tần Tôn Giả vuốt râu nói. Hắn suy đoán Bạch Hồng Tiêu đưa Dịch Tiểu Phong đến Loạn Thần Châu, tuyệt đối không đơn giản là đuổi đi như vậy. Loạn Thần Châu tuy loạn, nhưng cũng là chốn cơ duyên khắp nơi, vô pháp vô chủ. Nguyên nhân chính là như thế, đám cường giả thế lực khác mới không đồng ý người thường đi Loạn Thần Châu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng Dịch Tiểu Phong là ai? Thiên phú của hắn đã không có người nào dám nghi ngờ. Không phải nói quá, toàn bộ Đại Càn Châu tìm không ra người thứ hai có thể sánh vai với Dịch Tiểu Phong về mặt tư chất. Cho nên Nam Tần Tôn Giả mới muốn đi theo Dịch Tiểu Phong, tích góp nhân tình cho hậu trường của chính mình. Nghe Nam Tần Tôn Giả cũng nói như vậy, Dịch Tiểu Phong chỉ có thể tin tưởng. Sau thời gian một nén nhang, Dịch Tiểu Phong gặp những người khác trong thiên hạ kiếm khách, mọi người đều bình an không có việc gì, Khổng Niệm cũng tới. Nam Tần lão đầu, người cũng trở lại. Lữ Thư An cười nói. Nam Tần Tôn Giả trừng mắt nhìn hắn một cái, nói chuyện kiểu gì đây? Người dám xưng hô với hắn như vậy chỉ có Hàn Nguyên, một đoạn thời gian không thấy, tiểu tử này thế mà cũng lên mây a, từ từ. Nam Tần Tôn Giả trừng to đôi mắt, vẻ mặt như thấy quỷ. Tiểu tử này có tu vi, hơn nữa còn sắp đột phá đến trúc cơ cảnh. Lữ Thư An nhìn đến vẻ mặt của hắn, càng thêm đắc ý, Tần Cầm Tuyết dò hỏi, chúng ta hiện tại liền đi Loạn Thần Châu. Dịch Tiểu Phong gật đầu, hắn nghĩ nghĩ, nói, sư phụ, chúng ta đi Bắc Ngụy một chuyến đi, ta phải mang theo đồ nhi của ta. Bạch Hồng Tiêu gật đầu. Cùng lúc đó, tin tức Khổng Tiên Quân bị Bạch Hồng Tiêu tru sát điên cuồng lan truyền trên mạng. Lúc này, Bạch Hồng Tiêu chinh phục mấy tỷ người địa cầu. Cư dân mạng rốt cuộc hiểu rõ vì sao người Đại Càn sùng bái Bạch Hồng Tiêu như vậy. Từ hôm nay trở đi, ta là phan não tàn của Kiếm Thánh. Khổng Tiên Quân đại bốt thế mà bị Kiếm Thánh xử lý. Trách không được Dịch Tiểu Phong mạnh như vậy, sư phụ hắn quá bùr. Ai? Thật muốn bái Kiếm Thánh làm sư phụ a, lời cuối cùng Khổng Tiên Quân nói là có ý gì? Hắn muốn đoạt xá Dịch Tiểu Phong. Quá tuyệt vời, Dịch Tiểu Phong rốt cuộc rời đi rồi, về sau Đại Càn Châu chính là thiên hạ của ta. Loạn Thần Châu là địa phương nào? Bạch Hồng Tiêu bắt đầu càng quét bản hot search, tin tức Dịch Tiểu Phong bị đuổi, phải rời đi Đại Càn Châu cũng truyền rộng. Đêm khuya, Dịch Tiểu Phong cùng Tần Cầm Tuyết tìm cơ hội offline. Khương Vũ Giao ở phòng khách lầu một chờ đợi. Dịch Tiểu Phong xuống lầu, chú ý tới ngoài cửa sổ có người đứng. Những người đó là đội hộ vệ đặc biệt, tổng cộng 20 người, chuyên môn bảo hộ Dịch Tiểu Phong. Bảo hộ là một tầng ý, thật ra còn có một tầng ý khác. Đó là theo dõi. Dịch Tiểu Phong tin rằng Liên minh Địa Cầu hiểu biết về trò chơi còn sâu hơn hắn, mỗi khi đột phá một đại cảnh giới, ở hiện thực cũng sẽ đạt được tu vi trong trò chơi. Chuyện này đối với đại chúng mà nói tuyệt đối có rất ít người biết, nhưng đối với Liên minh Địa Cầu không phải bí mật. Một cao thủ kim đan cảnh ở Địa Cầu sẽ có uy hiếp bao nhiêu? Liền có thể tham khảo truyện siêu nhân. Dịch Tiểu Phong dùng đội bảo hộ cũng là để Liên minh an tâm. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn đối kháng với Liên minh Địa Cầu. Tu sĩ kim đan cảnh có mạnh cũng không thể bay ra khỏi Địa Cầu a, huống hồ Liên minh Địa Cầu cũng không có khả năng trực tiếp ngăn chặn người chơi xông ra. Hai bên cùng có lợi mới là quan trọng nhất, hợp lý nhất. Ông chủ, cuối cùng ngài cũng xuống, về chuyện ngươi bị đuổi khỏi Đại Càn Châu, sắp đi Loạn Thần Châu lan truyền trên mạng tới điên rồi, ở phòng làm việc thiên hạ kiếm khách, điện thoại tin nhắn đều sắp nổ hết. Khương Vũ Giao gấp rút nói. Dịch Tiểu Phong nhướng mày nói, nga. bọn họ cảm thấy ta không được. Khương Vũ Giao lắc đầu nói, không phải, rất nhiều người đều muốn cùng ngài đi Loạn Thần Châu. Cùng ta đi Loạn Thần Châu. Vẻ mặt Dịch Tiểu Phong cổ quái, nói, người không nói cho bọn họ Loạn Thần Châu rất nguy hiểm sao? Khương Vũ Giao nói, tin tức về Loạn Thần Châu đã được khai cuộc đầy trên mạng, tính nguy hiểm tự nhiên không phải bí mật, những người này sở dĩ muốn gia nhập vào ngươi, phỏng chừng là muốn trở thành thành viên buổi đầu của Thiên Hạ Kiếm Khách. Mặt khác, Loạn Thần Châu đối với người chơi mà nói vẫn rất thần bí, mọi người đều chỉ biết rất nguy hiểm, càng nguy hiểm đại biểu càng có nhiều cơ duyên. Dịch Tiểu Phong lâm vào trầm tư. Hắn nghĩ nghĩ, hắn đi Loạn Thần Châu là vì thống nhất Loạn Thần Châu, xác thật cần nhân thủ. Dù sao ở Loạn Thần Châu không có thù địch, tới rồi có thể tìm một chỗ trú ngụ trước. Hắn trầm ngâm nói, vậy đem tin tức truyền ra, nói cho bọn họ, muốn gia nhập Thiên Hạ Kiếm Khách, có thể đi Đoạn Thiên Cốc chờ ta, nhiều nhất nửa tháng, quá thời gian không chờ. Đoạn Thiên Cốc là một nơi ở biên cảnh Đại Càn Châu, Bạch Hồng Tiêu có nhắc qua với Dịch Tiểu Phong, bọn họ sẽ đi ngang qua Đoạn Thiên Cốc. Khương Vũ Giao gật đầu, sau đó lại nói một ít chuyện khác. Đều là về chuyện làm đại diện cho các thương hiệu. Chuyện nhỏ Khương Vũ Giao có thể tự quyết định. Nhưng chuyện lớn phải do Dịch Tiểu Phong đưa ra ý kiến. Hai canh giờ sau, Dịch Tiểu Phong cùng Tần Cầm Tuyết lại tiến vào trò chơi. Trong trò chơi vẫn là đêm khuya. Dịch Tiểu Phong trở lại trước đống lửa, Bạch Hồng Tiêu không có nghỉ ngơi, nhìn chằm chằm ánh lửa xuất thân. Đợi Dịch Tiểu Phong ngồi xuống trước mặt hắn, hắn mở miệng nói, ngục long này của ngươi có chút không thích hợp. Ngục long? Dịch Tiểu Phong nhìn về phía ngục long. Ngục long đang tựa vào chân Quách Linh Linh ngủ say, trước khi offline, Dịch Tiểu Phong giao nó cho Quách Linh Linh chăm sóc. Hiếm khi nó an phận như vậy, ngày thường phải lăn lộn đến khuya mới ngủ. Khả năng có liên quan tới phệ linh bò cạp đi. Dịch Tiểu Phong suy đoán nói. Bạch Hồng Tiêu nói, ngươi có yêu kiếm, bá vương cung, ngục long, phệ linh bò cạp cùng với rất nhiều tuyệt học, dư sức tu luyện tới trước cảnh giới hóa thần, lần này đi Loạn Thần Châu, thừa dịp thông hiểu đạo lý, sáng tạo ra đạo thuộc về chính ngươi. Dịch Tiểu Phong gật đầu. Hắn cũng biết trên người mình có không ít cơ duyên. Nhưng tới Loạn Thần Châu, hắn cũng sẽ không ngừng sưu tầm cơ duyên. Thừa dịp người chơi còn không có cuộc khởi, hắn muốn dùng hết khả năng thu thập tài nguyên, tương lai mới có thể nắm giữ càng nhiều quyền lên tiếng. Mặt khác, sáng lập một thế lực cũng yêu cầu rất nhiều tài nguyên. Sư phụ, có thể chờ ở Đoạn Thiên Cốc nửa tháng hay không? Dịch Tiểu Phong hỏi. Bạch Hồng Tiêu liếc hướng hắn, hỏi, vì sao? Có thể có người muốn tới trợ giúp ta. Dịch Tiểu Phong trả lời cho có. Bạch Hồng Tiêu cười cười, sau đó gật đầu. Dịch Tiểu Phong âm thầm kỳ quái. Khổng Tiên Quân đã chết, vì sao nhiệm vụ thiên đạo còn chưa kết thúc? Chẳng lẽ hạo kiếp Khổng Tiên Quân mang đến còn chưa kết thúc? Cũng đúng. Có rất nhiều người đánh cờ hiệu của Khổng Tiên Quân tàn sát bừa bãi khắp nơi, trong khoảng thời gian ngắn, Đại Càn Châu còn không thể khôi phục thái bình. Cũng tốt. Dù sao kế tiếp phải lên đường, không thể bị nhiệm vụ kịch bản làm chậm trễ. Sáng sớm ngày kế tiếp, đoàn người tiếp tục đi tới. Bạch Hồng Tiêu biết rất nhiều pháp trận truyền tống. Lúc trước đi Bắc Ngụy, tốn thời gian 4 ngày, bọn họ mới đến ngoài hoàng thành Bắc Ngụy. Dịch Tiểu Phong sai Lữ Thư An, Liễu Như Thấm, Nam Tần Tôn Giả tiến đến tìm Hàn Nguyên. Những người khác thì chờ đợi trên núi. Khổng Niệm đi đến trước mặt Bạch Hồng Tiêu, nói, thừa dịp hiện tại không có việc gì, không bằng ngươi với ta luận bàn một trận. Lại tới nữa. Những người khác đồng loạt trợn trắng mắt. Mấy ngày nay, Khổng Niệm luôn khiêu chiến Bạch Hồng Tiêu. Bạch Hồng Tiêu lấy cớ bị thương nặng từ chối, nhưng nàng vẫn chưa từ bỏ ý định. La Ngự Thiên hài hước cười nói, Kiếm Thánh, nếu ngươi không đồng ý với nàng, phỏng chừng nàng muốn dính tới chết a. Nha đầu này không chỉ rất mạnh, còn có thể trong chiến đấu học trộm kiếm pháp. Khổng Niệm nhíu mày nói, không phải học trộm, là lĩnh ngộ. La Ngự Thiên cười ha hả. Đối với việc Khổng Niệm học tập kiếm pháp của mình, hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng. Bạch Hồng Tiêu lắc đầu nói, ta thật sự không có biện pháp đánh cùng ngươi, không phải ngươi muốn đi theo đồ nhi ta sao? Ta sẽ đem tuyệt học truyền thụ hết cho hắn, về sau các ngươi có rất nhiều cơ hội luận bàn. Hắn đã biết được thân phận của Khổng Niệm, cho nên thái độ đối với Khổng Niệm rất tốt. Khổng Niệm nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, không khỏi lắc đầu. Dịch Tiểu Phong cảm nhận được sỉ nhục, hỏi, ngươi lắc đầu là có ý gì? Khổng Niệm, ngươi cả đời này đều không phải là đối thủ của ta. Dịch Tiểu Phong, tiền nhân ghê gớm lắm sao? Hừ hừ, chờ xem, sẽ có một ngày, ta khiến ngươi nhìn lên, sau đó ngươi cả một kiếm của ta cũng tiếp không nổi. Không có khả năng. Nếu thực sự có một ngày kia, nên làm cái gì? Ngươi nói nên làm sao? Làm nha hoàn cho ta, đời đời kiếp kiếp àm trâu làm ngựa cho ta. Được. Khổng Niệm một ngụm đồng ý, sau đó không còn quấy rầy Bạch Hồng Tiêu. Bạch Hồng Tiêu ý vị sâu xa nhìn Dịch Tiểu Phong, nói, thân phận của nàng không đơn giản, mẫu thân nàng theo ý nghĩa nào đó mà nói xem như đã phản bội tiên thần. Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Trước đây hắn còn không có nghĩ tới vấn đề này. Hiện tại nghĩ lại, xác thật như thế. Sau này có thể có tiên thần tiến đến gây phiền toái hay không? Những người khác không khỏi nhìn về phía Khổng Niệm, biểu tình cổ quái. Khổng Niệm lại rất trấn định, phớt lờ ánh mắt mọi người, trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện. Hai canh giờ sau, Lữ Thư An, Liễu Như Thấm, Nam Tần Tôn Giả trở về, phía sau có hai người đi theo. Trong đó, một người là Hàn Nguyên. Một người khác thì Dịch Tiểu Phong chưa từng gặp qua. Hàn Nguyên nhanh chóng đi tới trước mặt Dịch Tiểu Phong quỳ xuống, ông quỳ nói, sư phụ, đồ nhi tới. Hắn rất kích động, trước hành lễ với Dịch Tiểu Phong sau lại hướng Bạch Hồng Tiêu hành lễ. Dịch Tiểu Phong phát hiện Hàn Nguyên thay đổi, trở nên có chút tang thương, không có hăng hái khí phách như trước đó. Xem ra trong khoảng thời gian này hắn đã trải qua một ít chuyện. Đứng lên đi, vị này chính là. Dịch Tiểu Phong nâng Hàn Nguyên lên, đồng thời nhìn về phía người sau lưng Hàn Nguyên. Người nọ có tướng mạo bình thường, nhưng khí vũ hiên ngang, tu vi đạt tới trúc cơ cảnh tầng 8. Vị này chính là thân tín của ta, tên là Cô Kiếm, cũng là một vị kiếm khách, đã từng đảm nhiệm chức thân vệ hoàng đế Bắc Ngụy. Hàn Nguyên giới thiệu. Cô Kiếm lập tức quỳ xuống, hành lễ với Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong cười gật đầu, không nghĩ tới Hàn Nguyên còn mang đến cho hắn một vị cao thủ. Tu vi trúc cơ cảnh tầng 8 tuy không thể so sánh cùng đại môn phái, nhưng chắc chắn ở tu chân giới đi đến chỗ nào đều có thể xài được. Tốt, nên xuất phát. Bạch Hồng Tiêu mở miệng nói, sau đó ngự kiếm phi hành. Những người khác lập tức đi theo. Ven đường, Hàn Nguyên cùng Dịch Tiểu Phong sóng vai phi hành. Hàn Nguyên đem chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này nói cho Dịch Tiểu Phong nghe. Dưỡng phụ của hắn đã chết, phụng lệnh hoàng đế, hắn tiến đến trấn thủ biên quan Bắc Ngụy, gặp phải Khổng Tiên Quân tàn sát. Hàn Nguyên vốn đã ôm tâm tư phải chết, chờ đợi Khổng Tiên Quân đến, không nghĩ tới Khổng Tiên Quân bị Bạch Hồng Tiêu giết. Sư tổ chính là sư tổ, không hổ là thiên hạ đệ nhất. Hàn Nguyên thương cảm trong chốc lát, nhịn không được bắt đầu thổi phồng kiếm thánh. Dịch Tiểu Phong cũng không có an ủi hắn, kiếm khách không cần an ủi, có kiếm đủ rồi. Ngục Long từ trong tay áo Dịch Tiểu Phong chui ra, làm Hàn Nguyên khiếp sợ. Đây là con gì? Hàn Nguyên nghi hoặc hỏi. Thần thú Ngục Long. Cách đó không xa, Cô Kiếm trừng to đôi mắt, kinh ngạc hô to. Hô hấp của hắn trong nháy mắt trở nên dồn dập. Ngươi nhận thức. Hàn Nguyên quay đầu nhìn về phía Cô Kiếm, kinh ngạc hỏi. Hắn tự nhiên cũng nghe nói qua Ngục Long, nhưng hắn không nhận ra. Cô Kiếm hít sâu một hơi, trả lời, trước đó hoàng đế bệ hạ muốn tìm manh mối về Ngục Long, ta và các thân vệ khác đi cùng hắn tới La Phù Địa Cung, chưa từng gặp được Ngục Long, nhưng lấy được một bộ tranh vẽ Ngục Long, bị bệ hạ thu đi. Hàn Nguyên bừng tỉnh hiểu ra, lại quay đầu nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, hưng phấn hỏi, sư phụ, đây là sủng vật ngươi mới thu à? Ngục Long cảm nhận được ánh mắt của hắn, bất an, hướng tới hắn phun lửa, đáng tiếc không phun trúng. Dịch Tiểu Phong gật đầu nói, chờ nó lớn lên, sẽ là biểu tượng của thiên hạ kiếm khách chúng ta, nói không chừng còn có thể giúp chúng ta trấn áp khí vận. Trấn áp khí vận, cần thần thú hoặc là thần khí. Ở Đại Càn Châu, ba đại vương triều đều dựa vào thần thú để trấn áp khí vận, bọn họ không thể ước thúc thần thú, chỉ có thể cung cấp, nuôi dưỡng thần thú, vì nó thành lập miếu thờ, hưởng thụ hương khói nhân gian. Sư phụ, lần này chúng ta cần thành lập tông môn sao? Hàn Nguyên tiếp tục hỏi. Dịch Tiểu Phong gật đầu. Hàn Nguyên càng thêm hưng phấn, nắm chặt hai tay, nói, chờ chúng ta thống nhất loạn thần châu, lại giết trở về, khi đó tất cả người Đại Càn Châu đều phải ngước nhìn chúng ta. Đại Càn Châu cùng loạn thần châu căn bản không thể so sánh. Loạn thần châu có loạn, cũng thuyết minh loạn thần châu mạnh hơn. Cô Kiếm cũng nói, không sai, loạn thần châu loạn lạc đã hơn ngàn năm, nếu thật có thể thống nhất loạn thần châu, chắc chắn danh chấn thiên hạ, thậm chí lưu danh muôn đời. Hắn nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, ánh mắt tràn ngập chờ mong. Khi hắn nghe Hàn Nguyên nói phải hiệu lực cho Dịch Tiểu Phong, hắn trực tiếp đáp ứng. Hiện giờ, có thể nói ở tu chân giới Đại Càn Châu, không người không biết Dịch Tiểu Phong. Hơn nữa còn có thực lực của thiên hạ kiếm khách, Cô Kiếm cảm thấy đi theo Dịch Tiểu Phong so với hoàng đế Bắc Ngụy càng có tiền đồ hơn. Các ngươi đừng nghĩ quá nhẹ nhàng, loạn thần châu rất khủng bố. Dịch Tiểu Phong lắc đầu bật cười, tuy rằng hắn cũng chờ mong, nhưng trong lòng cũng rất cảnh giác. Đại Càn Châu lông chó, thế mà còn muốn giết hắn. Chờ hắn thống nhất loạn thần châu, nhất định buông xuống Đại Càn Châu, xem một đám ở trước mặt hắn học chó bò. Đến lúc đó, hắn lại vẽ vang buông xuống Tố Tâm Cung, đón Vương Mỹ, tạo nên một đoạn giai thoại. Chỉ nghĩ thôi đã thấy sung sướng rồi. Thoáng chốc, 6 ngày trôi qua. Đám người Dịch Tiểu Phong dưới sự dẫn dắt của Bạch Hồng Tiêu rốt cuộc đi tới Đoạn Thiên Cốc. Đoạn Thiên Cốc ở trong hoang mạc chính là do một ngọn núi đứt gãy tạo thành, rất đồ sộ. Ở cửa Đoạn Thiên Cốc đã tập trung mấy trăm người người chơi. Bọn họ vừa thấy đám người Dịch Tiểu Phong bay đến, tức khắc kích động. Dịch thần tới. Tới a, có thể chờ tới rồi. Ta còn tưởng rằng bọn họ đã đi mất. Kiếm Thánh. Đó là Kiếm Thánh a, chúng ta muốn gia nhập Thiên Hạ Kiếm Khách. Ha ha ha. Các người chơi mừng rỡ như điên, kích động muốn hỏng rồi. Đợi đám người Dịch Tiểu Phong hạ xuống đất, bọn họ sôi nổi tiến lên. Nam Tần Tôn Giả vung tay áo, hai bên mặt đất nổ tung, các người chơi sợ hãi dừng lại. Làm sao có nhiều người như vậy? Hàn Uyên kinh ngạc hỏi. Kiếm Trăng, Lữ Thư An, Quách Linh Linh, Liễu Như Thấm, Cô Kiếm, La Ngự Thiên đều cảm thấy kỳ quái. Khổng Niệm lại thờ ơ. Bạch Hồng Tiêu liếc hướng Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong tiến lên một bước, hỏi, chư vị vì chuyện gì mà đến? Các người chơi đều không phải người mới, tiến vào trò chơi đã một đoạn thời gian, nếu không cũng không thể đuổi tới nơi này. Dịch Tiểu Phong, chúng ta là tới đầu nhập vào ngươi, nghe nói ngươi muốn đi Loạn Thần Châu, chúng ta cảm thấy các tông môn Đại Càn Châu bất nhân bất nghĩa, thật sự là không nhìn được, chúng ta nguyện đi theo ngươi, đi Loạn Thần Châu. Một tên tu sĩ đứng ra nói rất hay. Người này Dịch Tiểu Phong thấy quen mắt. Đúng là Dương Ngự mà hắn gặp ở tiết mục phát sóng trực tiếp. Từ sau khi trò chơi thử nghiệm, danh tiếng Dương Ngự nhanh chóng ngã xuống, bởi vì tư chất bình thường, bái nhập tông môn bình thường, đãi ngộ càng bình thường hơn, hắn trở nên mờ nhạt. Lần này nghe Dịch Tiểu Phong kêu gọi, hắn lập tức tới, dọc theo đường đi còn kém chút bị mã phỉ chém chết, cực kỳ nguy hiểm, đuổi tới Đoạn Thiên Cốc. Dịch Tiểu Phong nhận ra Dương Ngự. Lúc trước ở đại hội tiên môn, Dương Ngự cùng Tần Cầm Tuyết tuyên thệ hiệu lực cho Dịch Tiểu Phong. Kết quả chỉ có Tần Cầm Tuyết có thể dựa vào trí thông minh cùng vận khí đuổi kịp Dịch Tiểu Phong. Lời Dương Ngự vừa thốt ra, những người chơi khác sôi nổi phụ họa. Dịch Tiểu Phong cười nói, tốt, nếu các ngươi dám đi cùng ta, ta đây liền thu các ngươi, nhưng từ khó nghe nói trước, Loạn Thần Châu rất nguy hiểm, rất có thể sẽ chết, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Chúng ta tuyệt đối không e ngại. Tuyệt đối nghe theo ngài phân phó. Dương Ngự giống như diễn vai phụ, lập tức đáp lại. Người chơi khác cũng lặp lại những lời này. Mọi người bắt đầu hò hét những lời này. Đám Hàn Uyên nhìn nhau, rất bất ngờ. Tuy Tần Cầm Tuyết biết trước rồi, nhưng không nghĩ tới có nhiều người như vậy. Đại Càn Châu rất lớn, có thể đuổi tới nơi này, khẳng định trên đường đều trải qua nhiều chuyện. Đám người Dịch Tiểu Phong cùng các người chơi tập trung lại. Đồ Nhi, ngươi kiểm kê các vị huynh đệ, ghi tên bọn họ vào danh sách. Dịch Tiểu Phong phân phó. Lữ Thư An gật đầu, lập tức lấy ra một quyển sách trống. Dịch Tiểu Phong quay đầu lại hô. Mọi người xếp thành 5 đội, nhanh lên. Mấy người chơi sợ bị mất điểm, cho nên rất nghe lời. Dương Ngự muốn bắt chuyện cùng Dịch Tiểu Phong, nhưng vẫn thành thành thật thật đi xếp hàng. Bạch Hồng Tiêu đi đến cạnh Dịch Tiểu Phong, nhẹ giọng cười nói, lực kêu gọi của ngươi cũng không tồi a. Dịch Tiểu Phong làm bộ nghe không hiểu ý hắn, cười nói, đúng sai tự tại lòng người, người đắc đạo được giúp đỡ nhiều. Người đắc đạo được giúp đỡ nhiều. Bạch Hồng Tiêu cười, cười rất hài lòng. Hiện tại hắn càng thêm chờ mong biểu hiện trong tương lai của Dịch Tiểu Phong ở Loạn Thần Châu. Sau thời gian một nén nhang, Lữ Thư An kiểm kê thành công. Tổng cộng 463 người. Tất cả đều có tu vi luyện khí cảnh. Sư phụ, những tên này đều là con ghẻ a. Hàn Uyên thấp giọng nói. Dịch Tiểu Phong trừng hắn một cái, nói, chúng ta đi mạo hiểm sao? Chúng ta là đi sáng tạo thế lực. Không có nhân thủ, như thế nào làm? Một cái tông môn không có khả năng đều là cao thủ. Dù sao cũng phải có người mới gia nhập. Những người chơi này có thể xem như đệ tử mới mà bồi dưỡng, còn có thể giúp bọn hắn xử lý chuyện vụn vặt. Hàn Uyên gãi gãi đầu, cười hắc hắc. Cô Kiếm đi tới, nói, tu vi những người này còn nhỏ yếu, ta có thể hướng dẫn bọn hắn tu luyện, huấn luyện bọn họ thành quân tinh nhuệ. Dịch Tiểu Phong gật đầu, nói, một đám đệ tử này liền do ngươi dẫn dắt. Tác dụng của Cô Kiếm xuất hiện. Cô Kiếm ôm quyền, sau đó xoay người đi hướng các người chơi. Còn phải lại chờ mấy ngày sau? Bạch Hồng Tiêu đi tới hỏi. Dịch Tiểu Phong gật đầu nói, chờ một chút đi, đúng rồi, sư phụ, ngài có thể mang theo nhóm người này sao? Bạch Hồng Tiêu nói, có thể là có thể, nhưng cần tiêu hao lượng lớn linh thạch, yên tâm, đồ nhi không thiếu nhất chính là linh thạch. Ừ, cứ như vậy, đám người Dịch Tiểu Phong bắt đầu chờ đợi. Ngày đó, cô Kiếm liền bắt đầu thao luyện các người chơi. Các người chơi cũng không có oán giận, có thể học được bản lĩnh đúng là điều bọn họ chờ đợi, vừa tới là có thể học rồi, đây chính là chuyện tốt. Đám người Dịch Tiểu Phong ngồi ở cách đó không xa, lặng lặng quan sát. Khoảng thời gian này, thường hay có người chơi tới, tất cả đều là tới nương nhờ Dịch Tiểu Phong. Lực kêu gọi của Dịch Tiểu Phong cũng hoàn toàn thể hiện ra, làm đám Hàn Nguyên âm thầm kinh hãi. Ngay cả Nam Tần Tôn Giả cũng cảm thấy đáng sợ. Nhiều người nguyện ý cùng Dịch Tiểu Phong đi núi đao biển lửa như vậy. 3 ngày sau, người chơi dưới trướng Dịch Tiểu Phong đột phá số lượng 1.000. Bạch Hồng Tiêu cảm thấy nhân số không sai biệt lắm, không thể lại tăng thêm nữa, liền chuẩn bị lên đường. Dịch Tiểu Phong cũng cảm thấy không sai biệt lắm. Lại nhiều thêm, hắn liền ăn không tiêu. Nhiều người đầu nhập vào hắn như vậy, chắc chắn phải xuất ra tài nguyên tới nuôi dưỡng những người này. Số tài nguyên dùng cho ngàn người tuyệt đối khổng lồ a, bởi vì đội ngũ lớn mạnh, đám người Dịch Tiểu Phong không thể lại ngự kiếm phi hành, chỉ có thể đi bộ xuyên qua đoạn thiên cốc. Đoạn thiên cốc rất dài, dọc theo đường đi, các người chơi đều giao lưu với nhau. Sau này muốn sống nương tựa lẫn nhau, cùng chém giết, các người chơi muốn làm quen với nhau trước. Đám người Dịch Tiểu Phong đi ở phía trước. Sư tổ, khoảng cách tới pháp trận truyền tống tiếp theo còn xa lắm không? Hàn Nguyên hỏi. Bạch Hồng Tiêu trả lời, không xa lắm, đi nửa canh giờ là có thể đến. Lữ Thư An muốn nói lại thôi. Đối với Bạch Hồng Tiêu, hắn cũng rất kính trọng, nhưng hắn không dám trò chuyện giống như Hàn Nguyên. Bạch Hồng Tiêu cũng ít nói chuyện cùng hắn, khiến cho Lữ Thư An càng thêm kính sợ. Sau nửa canh giờ, mọi người tới đến một mảnh núi rừng, giữa sườn núi có một tòa truyền tống trận hoang phế, phủ đầy hoa cỏ. Bạch Hồng Tiêu phất tay, tất cả hoa cỏ đều bị xốc lên, bày ra chung quanh truyền tống trận. Dịch Tiểu Phong cũng phất tay, bên cạnh xuất hiện từng đống linh thạch. Các ngươi hỗ trợ sắp xếp một chút. Dịch Tiểu Phong phân phó cho Hàn Nguyên, Lữ Thư An. Hai tên đồ đệ lập tức bắt đầu hành động. Bạch Hồng Tiêu đứng ở một bên, lặng lặng chờ đợi. Nam Tần Tôn Giả xem xét một chút, nói, tòa truyền tống trận này phỏng chừng một lần chỉ có thể chịu tải 20 người, không thể nhiều hơn, nếu không trong quá trình truyền tống dễ dàng mất ổn định, dẫn tới chuyện ngoài ý muốn. Dịch Tiểu Phong gật đầu. Nhóm người thứ nhất, hắn để Khổng Niệm, Kiếm Trăng, Tần Cầm Tuyết đi trước, tránh cho quá trình chờ đợi gặp phải tập kích. 1.000 người mỗi lần truyền tống 20 người, phải truyền tống bao nhiêu lần đây? Thẳng đến khi trời tối, còn chưa kết thúc truyền tống. Dịch Tiểu Phong tiêu hao hết mấy vạn khối trung phẩm linh thạch, đổi lại là người bình thường, trực tiếp phá sản A, cuối cùng chỉ còn lại có một đội. Dịch Tiểu Phong, Lôi Liệt, Bạch Hồng Tiêu cũng lưu lại cuối cùng. Sau khi kết thúc đại chiến cùng Khổng Tiên Quân, Lôi Liệt biến mất mấy ngày, sau lại tìm được Dịch Tiểu Phong, nói muốn đi theo hắn. Vốn Lôi Liệt hy vọng Kim Cương Phật Viện có thể diệt trừ Khổng Tiên Quân, kết quả Bạch Hồng Tiêu đi trước một bước. Lôi Liệt muốn Dịch Tiểu Phong làm đồ đệ của mình, mà Bạch Hồng Tiêu lại là sư phụ của Dịch Tiểu Phong, cho nên không khí giữa hai người có chút cổ quái. Dịch Tiểu Phong nhìn bọn họ, cũng không có mở miệng đánh vỡ yên lặng. Truyền tống pháp trận khởi động, 20 người biến mất trong ánh sáng mạnh. Trải qua một trận cảm giác choáng váng mãnh liệt, Dịch Tiểu Phong nghe được bốn phương tám hướng truyền đến tiếng ồn ào, hắn mở to mắt, đập vào mắt chính là bầu trời đầy sao, lộng lẫy đẹp để nơi này là một mảnh hoang mạc, hơn 1.000 người chơi tụ tập ở chung quanh. Nhìn thấy đám người Dịch Tiểu Phong, các người chơi sôi nổi yên tĩnh lại, chờ đợi phân phó. Dịch Tiểu Phong nhìn về phía Bạch Hồng Tiêu. Bạch Hồng Tiêu nói, hiện tại chúng ta đã đi vào Đại Nam Châu, nhưng muốn đi Loạn Thần Châu, còn phải trải qua 3 cái pháp trận truyền tống, lên đường suốt đêm đi. Mọi người không có ý kiến, dưới sự dẫn dắt của Bạch Hồng Tiêu tiếp tục lên đường. Dọc theo đường đi, bọn họ đều tránh các thành trì, mà ở tu sĩ nơi hoang vắng gặp được bọn họ cũng không dám tới gần, nhanh chóng tránh đi. Đại Nam Châu trừ Dương Tuyệt, còn có nhân vật lợi hại nào? Dịch Tiểu Phong tò mò hỏi. Bạch Hồng Tiêu mở miệng nói, Đại Hạ Hoàng Triều Thiên Tử, người này có long khí hiếm thấy, xem như hoàng đế mạnh nhất Đại Hạ Hoàng Triều trong 1.000 năm này, thần thông quảng đại. Hoàng đế Đại Hạ. Dịch Tiểu Phong sửng sốt. Bởi vì Đại Càn Châu có 3 đại vương triều, hắn vẫn luôn cho rằng thực lực của hoàng đế đều bình thường, trừ hoàng đế khai triều như Nam Tần Tôn Giả. Không nghĩ tới phụ thân Cơ Bạc lợi hại như vậy. Không sai, hoàng đế Đại Hạ có thực lực rất mạnh, lúc trẻ tuổi cũng từng tới Kim Cương Phật Viện học tập, 3 đại trụ trì đều tán thưởng có thừa. Lôi Liệt mở miệng nói. Những người khác cũng mở miệng thảo luận, tràn ngập hứng thú đối với hoàng đế Đại Hạ. Ngục Long cùng Phệ Linh bò cạp ở trên không trung chơi đùa, những người khác cũng vừa nói vừa cười, không khí hòa hợp. Dịch Tiểu Phong hướng Bạch Hồng Tiêu hỏi, sư phụ, tới rồi Loạn Thần Châu, ngài sẽ đi cùng ta bao lâu? Hắn nhớ Thương Thiên Hạ Kiếm Pháp. Bạch Hồng Tiêu trả lời nói, sau khi tới, ta liền rời đi, trực tiếp đi gặp Dương Tuyệt. Khi Dịch Tiểu Phong do dự, muốn nói lại thôi. Bạch Hồng Tiêu nói, yên tâm đi, đến lúc đó vi sư sẽ đem toàn bộ Thiên Hạ Kiếm Pháp truyền thụ cho ngươi. Toàn bộ. Dịch Tiểu Phong sửng sốt, trong lòng mừng rỡ. Nhưng bất chợt hắn lại chần chờ, hỏi, sư phụ, vì sao ngài gấp như vậy? Bạch Hồng Tiêu cười nói, này không phải để phòng ngừa sao, lỡ như ta chết trong quyết đấu đây. không có khả năng, ngài mạnh như vậy. Dịch Tiểu Phong lắc đầu nói. Bạch Hồng Tiêu cười cười, không nhiều lời nữa. Dịch Tiểu Phong vừa đi, vừa nhìn về phía khuôn mặt hắn. Từ khi quen biết đến nay, Hiểu Hiện của Bạch Hồng Tiêu đã ăn sâu cắm rễ trong lòng Dịch Tiểu Phong. Thậm chí Dịch Tiểu Phong cho rằng hắn chính là vô địch. Tưởng tượng đến chuyện Bạch Hồng Tiêu có khả năng chiến bại, thậm chí chết trận, tự dưng trong lòng Dịch Tiểu Phong nghẹn muốn chết. Không đúng. Chắc chắn lão già này là đang giả bộ. Cả Khổng Tiên Quân đều không phải đối thủ của hắn, Dương Tuyệt có thể thắng hắn sao? Dịch Tiểu Phong lắc đầu bật cười. 4 ngày sau, bọn họ đi vào biên cảnh Đại Nam Châu. Đại Nam Châu có truyền tống pháp trận còn cao cấp hơn Đại Càn Châu, hơn nữa con đường bọn họ đi dù thẳng tắp, không dài bằng đường kính lớn nhất của Đại Nam Châu. Một chỗ truyền tống trận cuối cùng. Nơi này là một mảnh núi rừng, rừng cây không tính rậm rạp, nhưng liên miên mấy trăm dặm, núi non cao thấp chập trùng. Sau khi truyền tống, bọn họ sẽ tiến vào Loạn Thần Châu. Nhiệm vụ thiên đạo vẫn chưa kết thúc. Trước truyền tống trận, đám Hàn Uyên liên tục sắp xếp cho các người chơi truyền tống. Đi trước chính là Khổng Niệm, Kiếm Trăng, La Ngự Thiên cùng với Tần Cầm Tuyết. Bạch Hồng Tiêu cùng Dịch Tiểu Phong đứng ở cách đó không xa, ở vách núi ngoài bìa rừng. Bạch Hồng Tiêu dùng một ngón tay điểm ở trán Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong cũng không có cảm giác khác lạ nào. Bạch Hồng Tiêu thu tay lại, nói, chờ ngươi luyện Thiên Hạ Kiếm Văn Đạo đến viên mãn sau, chiêu thứ hai liền sẽ xuất hiện trong trí nhớ của ngươi, mãi cho đến khi ngươi nắm giữ trọn bộ Thiên Hạ Kiếm Pháp. Thần kỳ như vậy. Dịch Tiểu Phong âm thầm kinh ngạc, cảm thấy đây đã không phải là thủ đoạn mà tu sĩ có thể làm được. Thần thông. Bạch Hồng Tiêu ý vị sâu xa nói, chờ ngươi học được chiêu thứ ba của Thiên Hạ Kiếm, ngươi sẽ chính thức kế thừa y bát của vi sư, sau này liền dựa vào chính ngươi, vi sư rất khó bảo hộ ngươi nữa. Dứt lời, hắn xoay người hóa thành một đạo kiếm quang rời đi, nhanh chóng biến mất ở chân trời. Hoàng hôn sắp tới. Nam Tần Tôn Giả đi tới, nói, hắn cứ như vậy mà đi sao? Dịch Tiểu Phong gật đầu. Lần này tách ra, lần gặp nhau tiếp theo, không biết là khi nào. Hắn quay đầu nhìn về phía người chơi đang chờ đợi nơi xa xa trong rừng cây, giờ phút này, tất cả mọi người rất khẩn trương, đặc biệt là sau khi nhìn thấy Bạch Hồng Tiêu rời đi, bọn họ càng thêm khẩn trương. Cũng không biết tới Loạn Thần Châu rồi, chờ đợi bọn họ sẽ là điều gì. Dịch Tiểu Phong, Nam Tần Tôn Giả vẫn lưu lại cuối cùng. Qua khoảng một canh giờ, Dịch Tiểu Phong dẫn dắt nhóm cuối cùng truyền tống tới Loạn Thần Châu. Sau khi kết thúc truyền tống, Dịch Tiểu Phong mở to mắt. Hắn đứng ở trên đài truyền tống, bóng đêm đã buông xuống. Hắn phát hiện các người chơi chung quanh đều không có nhìn hắn, mà là cùng nhìn về một phương hướng. Dịch Tiểu Phong nhìn theo ánh mắt mọi người, chỉ thấy cách xa vài dặm có một đỉnh núi. Chung quanh đều là bình nguyên, cây cối thưa thớt, mà đỉnh núi này trông như vừa mọc lên. Trên đỉnh ngọn núi có một thân ảnh đáng sợ, giống như một con dơi, thân hình bọc kín bởi cánh thật lớn, thường hay mở ra, lạnh lẽo kinh khủng. Tất cả người chơi đều bị dọa, không dám hé răng. Đứng ở phía trước nhất, Khổng Niệm, Kiếm Trăng cũng không nói một lời. Nam Tần Tôn Giả híp mắt nói, là yêu quái, nghe nói Loạn Thần Châu có không ít thế lực của yêu vương. Dịch Tiểu Phong rời truyền tống đài, đi ra phía trước. Các thành viên Thiên Hạ Kiếm khách cũng tụ tập lại. Bọn họ đứng thành một hàng. Dịch Tiểu Phong cảm nhận được yêu khí đáng sợ của đối phương, rõ ràng không phải là yêu vật tầm thường. La Ngự Thiên mắng, đáng chết, như thế nào vừa tới liền gặp được yêu vật cỡ này, tuyệt đối là yêu vương, thời kỳ toàn thịnh lão tử cũng không nhất định có thể tru sát nó. Dịch Tiểu Phong lập tức phân phó, La Ngự Thiên, ngươi đi đội ngũ bên trái, Nam Tần đi đội ngũ phía bên phải, Kiếm Trăng, Hàn Nguyên đến phía sau đội ngũ, nếu là yêu vương, rất có thể còn có thủ hạ. Người bị điểm đến tên lập tức phân tán. Dịch Tiểu Phong nhìn về phía Lôi Liệt, cười nói, Kim Cương Phật Viện, Trảm Yêu Trừ Ma, yêu quái này liền giao cho ngươi. Yêu quái này là sau khi các người chơi đến mới buông xuống, 10 phần có ý đồ không tốt. A-di-đà Phật. Lôi Liệt mở miệng nói, lập tức cất bước đi tới. Bạch Hồng Tiêu vừa đi, cơ hội liền tới rồi. Đúng dịp bày ra sự mạnh mẽ của chính mình, khiến Dịch Tiểu Phong kinh ngạc cảm thán. Dưới màn đêm, Lôi Liệt vừa đi, vừa bắt đầu niệm kinh, trên người phát ra Phật quang. Tất cả mọi người nhìn về phía Lôi Liệt. Hòa thượng này thế mà là cao nhân. Trước đó ngươi không nghe bọn hắn nói chuyện phím nhắc tới Kim Cương Phật Viện sao? Kim Cương Phật Viện là nơi nào? Là thánh địa, so với Thiên Kiếm Thánh Tông còn ngưu bức hơn. Dịch thần thật lợi hại, cao thủ bực này cũng có thể mượn sức được. Ở dưới sự quan sát chăm chú của các người chơi, trên người Lôi Liệt ngưng tụ ra một tượng Phật. Tượng Phật này cao tới 10 trượng, ngồi xếp bằng ngồi ở đài sen, trang nghiêm uy vũ. Hắn đột nhiên thả người nhảy lên, nhằm về phía ngọn núi đằng xa. Yêu quái trên đỉnh núi kia cũng bay lên dựng lên, che khuất mặt trăng treo cao, thân hình nhanh chóng biến to ra. Không phải biến to. Nó đang nhắm về phía đám người Dịch Tiểu Phong. Lôi Liệt vung chưởng đánh ra, tượng Phật cũng vung chưởng. Một cự chưởng vàng kim đồ sộ quét ngang mọi thứ, thế không thể đỡ. Kim cương chưởng. Tuyệt học kim cương Phật viện. Oanh. Yêu quái đụng phải kim cương chưởng, chợt dừng lại. Hai cánh của nó chấn động, xua tan kim cương chưởng, tiếp tục đánh tới. Lôi Liệt không hoảng loạn chút nào, lấy Phật trượng ra, giơ cao qua đỉnh đầu. Hắn tay trái bắt chỉ đưa tới trước miệng, thổi một hơi. Hơi thổi này hóa thành một đám vòng sáng vàng kim, muốn giữ chặt yêu quái, nhưng bị yêu quái này nhẹ nhàng tránh thoát. Thì ra là tuyệt học kim cương Phật viện, hòa thượng, sao ngươi lại che chở nhiều phàm nhân như vậy? Yêu quái dừng lại, cười dữ tợn nói. Dịch Tiểu Phong rốt cuộc thấy rõ bộ dáng của hắn. Quả nhiên là con dơi tinh. Tướng mạo xấu xí, thân hình người, giống như hóa thân của bóng đêm. Mặt Lôi Liệt không biểu tình nói, hy vọng yêu vương không nên chặn đường, nếu không Phật pháp vô tình, bần tăng lấy Đại Nhật Như Lai kinh trấn ma. Cường thế. Mặc dù đối phương rất mạnh, Lôi Liệt cũng không có e ngại. Yêu vương híp mắt nói, các ngươi mới đến, muốn cắm rễ ở Loạn Thần Châu. Lôi Liệt hừ lạnh nói, thì sao? Yêu vương cười nói, đừng nóng vội, bổn vương chỉ là cản các ngươi, cũng không có ra tay đối với các ngươi, là ngươi động thủ trước. Lôi Liệt nhíu mày. Lúc này, Dịch Tiểu Phong ngự kiếm bay tới. Yêu vương, không biết xưng hô như thế nào? Dịch Tiểu Phong ôm quyền cười hỏi. Khổng Niệm theo sát sau đó. Yêu vương trả lời nói, bổn vương là Hắc Bức Vương, trong các ngươi ai có thể làm chủ? Lúc này Dịch Tiểu Phong dám đứng ra, thuyết minh Lôi Liệt cũng không phải người chủ sự. Dịch Tiểu Phong nói, yêu vương có thể nói thẳng ý đồ, miễn gây hiểu lầm không cần thiết. Lôi Liệt không có hé răng, nhưng cũng không xua tan Phật quang trên người. Một khi đã như vậy, bổn vương cũng không quanh co lòng vòng, gần đây Loạn Thần Châu có rất nhiều thế lực mới gia nhập, nói vậy tương lai sẽ càng loạn, lãnh địa của bổn vương đúng lúc ở phụ cận, các ngươi từ Đại Nam Châu tới đây, nhiều người như vậy, thậm chí còn rất yếu, thuyết minh các ngươi có thể là chạy nạn, nếu không sẽ không mang nhiều tu sĩ luyện khí như vậy. Bổn vương có thể phân chia lãnh địa cho các ngươi, giúp các ngươi an cư lạc nghiệp, nhưng các ngươi cần giúp bổn vương gieo trồng dược thảo, sau khi thành thục mỗi tháng nộp lên trên theo số lượng, bổn vương có thể che chở các ngươi cũng không được giết yêu quái ở lãnh địa của bổn vương. Lời Hắc Bức Vương nói làm Dịch Tiểu Phong lâm vào trầm tư. Mới đến, bọn họ không biết tình huống Loạn Thần Châu, thật sự cần tìm một chỗ cắm rễ. Đứng ở góc độ của Hắc Bức Vương, không cần phải lừa bọn họ. Nếu là muốn hại bọn họ, lấy thực lực đám Khổng Niệm, Lôi Liệt, La Ngự Thiên, chẳng phải là dẫn sói vào nhà a? Dịch Tiểu Phong nói, được. Nếu Đại Vương nguyện thu lưu, ta đây cũng không khách khí, Đại Vương có thể dẫn đường sao? Hắc Bức Vương cười to, lập tức đồng ý, Lôi Liệt muốn nói lại thôi. Dịch Tiểu Phong trở lại đội ngũ, báo việc này cho mọi người. Ta cảm thấy có thể, ở Loạn Thần Châu, ranh giới giữa nhân yêu cũng không có rõ ràng, bởi vì nơi này vốn dĩ đã hỗn loạn. Nam Tần Tôn Giả cười nói. Tần Cầm Tuyết nói, Hắc Bức Vương đã thấy thực lực của chúng ta, còn dám mượn sức chúng ta, chỉ sợ là gặp khó khăn, muốn dùng lực lượng của chúng ta. Lời nói của nàng nhắc nhở Dịch Tiểu Phong. Xác thật rất có khả năng này. Chỉ có thể quan sát tình huống. Cùng lắm thì chạy trốn. Dịch Tiểu Phong mang theo mọi người đi cùng hướng Hắc Bức Vương. Các người chơi vừa đi theo, vừa nghị luận. Ở Đại Càn Châu không có nhìn thấy yêu quái mạnh mẽ như thế. Sáng sớm ngày kế, bọn họ rốt cuộc đi vào lãnh địa của Hắc Bức Vương. Nơi này là một mảnh núi rừng, núi non chập trùng, có con sông chảy xuyên qua rừng cây. Trong rừng cây có rất nhiều yêu quái ẩn núp, tràn ngập yêu khí. Nhìn trái nhìn phải, còn có thể nhìn thấy từng đôi mắt lóe ánh sáng xanh. Các người chơi rất khẩn trương, cũng không dám thở mạnh. Hắc Bức Vương hóa thân thành một nam tử áo đen, dừng ở khe núi phía trước, hắn đứng bên bờ sông, xoay người nói, lấy nơi này làm trung tâm, phạm vi 50 dặm thuộc về các ngươi có thể nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó ta sẽ phái thủ hạ mang hạt giống đến, nhớ lấy, không được thương tổn yêu quái, vật hoang dã chưa khai linh trí có thể để các ngươi đi săn. Nói xong, Hắc Bức Vương hóa thân thành một đám con dơi nhỏ tản đi. Núi rừng lay động, nhiều yêu quái bắt đầu rút lui. Rất mau, khe núi đã trở nên yên tĩnh. Các người chơi ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Dịch Tiểu Phong nhìn về phía cô kiếm, nói, trước tổ chức một chút, tuần tra rừng núi chung quanh, xem xét tình huống. Cô kiếm ôm quyền, lập tức lĩnh mệnh. Hàn Nguyên ngồi bệt xuống, cười nói, rốt cuộc dừng lại, sư phụ, chúng ta ở chỗ này bao lâu? Bọn họ cũng không phải là chạy nạn, mà là tới thống nhất Loạn Thần Châu. Dịch Tiểu Phong trả lời, đừng nóng vội, trước sau điều tra tình hình Loạn Thần Châu một chút, không nên hành động thiếu suy nghĩ, không cần nói ra mục đích của chúng ta. Hàn Nguyên gật đầu. Đúng lúc này, nhắc nhở của trò chơi bỗng nhiên vang lên, nhiệm vụ thiên đạo lần đầu tiên kết thúc, khôi phục tất cả nhiệm vụ kịch bản. Trong nhiệm vụ thiên đạo lần này, người đối kháng ma đầu thượng cổ Khổng Tiên Quân, nhiệm vụ thành công, đạt được 10.000 tích phân. Khổng Tiên Quân tàn sát nhân gian, nghiệp chướng nặng nề, ngươi biểu hiện ưu tú, đạt được thiên đạo công đức. Hết chương 285. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.